xem như đã từng đàn sen lô tinh linh, dây trồng Linh Đỗ Phổ Lôi tất nhiên là kiêu ngạo, mà nàng phía trước đến cỡ nào kiêu ngạo, hiện tại liền đến cỡ nào tự ti. Khác biệt ở chỗ, có người đi ra, tiếp nhận chính mình biến thành phế nhân sự thật, sau đó làm một chút đủ khả năng sự tình, dẹp an phủ tâm linh của mình. Mà có chút thủy chung đi không ra, cuối cùng tại buồn bực không vui chung qua đời. Dây trồng Linh hiển nhiên là người sau, sinh ra ở 1945 năm nàng, qua đời thời điểm cũng bất quá mới 42 tuổi. Trượng phu từ bỏ nàng, không có ly hôn bất quá là đáng thương nàng, mà thường xuyên đến nhìn bằng hữu của nàng cũng liền mấy cái như vậy, tăng thêm kéo không nhúc nhích đàn sen lô đã hơn 10 năm, giống như đã bị toàn bộ mọi người quên đi, nhân thế ở giữa đã không có đáng giá lưu niệm đồ vật. Phía sau cho nàng đưa lên một cái thiên tư chắc tuyệt, không chỉ có sùng bái nàng, còn lý giải nàng âm nhạc, hơn nữa coi nàng là mục tiêu nữ tính đệ tử, thì phải là hy vọng ánh sáng. Tuy rằng nàng sớm đã không có cách nào lại kéo đàn sen lô rồi, lại có thể cho chính mình âm nhạc kỹ xảo cùng lý niệm, thông qua học sinh của mình truyền lại đi xuống, làm người ta nhóm còn có thể nhớ rõ chính mình. Này đối với nàng mà nói là không thể cự tuyệt. Cho nên, đương Hứa Tình thành công theo nàng chỗ đó tốt nghiệp về sau, tiếp nhận nàng toàn bộ mọi người mạch cùng tư sản vô hình, cũng liền trở thành đương nhiên sự tình. Không muốn xem thường phần này nhân mạch cùng tư sản vô hình, mặc dù dây trồng Linh đã biến mất tại công chúng trước hơn 10 năm, nhưng tại cái này vòng tròn vẫn như cũ có nhất định địa vị. Dù sao, không có cái thứ hai nữ tính đàn sen lô tay, có thể giống nàng như vậy đem ai ngươi thêm e cười nhỏ đàn sen lô bản hòa tấu diễn tấu được kịch liệt như thế dâng trào, làm người ta khắc sâu ấn tượng. Đây là vì sao? Một cái khác thời không bên trong, Hollywood đem chuyện xưa của nàng chụp thành nàng so yên hoa tịch mịch sau đó, mai nữ theo, khăn nhĩ mạn, tổ khác mạn những cái này cổ điển vòng âm nhạc nội đại lão nhao nhao đứng ra phê bình bộ phim này. Trừ lần đó ra, rất nhiều Anh Quốc cổ điển âm nhạc mê, còn bởi vì bác y mỗ di tình biệt luyến mà trở nên oán hận hắn, chẳng sợ bác y mỗ đến dây trồng Linh thời điểm chết đều không có ly hôn, hơn nữa thỉnh thoảng theo Paris đến Anh Quốc nhìn nàng. Nếu như dây trồng Linh chính miệng thừa nhận Hứa Tình là học sinh của nàng, mà Hứa Tình cũng cho thấy thiên phú kinh người, thậm chí còn có thể nâng cao một bước, những đại lão này tuyệt đối nguyện ý giúp bận rộn dẫn. Văn nghệ thứ này, rất lâu phải dựa vào lẫn nhau thổi phồng, một phần đồ vật có thể thổi thành bốn phần đồ vật tắc có thể thổi thành chữ bát phân, về phần chữ bát phân đồ vật, còn dùng nói, thổi thành hoàn toàn. Cái này giống kia một chút điện ảnh giải thưởng, để danh dựa vào chính là thực lực. Lấy được thường phải nhờ vào nhân mạch rồi, Hứa Tình chỉ cần lấy dây trồng Linh duy nhất đệ tử danh nghĩa, thừa kế nàng kia một vài người mạch, tính là kỹ xảo bình thường cũng có thể chỉ thăng thanh vân, càng huống chi tại Lý Húc cho nàng bật ha trồng dưới tình huống tuyệt đối xuất sắc. Cho nên, Hứa Tình khởi điểm có thể so với Công Tử Ân, Tạ Ninh rất cao, đạt được thành tựu cũng có khả năng lớn hơn nữa. Không sách cái này, lấy Trương Hạo Hiên thân phận đến Anh Quốc giám sát hoàn chỉnh cái bái sư quá trình về sau. Lý Húc lại chạy về Hong Kong, bởi vì nhân quỷ tình chưa xong muốn chuẩn bị chiếu phim. Dù sao đã chụp hoàn một tháng, lấy phim Hồng Kông tốc độ, cái này hậu kỳ đã rất dài, cho dù có đặc hiệu, kia rất dài rồi, lại trường liền bất lợi cho hấp lại tiền bạc. Tuy nói Lý Húc cũng không thèm để ý cái này, nhưng là nhập gia tùy tục nha, nếu toàn bộ phim Hồng Kông vòng đều là như vậy một bộ chỉ vì cái trước mắt bộ dáng, Trương Hạo Hiên khẳng định cũng muốn tùy đại lưu mới là, dù sao cùng Thiệu Thị nó một tiếng. Đương kỳ liền an bài xong. Đương nhiên, Hắc Trạch Minh bản cũ mặt đại hoàng đế còn đang từ từ leo, trước mắt đã chụp hoàn một nửa, thật sự là thật đáng mừng a. Rất nhanh nhân quỷ tình chưa xong áp phích liền phủ kín Hong Kong phố lớn ngõ nhỏ, các thị dân cũng bắt đầu nhao nhao thảo luận khởi Trương đại đạo diễn lực tác mới nhất, cũng bắt đầu suy đoán Trương Hạo Hiên cùng Trung Sở Hồng rốt cuộc cái gì quan hệ. Nói lên, phía sau mới bắt đầu thảo luận bọn hắn quan hệ xác thực có chút kỳ quái. Dù sao bọn hắn đều liên tục 4 năm tại trong điện ảnh vai diễn tình lữ. Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ cũng rất bình thường, phía trước Song Lâm Đoạt Hiên chuyện xấu nhưng là ầm ĩ mọi người đều biết, hơn nữa cơ hồ tất cả mọi người biết Lâm Thanh Hà là Trương Hạo Hiên thơ ấu nữ thần. Sau đó, bất kể là cùng Lâm Phượng Kiều ly hôn khi lấy ra $1 ức làm tiền chia tay, vẫn là Lâm Phượng Kiều ly hôn nhưng không có rời ra ngoài, hơn nữa Lâm Thanh Hà còn thầm chấp nhận chuyện này. Đều là tương đối lớn dưa, cũng đủ làm tiểu thị dân nhóm ăn thượng rất lâu cũng không chán ngấy. Mặc kệ nói như thế nào, Trương Hạo Hiên là từ tầng dưới chót đi ra ngoài, điểm ấy là ván đã đóng thuyền sự tình, tính là nghe nói hắn có thần bí ngoại quốc lão tử, Cấp Lâm Phượng Kiều $1 ức tiền chia tay cũng là cái kia thần bí lão tử ra tiền, có thể tiểu thị dân đối với hắn vẫn rất có thừa nhận cảm. Dù sao, lúc trước hắn vừa mới thành danh thời điểm hoàn toàn không có che giấu gia đình tình huống, theo thủy thủ trở thành ca sĩ đầu này tuyến phi thường rõ ràng, hoàn toàn là bằng tài hoa của mình thành danh. Tới mặt sau, Hong Kong truyền thông có thể đưa tin Song Lâm đoạt hiên loại này bát quái, cũng không dám đưa tin có người nghi ngờ là Trương Hạo Hiên cùng cha khác mẹ ca ca, lại không dám đưa tin cái kia vị thần bí ngoại quốc lão tử khả năng là người nào. Dù sao, Hong Kong phóng viên không chỉ có chạy trốn mau, còn thực thức thời. Tiểu thị dân đối mặt với cái này dạng tin tức kiền phòng tự nhiên là vô lực chống cự, lại tăng thêm Trung Sở Hồng phi thường điệu thấp, trừ bỏ chủ đóng phim chiếu phim, bình thường trên cơ bản không có tương quan báo danh. Bọn hắn không chỉ có đem đối với Trương Hạo Hiên thừa nhận cảm kéo dài xuống, cũng theo bản năng không thấy Trung Sở Hồng tồn tại. Cũng bởi vì cái này, mặc dù bởi vì Nhân Quỷ Tình chưa xong chiếu phim bắt đầu thảo luận Trương Hạo Hiên cùng Trung Sở Hồng quan hệ, nhiệt độ cũng không như thế nào cao, dù sao. Rất nhiều người xem tại thừa nhận Trương Hạo Hiên đồng thời, cũng thực thừa nhận hắn cùng Trung Sở Hồng tại đại màn ảnh thượng tình lữ hình tượng. Bất kể là mối tình đầu 50 thứ vẫn là Lola chạy mau, hay hoặc là Phong Nguyệt Tiếu Giai Nhân, toàn dân tình địch, bọn hắn đều nhìn xem hưng đến bừng bừng. Vị này Trương tiên sinh, Trương đạo diễn, lúc nào cũng là không đi đường thường a. Tìm được chỗ ngồi từ khắc, tại ngồi xuống sau nhịn không được như vậy cảm thán một câu. Ghen tị à nha, ngồi ở bên cạnh Nguyên Bưu nửa đùa hỏi. Sở dĩ không phải là thi nam sinh, là bởi vì Tân Nghệ Thành bên kia có chuyện muốn bận rộn, nàng có chút không phân thân ra được. Sự thật thượng không thôi thi nam sinh không phân thân ra được, Tân Nghệ Thành thất quái cũng đã tới rồi hắn và Mạch Gia hai cái, chính tại bên cạnh một khác cùng Hồng Kim Bảo tỏa cùng một chỗ, những người khác đều có chuyện, không có cách nào giống bộ dạng trước kia đồng thời xuất động. Mỗi khi Trương Hạo Hiên có tân điện ảnh chiếu phim, vòng nội nhân sĩ đều có khả năng top 5 top 3 đi dạp chiếu phim quan sát, này đã thành bọn hắn chuẩn bị nhiệm vụ. Dù sao, nhân gia quả thật vỗ tốt, mặc kệ kết cấu, sắc thái vẫn là ngọn đèn. Hay hoặc là chuyện xưa kết cấu, đều có phi thường xuất sắc địa phương, đáng giá bọn hắn học tập cùng mượn. Dùng một ít người nói tới nói chính là, Trương đạo diễn tác phẩm là không có bao nhiêu phim Hồng Kông phải có khí chất, tuy rằng bọn hắn cũng nói không rõ ràng cái gì mới là phim Hồng Kông phải có khí chất. Đương nhiên, có người đến rạp chiếu phim là vì quan sát học tập, hơn nữa có người liền không nhất định như thế, dù sao hiện tại biết một chút tiếng gió người, ai không muốn ôm một chút Trương đại đạo diễn đùi. Đây là vì sao Nguyên Bưu cùng Từ Khắc ngồi ở cùng một chỗ, mà Mạch Gia, Teddy La Tân cùng Hồng Kim Bảo, Trung Chấn Đào ngồi ở cùng một chỗ, hơn nữa còn cách xa nhau không xa. Điện ảnh thực sắp bắt đầu, hơn nữa đi lên liền nội tiết tố nổ tung, hai nam một nữ ba cái nhân vật tu sửa phòng ốc, hai người nam nhân trần trụi thân trên, tinh tráng bắp thịt không chút nào che giấu bại lộ tại trong không khí, nữ nhân mặc lấy đai đeo đồ lao động, lại bởi vì đánh quang cùng kết cấu có vẻ phá lệ mê người. Chiếu phim thính vang lên một trận xì xào bàn tán, Từ Khắc nhìn đến nhiều cái nữ tính người xem tại châu đầu ghé tai đồng thời, khuôn mặt thượng đều mang theo không thể nói nói nụ cười. Được rồi, nam chính cùng nam phụ ra sân xác thực có như vậy điểm lấy sắc thị nhân hương vị, nhưng là không thể phủ nhận chính là, thân hình của bọn hắn quả thật rất tuyệt, mấy khối cơ bụng phụ trợ phía dưới, tràn đầy giống được khí tức. Từ Khắc chú ý điểm càng nhiều là đang tại Trương Diệu Dương trên người. Trương Hạo Hiên dáng người dù cho cũng cùng hắn không quan hệ, mà Trương Diệu Dương cũng là có thể suy nghĩ tay. Không muốn hiểu lầm, Từ lão quái khẳng định ham nữ, hắn chú ý Trương Diệu Dương, chủ yếu là nghĩ kéo hắn đóng phim. Trương Diệu Dương là dựa vào thứ hai thần thám thành danh, bất kể là ta cùng với tội ác không đội trời chung vẫn là Vương Tỷ trở về, đều cấp người xem để lại ấn tượng khắc sâu, nhưng chỉnh thể hình tượng cũng không tốt như vậy, lôi thôi lại đầy mỡ, xác thực tràn đầy hỉ cảm giác. Nhưng đối với diễn viên ngoại tại hình tượng tới nói không có gì chính diện tác dụng. Sau hắn lại nhận lấy cái nhân vật phản diện, vẫn như cũ lôi thôi hình tượng, so sánh với thứ hai thần thám nhân vật càng không có thể phát huy địa phương, hoàn toàn là xem qua liền quên loại hình. Nhưng là hiện tại, lúc này mới ra tràng, liền cho thấy không thua cấp Trương Hạo Hiên giống được khí tức, tăng thêm cố ý xử lý quá tạo hình, làm hắn có vẻ cao lớn đẹp trai không nói, dương cương Mỹ đập thẳng vào mặt. Hoàn toàn chính là nhân vật chính khuôn mẫu. Đóng phim nha, chỉ cần không phải là phi chủ lưu tác phẩm, nhất định là soái ca mỹ nữ biểu diễn nam nữ nhân vật chính, không có cách nào thỉnh Trương đại đạo diễn biểu diễn nhân vật, có thể thỉnh hắn công ty điện ảnh bên trong, chuẩn bị muốn lực phủng diễn viên biểu diễn nha. Càng huống chi Trương Diệu Dương cũng họ Trương, không đúng hướng lên số tam đại, cùng Trương đại đạo diễn là người một nhà, bằng không làm sao có khả năng lực phùng đâu này. Bao nhiêu người muốn tại Trương đại đạo đóng phim biểu diễn cái tiểu nhân vật, lúc trước Trung Phát ngay tại Mê Luyến bên trong làm cái long sáo, diễn cái phá hư ngược lại, trở về đều chém gió mấy ngày đâu. Bất quá bây giờ không phải là tự hỏi cái này thời điểm, bởi vì nhận lấy tình tiết kế tiếp làm Từ Khắc mở to hai mắt, đúng vậy, chính là Vĩnh Hằng giai điệu kia một đoạn. Đoạn này tình tiết vừa ra đến, vốn là an tĩnh chiếu phim thính càng là lạnh ngắt im lặng, nam nữ nhân vật chính ở giữa tia lửa, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được, cả đoạn tình tiết tràn ngập nam nữ ở giữa tình dục, nhất là nữ nhân vật chính hai tay chuồn chuồn lướt nước vẩy tại nam chính kiên cố lưng thượng khẽ búng thời điểm. Cố Tình Tình này dục tại Vĩnh Hằng giai điệu phụ trợ phía dưới lại có vẻ cực đẹp, Trung Sở Hồng nụ cười càng là có một loại bình tĩnh sáng sủa, cùng trước kia bộ dáng hoàn toàn khác biệt, làm người xem không tự chủ được nín thở. Đây là tình yêu cuồng nhiệt chung nam nữ a, thủ pháp thật sự là cao cấp, nhìn từ đầu tới đuôi Từ Khắc tự lẩm bẩm. Chương 842. Bình thường tới nói, đương điện ảnh bên trong xuất hiện giường diễn, trên cơ bản cũng là vì hấp dẫn LSP người xem. Những cái này trực tiếp cảm quan kích thích có thể làm bọn hắn thứ nhất thời tiến rạp chiếu phim duy trì. Về phần đạo diễn nói cái gì vì nghệ thuật, chớ ngu rồi, người xem nhìn đến giường diễn thời điểm, thứ nhất thời chú ý tới, là nam nữ nhân vật chính thân thể cùng tư thế, thứ nhất thời trào lên đến chính là động vật tính, mà nghệ thuật thứ này, thật muốn đi lĩnh hội, cần phải cân bằng nội tâm động vật tính cùng máy móc tính. Động vật tính thêm máy móc tính mới là nhân tính. Tối điển hình ví dụ chính là Sắc Giới rồi, dứt bỏ vì Hán Gian tẩy trắng điểm ấy không sách, đơn theo phía trên nghệ thuật tới nói, Lý An muốn đem Dịch Tiên Sinh cùng Vương Giai Chi buồn khổ cùng chua xót thông qua giường diễn đến bày ra, sau đó làm hai người bởi vậy sinh ra cộng minh, tại nhục dục bên trong, có một chút như vậy cảm tình. Một cái mặc dù là Hán Gian, lại muốn dựa vào người Nhật Bản hơi thở, muốn nhìn người Nhật Bản sắc mặt làm việc, bị người Nhật Bản khiển trách, cũng chỉ có thể khúm núm. Một cái tuy rằng vì đền nợ nước mà làm nằm vùng, nhưng là bị thời đại đại lưu lôi cuốn, là bị những đồng bạn đẩy đi trước. Nơi này không thể không nói, văn nhân điên đảo khởi hắc bạch thực sự không phải là đắp, Dịch Tiên Sinh nguyên hình Đinh Mạc Thôn, đó là Uông Chính Phủ bù nhìn ba bốn nhân vật, thổ phỉ Nguyên Hiền Nhị tự mình xúi dục, 76 hào sáng lập người, người Nhật Bản cần phải bọn hắn duy trì trật tự xã hội, tính là phách lối nữa, đối mặt hắn cũng phải khách khách khí khí. Phải biết, lúc ấy Uông Chính Phủ bù nhìn bên trong, tất cả mọi người biết Chu Phật Hải con là cộng đảng, Uông Tinh Vệ biết, Chu Phật Hải biết, 76 hào duy trì, người Nhật Bản biết, quân thống, trung thống nằm vùng biết, chính là không ai dám động hắn một sợi lông, nhiều lắm chính là dám thì ở lại. Hoàn cảnh này phía dưới, Đinh Mạc Thôn cả ngày cẩn thận. Khúm núm được liền một cái nữ nhân đều không bảo đảm. Về phần Trịnh Bình như liệt sĩ, cái này liền không cần nhiều lời. Vô luận là ám sát sau khi thất bại vẫn như cũ đánh bạo trở về nghĩ muốn tiếp tục hành động, vẫn là gặp khổ hình vẫn như cũ kiên trì chính là bình thường tình giết, đều cũng đủ thuyết minh Lý An là một vương bát đàn. Rất nhiều thứ không phải là chắc hẳn phải vậy có thể biểu hiện ra đến, nếu như không phải là chắc hẳn phải vậy, vậy càng hẳn là tiến hành phê phán, ngu xuẩn cùng phá hư chung quy vẫn là muốn chiếm giống nhau a. Nghệ thuật cũng là như vậy, Lý An cảm thấy ý nghĩ của chính mình tốt lắm. Có thể khán giả về Sắc Giới thảo luận được nhiều nhất chính là cái gì đâu này? Là nam nữ nhân vật chính ở trên giường dùng tư thế, là Lương Triều Vĩ cùng Canh Duy có phải hay không thật tại màn ảnh trước làm, là các loại tư thế cơ thể dương vật vị trí. Nhân vật tâm lộ lịch trình, ai thực để ý a? Mà tương phản ví dụ chính là Nhân Quỷ Tình chưa xong rồi, đoạn kia Vĩnh Hằng giai điệu tình tiết tuy rằng từ đầu tới đuôi đều tràn ngập nam nữ ở giữa tình dục, nhưng tùy trung điểm đến là dừng. Lớn nhất chừng mực cũng bất quá là nam chính ôm lấy nữ nhân vật chính xoay quanh, cùng với nữ nhân vật chính ngón tay tại nam chính lưng thượng nhẹ chút. Nhưng mà khán giả nhớ lại chuyện này tiết thời điểm, ấn tượng đầu tiên thường thường là lãng mạn cùng tình yêu cuồng nhiệt, rất ít hướng đến sex phía trên nghĩ. Đây là khác biệt. Mà Trương Hạo Hiên này bản, nam nữ nhân vật chính tình cảm còn muốn đặc hơn rất nhiều, dù sao hai cái diễn viên ở giữa kia lau ra tia lửa, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được. Bình thường người xem nhìn không ra từng đạo đến, từ lão quái lại như thế nào lại không biết này ý vị như thế nào, bất quá tính là nhìn ra lại có thể thế nào. Nhân gia có thủ đoạn có tài hoa có tài phú có bối cảnh, bọn hắn những tiểu nhân vật này cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nhưng là rất nhanh Từ Khắc lại mở to hai mắt, Bởi vì nhận lấy tình tiết kế tiếp chính là nam nữ nhân vật chính gặp được kẻ bắt cóc, nam chính bị giết mà không biết, một mực truy đến bên ngoài, lại phản lúc trở lại liền thấy nữ nhân vật chính ôm lấy thi thể của mình thống khổ không thôi. Trong này vài cái chuyển tràng đều là chuyện nhỏ, mấu chốt ở chỗ nam chính duỗi tay đi sờ thi thể của mình, đã bị cứu hộ người viên theo bên trong thân thể đụng tới vài cái cảnh tượng, chế tác được phi thường hoàn mỹ, yêu thích ngoạn đặc hiệu từ lão quái chớp mắt đã bị hấp dẫn. Lão Từ, hắn đây là làm như thế nào đến đó a? Nguyên Bưu nhịn không được hỏi bên người Từ Khắc. Đại khái là, phân hai lần quay chụp, Từ Khắc không xác định hồi đáp. Hắn thiếu chút nữa liền đoán được chân tướng rồi. Nguyên bản nhân quỷ tình chưa xong chính là như vậy xử lý, có U Linh thường lui tới màn ảnh chụp hai lần trước, sau đó tại hậu kỳ thời điểm đem hai cái hình ảnh dung hợp đến cùng một chỗ, yêu Việt liền là hậu kỳ chế tác tương đối đơn giản, mà chỗ hỏng tác là không đủ chân thật, có vẻ có chút giả, hơn nữa cần phải diễn viên phát huy chính mình tính năng động chủ quan. Đúng vậy, cùng đậu phụ khô đối mặt xanh biếc màn tưởng tượng xung quanh có một đàn người lùn sau đó diễn kịch một vai không sai biệt lắm. Khác biệt ở chỗ chỉ hiện tại diễn viên còn có cảnh tượng có thể nhìn, không cần liền cái này cũng muốn dựa vào tưởng tượng. Mà mỗ nhân tại cái này tình tiết phía trên, hoặc là nói tại toàn bộ bộ phim sở hữu U Linh tình tiết phía trên, đều là tốn tương đương công phu cùng tinh lực. Ví dụ như cố ý tại Hollywood chú sách một cái trống rỗng đặc hiệu phòng làm việc, sau đó làm huy hoàng ảnh nghiệp tiến hành liên hệ, lại để cho cái này trống rỗng phòng làm việc phụ trách đặc hiệu, như vậy là hắn có thể tại phim ảnh phía trên tùy tiện chơi. Ngay cả có một chút phí tín ngưỡng lực. Nếu như không phải là lo lắng đặc hiệu làm được quá vượt mức, do đó dẫn đến vọt tới đại lượng đơn đặt hàng, sau đó bị vạch trần chính là trống rỗng, hắn sẽ chỉ làm điện ảnh đặc hiệu càng thêm chân thật. Dù là như thế, cũng nhìn xem người xem kinh hô liên tục, tắc tắc kêu kỳ lạ, nhất là sau phòng cấp cứu một đoạn, làm một cái tại trong cứu giúp chết đi người, hồn phách tại trong bạch quang bị nhận lấy đi tình tiết, làm rất nhiều người đều phát ra nga nga kinh ngạc thán phục tiếng. Lần này chính là từ lão quái cũng nhìn không ra đến, đối mặt Nguyên Bưu lại lần nữa dò hỏi, chỉ có thể lắc đầu việc. Có ý tứ chính là, mẫu nhân còn ở lại chỗ này chơi cái tiểu hoa chiêu, nam chính tại bệnh viện gặp được một cái đã chết một đoạn thời gian hồn phách, đối phương đang đợi chính mình bạn già xuống đồng thời, cho hắn giới thiệu sơ lược dưới thế giới sau khi chết, sau đó có một câu như vậy. Bình thường tới nói, sẽ xuất hiện lưỡng đạo quang, bạch quang chính là bạch vô thường, hắc quang chính là hắc vô thường. Ít nhất chúng ta là như vậy lý giải. Xuất hiện bạch quang, thuyết minh ngươi là người tốt, xuất hiện hắc quang lời nói, tự nhiên thuyết minh ngươi là người xấu. Dù sao cảnh tượng đặt ở Đông Phương, tuy rằng không đem thiên đình địa phủ cái gì chỉnh ra đến, nhưng là muốn làm một chút Đông Phương thần bí nguyên tố mới phù hợp tình huống, tựa như mê luyến như vậy. Rất nhanh tình tiết phập phồng càng lúc càng lớn, tùy theo lúc trước bắn chết nam chính kẻ bắt cóc lại lần nữa xâm nhập còn sót lại nữ nhân vật chính nhà về sau. Khán giả bắt đầu phát hiện nam chính ngộ hại chẳng phải là ngẫu nhiên, này sau lưng có âm mưu. Đổ 200 khối, nam phụ là đại phản diện, Từ Khắc cười cùng Nguyên Bưu nói. Ta mới không bằng ngươi đổ đâu, Nguyên Bưu lắc đầu liên tục. Bất quá tình tiết cũng không có tại này phía trên miêu tả nhiều lắm, rất nhanh chuyển hướng về phía hài kịch, nam chính đang cùng tung hung thủ không có kết quả về sau, nếm thử hướng kia một chút nhảy đại thần bà cốt tìm kiếm trợ giúp. Một phen tìm kiếm xuống còn thật tìm được một cái có thể nghe thấy chính mình âm thanh bà cốt, đồng thời cũng đem đối phương dọa gần chết. Sau nam chính thông qua không ngừng quấy rầy bà cốt, cuối cùng làm nàng đáp ứng giúp đỡ truyền lời, nhưng mà tuy rằng thành công truyền lời, nữ nhân vật chính lại không tin, còn truyền cáo cho nam phụ. Vì thế nam phụ cũng bại lộ tướng mạo sẵn có. Thấy không, ta vừa rồi nếu đánh cược với ngươi, ta chính là đứa ngốc. Nguyên Bưu lúc này chỉ lấy đại màn ảnh cùng Từ Khắc nói. Từ lão quái là cười ha ha. Chỉ cần nhìn nhiều mấy bộ phim, như vậy thiên buôn bán loại hình, hoặc là thiên lấy lòng người xem loại hình điện ảnh, không khó đoán đến bên trong này xáo lộ. Mặt sau tình tiết cũng thực dễ dàng đoán, nam chính tìm đến trong tàu điện ngầm mặt lão quỷ, cùng hắn học như thế nào dùng cảm xúc đụng chạm cùng di chuyển hiện thực vật phẩm, lại đang một lần nữa tìm được bà cốt, muốn cho nàng giúp đỡ tiếp tục cùng nữ nhân vật chính câu thông, lại ngoài ý muốn học được thân trên kỹ xảo. Sau đó, nam chính chỉ điểm bà cốt nghĩ biện pháp đem nam phụ ngoài ý muốn đi vào chính mình tài khoản tiền tham ô, lợi dụng ngân hàng Bắc chuyển đến bà cốt tài khoản, lại đưa tới hắc bang sát thủ. Nam chính dùng các loại kỹ xảo cùng phương thức, đem sát thủ bức bách đến đường phố phía trên, cũng đương trường bị khí xe đụng chết, sát thủ hồn phách lập tức đi ra, cũng tại trong kêu thảm thiết bị ánh sáng màu đen sở mang đi. Lại sau đó, Nam chính cuối cùng thông qua lên bà cốt thân, lại lần nữa ôm lấy nữ nhân vật chính, mà nam phụ được ăn cả ngã về không muốn tới giết đi nữ nhân vật chính. Nữ nhân vật chính cùng bà cốt trốn được mái nhà, nam phụ đuổi theo thời điểm bị nam chính lợi dụng năng lực hù được rồi, bắt đầu lung tung công kích, kết quả không nghĩ qua là đánh nát cửa sổ, bị rơi xuống mảng lớn mảnh kiếng bể đâm xuyên qua trái tim. Chuyện xưa phát triển đến này bên trong, nam chính tâm nguyện coi như là biết, cùng người yêu cáo biệt về sau, bị Bạch Quang nhận lấy đi. Nếu để cho 30 năm sau người xem đến bình luận, bọn hắn khẳng định cảm thấy chuyện xưa kết thúc không đủ lanh lẹ, nhất là nam phụ đuổi theo nữ nhân vật chính cùng bà cốt thời điểm một điểm khẩn trương cảm đều không có. Mà nam chính báo thù cũng không thật sảng khoái, tuy nói nam phụ từng là nam chính bằng hữu, nhưng là không đủ sảng khoái liền là không đủ sảng khoái, hơn nữa còn có phía trước nam chính bức tử sát thủ tình tiết làm đối lập. Nhưng là hiện tại người xem cũng chẳng phải chú ý, càng huống chi bộ phận này cuối cùng tình tiết xông ra chính là lãng mạn mà không phải là báo thù, bất kể là nam chính lên bà cốt thân, tại lại lần nữa vang lên vĩnh hằng giai điệu trong đó, cùng nữ nhân vật chính im lặng nhảy một cái vũ, vẫn là hiện lên cuối cùng Bạch Quang cùng nữ nhân vật chính cáo biệt, đều phá lệ có thể đánh động lòng người tâm. Nhất là nên đừng thời khắc, nam chính mỉm cười phối hợp nữ nhân vật chính nước mắt hoa, làm chiếu phim thính ẩn ẩn vang lên vài tiếng nghẹn ngào. Cho nên, điện ảnh sau khi chấm dứt, Từ Khắc thở dài một tiếng, sau một lúc lâu không có đứng dậy, cuối cùng vẫn là Nguyên Bưu đem Hồng Kim Bảo tìm đến, mới đưa hắn kéo lên thân. Nhân ra điện ảnh có thể đại bán, tự nhiên là có nguyên nhân. Vài người tìm cái cao cấp băng thất cũng muốn cái ghế lô về sau, Từ lão quái trước tiên mở miệng nói. Học không đến, học không đến. Mạch Gia là lắc đầu liên tục. Học không đến ngươi còn. Hồng Kim Bảo trêu ghẹo nói. Toàn bộ chế tác là khẳng định học không đến, nhưng là chi tiết phía trên có rất nhiều thứ đều là có thể tham khảo. Mạch Gia nghiêm trang nói. Ví dụ như kịch bản nhất định phải tốt, Từ Khắc lúc này nói. À, này cũng không giống như là ngươi lời nói à. Mạch Gia rất là kinh ngạc. Đừng nói nữa, Từ lão quái gương mặt chứng đau, ngươi có biết, Lý Tiên Sinh tìm ta làm Thục Sơn Kiếm Hiệp hệ liệt, kịch bản nếu không quá quan, căn bản chụp không được. Chương 843. Mọi người đều biết, phim Hồng Kông là không có kịch bản, bình thường đều là vài người tỏa cùng một chỗ, ngươi một lời ta một lời muốn làm ý nghĩ gió lốc, chỉ cần đoạn tự buồn cười là được, chi tiết cái gì không trọng yếu. Theo phía trên ý nào đó tới nói, bọn hắn cùng 30 năm sau sáng tác phương thức không có gì khác biệt chính là, bọn hắn lại như thế nào đều có cuộc sống trải nghiệm, viết đoạn tự cũng trực tiếp đất khí, phù hợp Hồng Kông tiểu thị dân khẩu vị. Hơn nữa bọn hắn những người này, tại kịch tổ bên trong ít nhiều đều nói được nói, không xuất hiện nói ra ý kiến gì lại hoàn toàn bị không nhìn tình huống. 30 năm sau biên kịch nha, chỉ có thể bị kêu là tư bản chủ đạo phía dưới công cụ người, ai đều có thể ức hiếp một chút, ai đều có thể sửa chữa chuyện xưa của bọn hắn. Một bộ phim, xuất sắc kịch bản là sở hữu trụ cột, liền Hollywood đều phải thiết chí kịch bản bác sĩ chức vụ này, là cái gì làm 30 năm sau đám kia muốn làm điện ảnh người như thế chăng để ý kịch bản. Đương nhiên là tư bản nha, nếu như bọn hắn còn nghĩ thông qua phòng vé kiếm tiền, như vậy như thế nào cũng phải nói một chút, có thể nếu như không dựa vào phòng vé, mà là dựa vào cổ giá trị dựa vào tài chính lăng xê vòng tiền đâu. Tựa như A Lý Đại vui chơi giải trí, nhân ra muốn chính là dẫn lưu, không phải là vui chơi giải trí tác phẩm, tự nhiên là kéo vài cái viết lách có thể hoàn thành biên kịch nhiệm vụ. Trở lại chính để đi lên, cái này thời không phim Hồng Kông nhân ít nhiều đều có một chút biến hóa. Tính là mỗi nhân không có ý định đi chủ động thay đổi chút gì, bản thân mọi cử động tại sinh ra hiệu ứng cánh bướm. Rõ ràng nhất đúng là Từ Khắc rồi, nhân gia tiểu ái Đức Hoa Lý Tiên Sinh đem Thục Sơn Kiếm Hiệp hệ liệt giao cho tay hắn phía trên, còn tỏ vẻ không quan tâm đầu tư, chỉ có một cái điều kiện muốn biến thành dễ nhìn, hắn đương nhiên không dám không tận tâm tận lực. Chủ ý này liền biểu hiện ở đối với kịch bản mài phía trên, trước mắt đã chiếu phim hai bộ Thục Sơn Kiếm Hiệp hệ liệt. Vô luận là Lâm Thanh Hà diễn viên chính bộ 01, vẫn là Lý Tái Phượng diễn viên chính bộ 02, đều tương đương được hoan nghênh. Cứ việc chỉ trông vào Hồng Kông phòng vé vẫn là không có pháp thu hồi phí tổn, nhưng đã toàn bộ Đông Á cùng Đông Nam Á tạo thành phong trào, dựa vào những chỗ này phòng vé không chỉ có cũng đủ thu hồi tài chính, còn có không nhỏ lợi nhuận. Về phần về sau này hãy nói. Cho nên, ta hiện tại không thể không đem tâm tư dùng tại mài kịch bản phía trên. Từ Khắc sau khi nói xong thực bất đắc dĩ mở ra tay. Không có việc gì, dù sao ngươi chỉ cần đến lúc đó giúp đỡ giám sát một chút kịch bản là được. Mạch gia cũng không thèm để ý khoát tay áo, chúng ta cũng liền học một ít chi tiết, đúng không, Tam Mao? Những lời này là cuối cùng hướng về Hồng Kim Bảo nói. Hồng Kim Bảo gật gật đầu, đem đề tài kéo về đến quỹ đạo phía trên đến ta hiện tại có mấy cái ý tưởng. Sau đó bọn hắn mà bắt đầu thảo luận, những người khác thường thường cắm vào một câu, chỉ có Từ Khắc tại bên cạnh lắc đầu thở dài, hình như không như thế nào xem trọng bọn hắn hạng mục. Tuy rằng Mỗ Nhân không có lúc nào là không ở Vũ Hồ Điệp cánh, nhưng hắn cũng không có hết sức đi thay đổi gì, sở hữu có một số việc vẫn là đã xảy ra, hơn nữa còn nói trước rất nhiều. Bất quá cũng rất bình thường, liền Tân Nghệ Thành cái kia cổ phần phân phối, đánh thiên hạ thời điểm còn có thể nhéo thành một cỗ thằng, tỏa thiên hạ sau ra nội bộ mâu thuẫn là tất nhiên sự tình. Cho nên giống một cái khác thời không như vậy, Mạch ra mắt thèm Hoàng Trăm Minh, Thạch Thiên kiếm được tiền, vì thế kéo Hồng Kim Bảo, muốn đem tốt nhất partner cùng Ngũ Phúc Tinh kết hợp tại cùng một chỗ chụp một bộ phim. Đúng vậy, chính là bộ tốt nhất Phúc Tinh. Cái này thời không bên trong, Thiệu Thị cùng Gia Lúa cũng không có đi được quá khép, cùng lúc Thiệu Nhân Hồng còn chưa có chết, có hắn thao mâm Thiệu Thị, tuy rằng Thủy Trung có thể liên tục tính hạ trượt, trung quy không có còn không có xúc để. Về phương diện khác, bởi vì ôm lên rồi tiểu ái Đức Hoa Lý Đùi, bị mang theo tại Hollywood chơi vài vòng, buôn bán lời không ít tiền, thật to hóa giải Thiệu Thị tài chính quẫn bách. Còn có một phương diện chính là, Trương Hạo Hiên đại đạo diễn tác phẩm, Thủy Trung chỉ tại Thiệu Thị chiếu phim, mà mỗi lần chiếu phim đều có khả năng làm Thiệu Thị viện tuyến kiếm lớn một khoản. Như thế đủ loại, lại tăng thêm Thiệu Lục Thúc cùng Châu Văn Ngực ở giữa ân ân oán oán, mặc dù Gia Lúa để lộ ra đến liên thủ ý đồ, cũng lười đi phản ứng. Dưới loại tình huống này, lợi nhuận tiến thêm một bước bị Tân Nghệ Thành phân đi Gia Lúa, liền có vẻ có chút họa vô đơn chí. Bất quá Châu Văn Ngực là người nào a? Lúc trước cùng Thiệu Thị tranh đoạt phiến nguyên thời điểm dám tổ chức Long Hổ Vũ Sư cùng bọn hắn đánh nhau, tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, nơi này đụng vách, vậy nghĩ biện pháp khác. Tân Nghệ Thành cổ quyền kết cấu mặc dù không có công bố ra ngoài, nhưng là lấy Châu Văn Ngực người mạch, muốn điều tra một hai cũng là rất đơn giản thời điểm cho nên, kế ly gián dùng tới chứ sao. Vì thế liền có Mạch ra vụng trộm đi ra chụp cái khác lừa đảo, mà Hồng Kim Bảo đối mặt rũi đi ra cành ô liu, cũng là không chút do dự liền nhận lấy xuống. Theo lý thuyết, Từ lão quái là không nên dính vào loại chuyện này, tuy rằng hắn có phòng làm việc của mình, cùng Tân Nghệ Thành không liên lạc được là chắc như vậy mật, nhưng loại chuyện này cuối cùng vẫn là muốn tị hiềm. Sự thật thượng một cái khác thời không bên trong, hắn đối với việc này liền một mực giả câm vờ điếc, cho nên tại Tân Nghệ Thành thất quái quyết liệt thời điểm lấy hoàn toàn không cô tư thái rời đi. Bất qua cái này thời không khác biệt, hắn ôm lên rồi tiểu ái Đức Hoa Lý Đùi rồi, mà Mạch ra bọn hắn lại là lấy đi nhìn Trương Hạo Hiên đại đạo diễn tác phẩm mới danh nghĩa mời hắn đi ra, hơn nữa tỏ vẻ chính là thỉnh hắn tham khảo một hai, vì thế đã tới rồi. Còn không bằng không đến đâu. Nhìn thảo luận được thật vui mừng Mạch ra cùng Hồng Kim Bảo, Từ lão quái nhỏ tiếng lầu bầu nói. Đáng tiếc, hắn không có Trương đại đạo diễn tài lực, bối cảnh cùng hậu trường, có thể không nhìn những cái này giao tiếp. Mà Trương đại đạo diễn lúc này đang làm gì đấy? Như thế nào, các ngươi cảm thấy, cái nào đoạn ngắn vỗ tốt? Thân thể trần truồng tỏa tại trong sofa ương, hai tay khoát lên sofa lưng Lý Húc, dương dương đắc ý hỏi, dưới hông đỉnh lên cao dương vật nhất lay một cái. Gian phòng rèm cửa đều kéo lấy, thế cho nên ánh sáng phi thường đen tối, trên bức tường kéo lấy tuyết trắng màn che, mặt sau máy chiếu phim tại phía trên đánh một đạo quang, dừng hình ảnh bày ra, là Mỗ Nhân dương vật theo Triệu Nhã Chi tiểu huyệt trượt xuống, tinh dịch đang từ trung tràn ra hình ảnh. Linh Linh, ngươi nói, hắn trực tiếp một chút danh. Sau đó Chu Linh Linh cùng Tạ Linh Linh song song thân thể nghiêng về trước, muốn mở miệng nói chuyện, theo lấy ý thức được cái gì lẫn nhau liếc nhìn, song song đỏ mặt đản. Nào Lị Lị nhanh chóng lên tiếng giải vây, ta cảm thấy, Nhã Chi đoạn ngắn. Muốn vỗ càng, càng tràn ngập dục vọng một chút. Ta còn cho rằng Triệu phu nhân sẽ nói dâm đãng hai chữ này đâu. Lý Húc ha ha cười. Nào Lị Lị khuôn mặt cũng theo lấy hồng, nhân cũng biến thành có chút ngượng nghịu, nhưng vẫn là nói bổ sung xác thực. Xác thực muốn dâm đãng một chút. Lý Húc cười đến càng thêm hài lòng, giang hai tay ra đối với hai cái Linh Linh vẫy vẫy tay. Đợi các nàng thuận theo dựa vào, lại một tay một cái ôm vào ngực bên trong Hoắc phu nhân trước tiên là nói về a. Ta cảm thấy, Trung tiểu thư đoạn ngắn muốn càng trêu chọc người một chút, Chu Linh Linh cúi đầu, có chút lắp bắp nói. Lý Húc nhìn về phía Tạ Linh Linh, Lâm phu nhân đâu này? Tạ Linh Linh liếc nhìn Chu Linh Linh, ta cùng Triệu phu nhân nhất đến, cho rằng Nhã Chi biểu hiện sai 7 ngày tình muốn càng thêm dâm đãng một điểm. Như vậy nhị so nhất, Hoắc phu nhân thua, vậy trước tiên ăn đi. Lý Húc lúc này lắc lắc hạ thân. Chu Linh Linh u oán liếc mắt nhìn Tạ Linh Linh cùng nào lị lị, nghe lời cúi người xuống đến, duỗi tay cầm chặt căn kia thô to côn thịt, khuấy sụp hai cái sau há mồm cô một chút nuốt vào. Rất nhanh, tùy theo xì xì âm thanh, nàng bắt đầu ra sức phun ra nuốt vào, thô to côn thịt không ngừng tại nàng miệng nhỏ bên trong tiến tiến lui lui, cũng mang theo vô số nước bọt rơi xuống, thuận theo túi chứa trứng nhỏ giọt rơi tại sofa phía trên. Vốn là còn có một chút may mắn Tạ Linh Linh, nào lị lị, nhìn đến Chu Linh Linh ăn như thế nóng bỏng, đều không tự chủ được chấn động dưới yết hầu, lộ ra khát cầu ánh mắt. Các nàng sớm đã bị thuần phục, mặc dù còn giữ lại tính cách, chỉ khi nào tiến vào. Muốn ăn lời nói, kia liền cùng một chỗ đến đây đi. Lý Húc lúc này vẫy vẫy tay. Tạ Linh Linh, nào lị lị nhìn nhau một cái, người trước dựa vào chính mình liền tại bên cạnh, thứ nhất thời cúi người xuống, ngậm nam nhân túi chứa trứng liếm láp. Nào lị lị ngồi khá xa, vì thế chậm một bước, thế cho nên không thể nào dưới miệng. Mặc kệ phun nuốt lấy quy đầu cùng côn thịt Chu Linh Linh, vẫn là ngậm túi chứa trứng mút hút Tạ Linh Linh, cũng không có khả năng đem trong miệng đồ vật nhường ra đến. Đều là này cái đồ chơi của nam nhân, dựa vào cái gì liền muốn nhường cho ngươi. Bất đắc dĩ phía dưới, nào lị lị chỉ có thể nhìn về phía trước mắt nam nhân, mà Lý Húc trái phải điểm một chút cằm. Nào lị lị mặc dù có một chút kháng cự, nhưng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái, trước đi đến Tạ Linh Linh bên này, đem nàng sườn xám váy lao, lại dùng kéo cắt bỏ nàng hạ bộ tất chân, đẩy ra cuối cùng quần lót của nàng, lúc này mới tiến đến ướt sũng lỗ thịt phía trên, lè lưỡi liếm láp. Giống như, các nàng đều mặc quần áo, hơn nữa còn là cao xẻ tà sườn xám, chỉ có Lý Húc hoàn toàn trần trụi thân thể. Đây là yêu cầu của hắn, đại gia tộc nàng dâu như vậy chơi lên mới có ý tứ. Cứ việc bị liếm lấy thẳng run run, Tạ Linh Linh vẫn không có muốn cho ra một cái túi chứa chưng ý tứ, không chỉ có tiếp tục mê luyến nuốt ăn, còn nâng lên một chân đến, đem lỗ thịt của mình càng thêm đầy đủ bại lộ tại trong không khí, làm nào lị lị có thể rất tốt liếm. Nào lị lị mặc dù có một chút căm tức, nhưng cũng không nói thêm cái gì, đem động thịt của nàng liếm thành lầy lội, cơ hồ muốn phun nước sau đó, bỗng nhiên bứt ra mà đi, chạy tới liếm Chu Linh Linh lỗ thịt lên. Tạ Linh Linh rất không thích hừ hừ vài tiếng, lại cũng không thể tránh được, dù sao nàng cũng chiếm cứ hai khỏa túi chứa trứng không cho. Lúc này phía trên truyền đến cô tư một tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Chu Linh Linh đem nam nhân dương vật nhổ ra. Sau đó đem đầu ép tới thấp hơn đi liếm túi chứa trứng. Tạ Linh Linh lúc này hiểu ý há mồm ngậm vào ướt sũng, xoa đầy Chu Linh Linh nước bọt quy đầu, cẩn thận mút hút một phen sau tại tư một chút đem côn thịt nuốt vào, cũng lộ ra thỏa mãn nụ cười. Đường hai cái Linh Linh nhiều lần lặp đi lặp lại trao đổi liếm láp dương vật cùng túi trứng nhiều lần sau đó, mới song song tránh ra, làm đã có một chút gấp không thể chờ nào lị lị tiến lên liếm, mà hai người bọn họ tắc cùng một chỗ liếm tiểu huyệt của nàng. Vì thế Lý Húc dứt khoát đứng lên, làm nào lị lị ngồi tại trên sofa, tách ra hai chân làm hai cái Linh Linh liếm, hắn tác trên cao nhìn xuống chơi lên sâu yết hầu quất cắm. Chương 844. Lấy tụ hội danh nghĩa đi ra dâm loạn, đã là những cái này phu nhân sinh hoạt hàng ngày một trong, tính là Lý Húc chưa từng có đến, các nàng cũng có khả năng tụ tập tại cùng một chỗ ngoạn đồng tính tình yêu. Đi ra dâm loạn cũng so với bị khốn tại cái đó phần mộ bình thường hào trạch bên trong. Như một cái đồ sứ bình thường bị phóng tại trong nhà làm bài trí mạnh hơn. Hào môn nàng dâu cũng không tốt làm, Tạ Linh Linh cũng may, Lâm gia nội tình không có Triệu gia cùng Hoắc gia sâu như vậy, đối với nàng hạn chế không tính là quá lớn, nào lị lị cùng Chu Linh Linh đó là phá lệ biệt khuất, dùng cơm phân bàn cái gì coi như, liên kết ở chính mình trang sức đều không có một kiện, tham dự các loại rượu thời điểm còn phải cùng trong nhà mượn. Cho nên, trong lúc các nàng phát hiện, mỗi lần đi ra bị Trương Hạo Hiên trêu đùa, trong nhà cư nhiên đều không phản ứng gì, hình như hoàn toàn không có cảm thấy được, một cách tự nhiên cũng liền thả ra. Đây là một loại nghịch phản tâm lý, các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Không phải là các loại hạn chế sao? Không phải là hận không thể ta cả ngày ngây ngô tại trong nhà đương một cái đồ vật sao? Ta đây bây giờ bị nam nhân khác địt, các ngươi có biết hay không à? Ta vẫn là cùng cái khác hào môn nàng dâu cùng một chỗ bị xa lạ nam nhân địt, các ngươi có biết hay không à? Ta vẫn là cùng cái khác hào môn nàng dâu, bị xa lạ nam nhân địch qua vô số lần, còn bị xuất tại bụng bên trong, các ngươi có biết hay không à? Mỗi tại trong lòng hỏi như vậy lần trước, các nàng đều có khả năng hưng phấn một lần, sau đó càng thêm kịch liệt phối hợp khởi một cái nam nhân. Cho tới bây giờ, các nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục cùng trả thù hào môn vặn vẹo khoái cảm bên trong, cho nên khi một cái nam nhân đưa ra một cái yêu cầu thời điểm, các nàng cũng chỉ là hơi chút do dự hạ liền đáp ứng. Dù sao, người cũng không có khả năng mang ra phóng, đúng hay không? Chu Linh Linh trà lau bị nhan bắn sau tiêu hết khuôn mặt, thực trấn tĩnh hỏi. Công chiếu đương nhiên là không có khả năng, nhưng lén lút khẳng định không thiếu được cầm lấy bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Lý Húc cười nói, thuận tiện bình phán một chút, ai hành động rất tốt, ai vú sữa nhiều hấp dẫn, ai lỗ thịt xuất thủy nhiều. Ba cái phu nhân trao đổi cái ánh mắt, vẫn là Chu Linh Linh mở miệng dò hỏi không có khả năng cấp nam nhân khác xem đi. Đương nhiên không có khả năng, Lý Húc nhíu mày, ta cũng không có cấp nam nhân khác xem ta tình yêu điện ảnh mới tốt. Chúng ta đây không ý kiến, Chu Linh Linh sảng khoái hồi đáp. Hiển nhiên, nàng đã tại vài cái phu nhân trong đó lấy được lãnh đạo vị trí. Bất quá không kỳ quái, so sánh với chỉ có thể ở cái gọi là hào môn bên trong yên lặng thụ ủy khuất nào lị lị cùng Tạ Linh Linh, Chu Linh Linh nhưng là phải dứt khoát nhiều lắm, còn tại Hoắc gia thời điểm liền vài lần rời nhà trốn đi, muốn Hoắc Chấn Đình ra mặt khuyên nàng mới bằng lòng trở về. Dù vậy, không 5 năm thời điểm vẫn là lựa chọn ly hôn, lại rất mau kết hôn, tài giá vẫn có tiền người, vị này trước càng tỷ nếu không điểm năng lực cùng thủ đoạn, rất khó làm được cái này tình cảnh. Cái kia, ta, nào lị lị lúc này muốn nói điều gì? Nói đi, muốn cái gì? Lý Húc cười cười, nếu như ta tâm tình tốt, thì toàn quốc lo đáp ứng. Ta muốn đứa bé, nào lị lị thật sâu hít thở phía dưới, mặc kệ cậu bé nữ hài, chỉ cần là chủ nhân loại là được. Nói đến đây, nàng khuôn mặt phía trên hiện ra một chút bệnh trạng ửng hồng, ánh mắt ở giữa vặn vẹo hưng phấn phá lệ rõ ràng. Như vậy à, Lý Húc trêu chọc mi đến, sau đó nhìn về phía Chu Linh Linh cùng Tạ Linh Linh, các ngươi thì sao? Chúng ta, hai cái Linh Linh đều có một chút vội vàng không kịp chuẩn bị, không biết nên trả lời như thế nào. Đương nhiên, Lý Húc lộ ra nụ cười, ba người các ngươi coi như là nhất thể, tự nhiên muốn cộng đồng tiến thối. Sinh con liền sinh con, các ngươi lo lắng cái gì, dù sao nón xanh đều cho hắn nhóm đeo lên, nhiều hơn nữa mang đỉnh đầu cũng không quan hệ. Nào lị lị lúc này khuyên nhủ. Nhìn nàng kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng chỉ biết, lén lút đối với Triệu Thế Quang phong lưu, đã không biết thống hận thành dạng gì. Ta đồng ý, Chu Linh Linh rất nhanh tự hỏi sau đó, tuyển chọn đứng ở nào lị lị bên kia, xin mời chủ nhân cho chúng ta một đứa trẻ a. À, Tạ Linh Linh mở to hai mắt, hình như có chút kháng cự. Không có việc gì, Lâm phu nhân, chủ nhân đều nghe theo xem chúng ta. Chu Linh Linh nói giấu giếm dấu vết liếc Trương Hạo Hiên liếc nhìn một cái, nghĩ nghĩ bọn hắn đối với chúng ta làm sự tình, làm chủ nhân đứa nhỏ đoạt gia sản của bọn họ, chẳng lẽ không được chứ? Nói đến đây nàng không khỏi liếm miệng một cái rác ta cảm thấy như vậy trả thù thực hợp lý. Đúng vậy, nào lị lị lúc này phối hợp, dù sao chúng ta đều đã là chủ nhân tình nô rồi, nhiều hơn nữa làm điểm hạ tiện dâm đáng sự tình cũng không có gì lớn. Nhưng là... Tạ Linh Linh lắp bắp nghĩ nếu nói nữa chút gì. Triệu phu nhân, người phải biết, chủ nhân yêu thích ngoạn chúng ta, chính là bởi vì chúng ta có hào môn phu nhân này thân gia. Chu Linh Linh trong mắt lập lờ không hiểu quang mang, chủ nhân tình nô nhiều như vậy, nếu như không có tầng này ra, chủ nhân còn có khả năng ngoạn chúng ta sao? Những lời này lúc này chọt chúng Tạ Linh Linh tâm phòng. Chuyện tới bây giờ, các nàng nơi nào lại không biết cái này lúc nào cũng là không kiêng nể gì gian dâm chính mình nam nhân là ai. Lén lút cũng không ít đối với Trương Hạo Hiên kia cái gọi là tình thánh xưng hô nhổ nước miếng. Nhưng mà muốn phản kháng là không có khả năng, trước không nói nhân ra như thế nào làm được che giấu toàn bộ, liền đối phương cái kia bối cảnh, tính là ngay trước các nàng lão công mặt gian dâm các nàng lão công chỉ sợ cũng chỉ có thể đương làm cái gì cũng chưa phát sinh quá. Cho dù là Hoắc gia, Đính Thiên cũng liền đem Trương Hạo Hiên bước ra Hong Kong mà thôi, hơn nữa còn cần trả giá rất lớn đại giới. Lấy những cái này hào môn lương bạc bản tính, sẽ vì như vậy một cái nữ nhân gây chiến. Ba cái hào môn nàng dâu đều phi thường rõ ràng điểm ấy, phải biết này chỗ đi năm mới bị tiểu ái Đức Hoa Lý mua đến hội sở, tại sửa chữa sau đã là Hong Kong cao cấp nhất hội sở một trong, vô số cảng đảo hào môn đánh vỡ đầu đều nghĩ làm được đến một cái tư cách hội viên. Mà Trương Hạo Hiên không chỉ có tư cách hội viên, còn có dành riêng, người khác cũng không thể sử dụng, dùng đến dâm loạn phòng lớn lúc. Cho nên, theo Tuệ Nghiên Nhã tập rời đến bên này đến sau đó, các nàng liền hoàn toàn hết hy vọng. Dù sao bị địch được cũng rất sảng khoái, chủ nhân căn kia đại dương vật, là các nàng kia yếu đuối vô lực lão công căn bản không thể so. Vậy mà mặc dù như thế, các nàng vẫn như cũ vẫn là thực khuyết thiếu cảm giác an toàn, không chỉ có bởi vì vẫn là lo lắng này dâm loạn tinh lực bị phát hiện, cũng bởi vì Trương Hạo Hiên trêu đùa nữ nhân cũng không ít. Không sách hắn vợ trước cùng đương nhiệm, riêng là Tuệ Nghiên Nhã tập càng tỷ, cơ hồ đều được hắn dưới hông nữ nô. Chu Linh Linh các nàng bị bắt thời điểm Triệu Nhã Chi, Từng Khánh Du, Trịnh Văn Nhã vài cái liền đã tại, sau lại tăng thêm đồng dạng 70 niên đại trở thành càng tỷ quan thuộc phân, Tư Đồ Linh Chi, cùng với 82 năm Á quân Quảng Mỹ Vân cùng 83 năm quán quân Dương Tuyết Nghi. Trừ lần đó ra, Tinh Thị năm trước tổ chức Á Châu tiểu thư chọn Mỹ quán quân Khưu Thanh Nguyệt, đồng dạng cũng muốn tại hắn dưới hông hầu hạ, nghe nói đợi Á Châu tiểu thư lại làm hai giới, cũng có khả năng thành lập một cái cùng loại Tuệ Nghiên Nhã tập rời rạc tổ chức, đến lúc đó sẽ có càng nhiều Á Châu tiểu thư bị hắn trêu đùa. Dù sao, TVB vẫn là Thiệu Lục Thúc đồ vật, mà STV là hắn nhà mình, chỉ cần hắn nghĩ lời nói, hoàn toàn có thể đem Á Châu tiểu thư chọn Mỹ muốn làm thành chọn phi hoạt động. Cho nên thất sủng nguy cơ một mực lơ lửng tại đầu của các nàng phía trên, bây giờ Chu Linh Linh điểm ra các nàng chỗ dựa lớn nhất, Tạ Linh Linh tự nhiên không có khả năng không đồng ý. Phải biết, các nàng hiện tại chưa bỏ ôm chặt người nam nhân này đùi, thành thành thật thật làm hắn đồ chơi, thỏa mãn hắn toàn bộ tính yêu cầu bên ngoài, đã không có lựa chọn khác. Tốt lắm, Lý Húc Đại cười lên, như vậy, đến đây đi, hiện tại dùng các ngươi quen dùng tư thế bò tốt, ta đến Nga cho các ngươi rót vào tinh hoa. Ba cái mỹ phụ trực giống như cẩu ở trên mặt đất song song bò tốt, lại một khởi nhếch lên mông, cũng xốc lên sườn xám vạt áo, lộ ra mở ra động tất chân, lại hai tay về phía sau đẩy ra mông thịt, lộ ra ở giữa kia ướt sũng hũ thịt. Thỉnh chủ nhân dùng dương vật hung hăng địch ta, đem tinh dịch xuất tại ta dâm đãng lỗ thịt bên trong rồi, làm lớn bụng của ta, để ta cấp lão công mang đỉnh đầu thật to nón xanh a. Chu Linh Linh bỗng nhiên nói như vậy nói. Nghe vào tai đoá nào lị lị cùng Tạ Linh Linh, dưới thân thể ý thức chấn động, nhưng là rất nhanh theo lấy nói. Lý Húc cười đến càng thêm hài lòng, lúc này tại Chu Linh Linh mông tròn phía trên rút một cái tát tốt lắm, dù sao các ngươi phim người lớn còn cần viết kịch bản, trước hết cho các ngươi mang thai a. Nói xong giơ cao dương vật liền cắm vào đi vào, tiếng rên rỉ cùng với tiếng giao cấu, chợt tại gian phòng bên trong lại lần nữa vang lên. Có thể xác định, Chu Linh Linh cái này nữ nhân hẳn là đoán được một sự tình, ví dụ như Trương Hạo Hiên có một chút vượt qua người bình thường năng lực linh tinh. Nơi này chính là chưa từng quét dọn phong kiến mê tín, đoàn thể thế lực gần với Đài Loan Hong Kong, mặc dù là hào môn cũng mê tín vô cùng Hong Kong. Nghĩ một cái khác thời không trang minh nguyệt lâu a. Như thế, tăng thêm Chu Linh Linh lại là cái có cổ tay nữ nhân, có thể đoán được tuyệt không chừng là lạ, Lý Húc tuy rằng đem các nàng đương đồ chơi, nhưng không có ma diệt tính cách của các nàng. Cuối cùng hào môn nàng dâu, nếu tính cách đột nhiên biểu hiện cùng bình thường không giống với, bao nhiêu sẽ chọc cho ra một ít chuyện. Nhưng là chính như Chu Linh Linh phía trước nói như vậy, các nàng hào môn nàng dâu là lớn nhất tính chất đặc biệt, nếu cùng hiện tại lão công ly hôn, hắn đối với các nàng mất đi tính thú là tất nhiên. Tuy rằng không đến mức vứt bỏ các nàng, nhưng là đem các nàng địa vị hướng xuống điều, là tuyệt đối tránh không được. Các nàng những cái này hào môn nàng dâu, tuy nói tại hào môn nội bộ đều là kém một bậc, nhưng tại bên ngoài vẫn là chọc nhân hâm mộ. Bị một cái nam nhân dạy dỗ thành tính nô đã đủ xấu hổ, nếu như còn bị bình thường khinh thường nữ nhân chèn ép, kia tất nhiên là không thể tiếp nhận. Hoặc là nói, đúng là bởi vì tại hào môn nội bộ kém một bậc, các nàng mới phải ở bên ngoài khắp nơi bảo trì cảm giác yêu việt. Như vậy thật tốt, nếu như Chu Linh Linh đáng giá đến đỡ lời nói, Lý Húc sẽ không để ý đẩy lên một phen. Tính là về sau nàng vẫn là cùng Hoắc Chấn Đình ly hôn, hắn cũng có khả năng xét suy nghĩ. Dĩ nhiên, tốt nhất còn chưa phải muốn ly hôn, hắn còn muốn về sau ngoạn bà tức song phi đâu. Bất qua nói đi thì cũng nói lại, nếu như Quách Tinh Tinh chính là trên danh nghĩa gả cho Hoắc Khải vừa, cái này nàng dâu khó tránh khỏi có chút hữu danh vô thực, nhưng là Lý Húc cũng không có khả năng làm đưa nữ loại chuyện này, thật là làm cho người đau đầu. Chương 845. Này ít nhất là 20 năm về sau sự tình, hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy không cần thiết, cho nên Lý Húc rất nhanh hết sức chuyên chú hưởng thụ khởi ba cái hào môn nàng dâu thân thể. Bất qua nói trở về, Nguyên bản hắn tới đây một bên ngoạn các nàng, chủ yếu là vì chuẩn bị chụp AV điện ảnh sự tình. Đợi cho sang năm, Đài Loan bên kia lính già hồi hương thăm người thân đàm phán liền muốn bụi bặm rơi xuống đất, đến lúc đó khiến cho Triệu Nhã Chi có thể đi Tô Châu chụp Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ. Nếu vỗ Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, như vậy AV bản cũng cần phải đuổi theo mới là, dù sao cho đến lúc này tất cả của mình nữ tính đoàn đội cũng cần phải có càng nhiều thành viên. Nhưng là ở trước đó, còn phải làm cho các nàng tích lũy hạ kinh nghiệm, cho dù có Lý Húc cho các nàng bật ha chồng, cũng không có khả năng làm cho các nàng lập tức liền thuần thục lên. Chụp AV cùng chụp bình thường điện ảnh vẫn có sở khác biệt, dù sao rất lâu cùng cái hình ảnh chú ý điểm không chỉ một chỗ, cái này đối với lấy kính, kết cấu, ánh sáng đưa ra rất cao yêu cầu. Hơi chút không chú ý liền dẫn đến hình ảnh có chỗ thiếu hụt. Tối điển hình ví dụ chính là Lang Trạch Laura rồi, rõ ràng đang bình thường trong video có vẻ xinh đẹp vừa đáng yêu, có thể xuống biển sau đó, đại gia nhớ rõ cũng chỉ có mũi to lỗ. Nhưng mà AV đạo diễn đại khái là cái này ngành nghề khinh bỉ liên tận dưới đáy bưng, thất, thập niên 80 AV đạo diễn nhóm, bởi vì toàn bộ xã hội hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, vẫn có như vậy điểm tâm khí. Cho nên bọn hắn lừa đảo cũng không hoàn toàn chính là khô khốc làm, bao nhiêu đều có một chút như vậy điểm nghệ thuật cùng chiều sâu. Đáng tiếc đợi Liên bang Xô Viết xong đời sau đó, tư bản xã sẽ bắt đầu bầy nát, tăng thêm tùy theo băng ghi hình phát triển, AV điện ảnh tại 70 cuối thập niên sẽ không pháp thượng đại màn ảnh rồi, AV đạo diễn nhóm tự nhiên cũng mất động lực, chỉ cần có thể điều động khởi mua điệp người quan cảm kích thích là được, ai còn phí nhiều như vậy tâm tư làm sao. Trở lại chính để đi lên. Lý Húc muốn chơi AV lời nói, nhất định phải chế tác được cũng đủ hoàn mỹ, thậm chí tương lai làm AV bản chiếc nhẫn vương hoặc là Marvel hệ liệt, đặc hiệu nói không chừng so với bản chính còn tốt, dù sao hắn có thể lái được treo nha. Bởi vậy, gia tăng nhà mình toàn bộ nữ tính đoàn đội độ thuần thục, cũng rất có cần thiết. Nhưng là, bởi vì trước mắt chỉ có nhiếp ảnh gia, ngọn đèn sư cùng thợ trang điểm đúng chỗ rồi, cho nên không có cách nào chụp đại tràng diện, chỉ có thể theo đơn giản nhất tình tiết vào tay. Về phần đơn giản nhất tình tiết là cái gì? Cái này còn dùng nhiều lời, Lý Húc đầu nhưng là có đại lượng, một cái khác thời không clip làm tham khảo. Tìm phòng ngủ, làm nữ nhân vật chính hướng đến trên giường ngồi xuống, sau đó nâng lấy máy chụp ảnh bắt đầu phỏng vấn, cái gì tự giới thiệu mình một chút, vì sao muốn chụp AV vân vân, sau đó liền bắt đầu làm, chỉ cần suy nghĩ như thế nào đem đau thật thương thật giường diễn, cắt nối biên tập được ký có thể bảo trì nữ nhân vật chính mỹ lệ, có thể bày ra nữ nhân vật chính dâm đãng. Đích xác rất dễ dàng. Một khi đã như vậy, kia liền không thể làm cho Triệu Nhã Chi các nàng đến đây, Chu Linh Linh mấy người các nàng hào môn nàng dâu là thích hợp nhất. Chỉ là nghĩ nghĩ các nàng ngồi ở trên giường, nụ cười khả khúc giới thiệu mình là mỗ mỗ hào môn nàng dâu, sau đó bắt đầu triển lộ chính mình dâm đãng thân thể, cũng đã có chút tiểu kích động. Cho nên Lý Húc mang theo chính mình cùng Triệu Nhã Chi tại biểu hiện sai 7 ngày tình chung giường diễn phim âm bản. Cùng với chính mình cùng chung Sở Hồng tại nhân quỷ tình chưa xong chung giường diễn phim âm bản đến nơi này, làm cho các nàng trước tiên cảm thụ một chút. Lại không nghĩ đến, tuy rằng các nàng không như thế nào do dự liền đáp ứng, lại đưa ra yêu cầu khác. Nga, hẳn là thỉnh cầu, xem như nữ nô, thỉnh cầu chủ nhân ban thưởng cho các nàng một đứa trẻ. Này vốn là tại Lý Húc kế hoạch trong đó, địch Pola cùng chân chân đều có hài tử, các nàng lại làm sao có khả năng thoát được rồi. Cấp hào môn công tử ca cắm sừng, còn làm bọn hắn giúp đỡ nuôi con của mình, chính là việc rất kích thích sự tình. Bất quá Chu Linh Linh cư nhiên muốn nhân lúc cái này cơ hội tu hú sẵn tổ, dùng đứa nhỏ đến cướp Hoắc gia nhà sinh, thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn, không thể không nói, nữ nhân một khi ngoan, lại là cái gì âm độc kế sách đều khiến cho đi ra. Đáng tiếc nàng nhất định thất vọng, cùng lúc Lý Húc sẽ chỉ làm các nàng sinh nữ nhi, hong còng những cái này không có gì cấp bậc hào môn. Tính là gặp được tuyệt tự nguy cơ, cũng có thể nghĩ biện pháp chiêu con rể tới nhà. Về phương diện khác nha, tự nhiên là Hoắc Sa Hoàng tại một cái khác thời không bên trong, là đắc quốc kỳ. Cuối cùng đối với quốc gia có công, Lý Húc cũng không tốt hạ tử thủ, thậm chí cố ý để lại cái Hoắc Khải vừa nha, bất quá Triệu gia cùng Lâm gia liền không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Nhất là Lâm Kiến Nhạc, một cái khác thời không hoàn á người sáng lập, nếu như cái này thời không còn muốn bước chân lời nói. Vậy không thiếu được thỉnh hắn cùng Dương Thụ Thành làm bạn. Hong Kong điện ảnh vòng nha, tương lai có huy hoàng ảnh nghiệp một nhà như vậy đủ rồi. Tốt lắm, không sách cái này, lấy Lý Húc càng ngày càng thuần thục tạo nhân kỹ thuật, làm cho các nàng mang thai là dễ dàng, về phần ba vị tiểu nãi nãi cùng một ngày mang thai, hơn nữa các nàng còn đi qua cùng một nhà hội sở loại chuyện này. Không có người tiến hành liên tưởng. Về phần nhân quỷ tình chưa xong chiếu phim tình huống, hoàn toàn không cần để ý, căn cứ ngày đầu tiên tặng lại tình huống nhìn, đại bán trên cơ bản đã là bản thượng đinh đinh. Phải thừa nhận, mặc dù là cái này thời đại, đại bộ phận nước Mỹ điện ảnh chế tác, đối với phim Hồng Kông vẫn là hàng duy đà kích, sở dĩ bán không ra cao phòng vé, chính là khí hậu không phục thôi. Sự thật phía trên, tại đặc hiệu đại hành kỳ đạo phía trước, Hollywood cũng chỉ có thể tại Bắc Mỹ vòng tự manh, ngẫu nhiên có phóng ra, cũng không có cách nào giống 10 năm sau như vậy thổi quét toàn cầu, đối với quốc gia khác điện ảnh hình thành nghiền ép. Tinh cầu đại chiến thực xuất sắc không giả, đồng dạng cực hạn tại Bắc Mỹ, nói cho cùng chính là vũ trụ ca kịch mà thôi, mặc dù ánh xạ đệ tam đế quốc, vẫn là không phổ thông. Thật làm Hollywood đại chế tác thịnh hành toàn bộ thế giới, là Hủy Diệt Giả 2, Công viên Kỳ Jura loại này đem mộng tưởng chiếu vào hiện thực, làm người xem cảm giác có khả năng phát sinh tại bên người điện ảnh. Phim Hồng Kông đại đa số đều có vẻ làm ẩu, liền hướng mặt trước nói qua cái kia dạng, trên cơ bản chính là vài người tại cùng một chỗ mở não động, sau đó tạo thành đoạn từ tập hợp, lại thêm một đầu mối chính, liền không sai biệt lắm. Nhưng là lại như thế nào tạo thành đoạn từ tập hợp, ít nhất thực tiếp đất khí, có thể đả động Hong Kong tiểu thị dân. Lại tăng thêm duy nhất cái này một loại công phu động tác điện ảnh, làm phim Hồng Kông tại 80 niên đại đến 90 đầu thập niên kỳ, có Đông Phương Hollywood danh xưng. Cho nên, chỉ cần đem nước Mỹ điện ảnh kịch bản kết cấu hoàn mỹ bản thổ hóa, như vậy nghiền ép hiện tại phim Hồng Kông nhất chút vấn đề đều không có, tựa như Trương Hạo Hiên đạo diễn hệ liệt tình yêu điện ảnh giống nhau. Tuy rằng nhân quỷ tình chưa xong khúc dạo đầu tràn ngập đậm đặc tình dục hình ảnh, nhưng cũng không làm người ta phản cảm, cái loại này tình yêu cuồng nhiệt trung nam nữ ngọt ngào không khí bị tô đậm được cực kỳ lãng mạn. Đến nay mới thôi, Trương Hạo Hiên mỗi một bộ tình yêu điện ảnh đều phá lệ làm người ta trở về chỗ cũ, có đôi khi tinh tế được không giống nam tính đạo diễn thủ pháp, có đôi khi lại rung động đến tâm can phải nhường nhân kích động rơi lệ. Tuy rằng điện ảnh kịch bản tương đối cũ, nhưng đặc hiệu phi thường xuất sắc. Trương Hạo Hiên đạo diễn không chỉ có giỏi về dùng màn ảnh ngôn ngữ kể chuyện xưa, cũng giỏi về lợi dụng các loại tuyến đầu kỹ thuật vì điện ảnh tăng thêm sắc thái. Bình luận điện ảnh nhân chỗ đó mặc dù là các loại cầu vồng thí không muốn sống thổi, nhưng đại bộ phận cũng xác thực sự thật, ít nhất Hong Kong tình yêu phiến cái này loại hình, là hoàn toàn bị Trương Hạo Hiên một người kéo lên đến. Mặc dù là cũng thư loại này lão nữ nhân, vẫn như cũ thừa nhận nhân quỷ tình chưa xong là dục vọng tràn đầy lại nồng tình bốn phía. Là một bộ kết hợp được cực kỳ xuất sắc tình yêu lãng mạn điện ảnh, so Phong Nguyệt Thiếu Giai Nhân không biết cường đi nơi nào. Được rồi, năm trước Phong Nguyệt Thiếu Giai Nhân là điển hình cô bé lọ lem gặp được Bạch Mã Vương Tử Sáo Lộ, cho nên lão nữ nhân lúc ấy phun rất lợi hại, nói thẳng bộ phim này thực tục lạm. Đáng tiếc này cũng không có ảnh hưởng đến Phong Nguyệt Thiếu Giai Nhân phòng vé. Hơn nữa loại này lão nữ nhân thẳng nói thẳng, mặc dù mông không ngồi ở cùng một chỗ, ít nhất cũng so cha bao con nhộng. Nghề đào phạm muốn đáng yêu một chút như vậy. Trừ lần đó ra, Hoàng Dính cũng tỏ vẻ, kia thủ Vĩnh Hằng giai điệu dùng được thật sự quá đúng chỗ, đồng thời cũng để cho hắn canh cánh trong lòng chính là, bởi vì cư nhiên tìm không thấy một bài thích hợp nam nữ nhân vật chính chế tác đồ gốm tình tiết khi tiếng Trung lão ca, Vĩnh Hằng giai điệu nhưng là 1965 năm phát hành. Tóm lại, nhân quỷ tình chưa xong tại Hong Kong đại bán, quá 3.000 vạn phòng vé trên căn bản là ván đã đóng thuyền sự tình. Vô luận ra lúa vẫn là tân nghệ thành đô âm thầm may mắn, lần này vẫn là tránh né Trương đại đạo diễn, không có đầu thiết ứng muốn tại cùng đương kỳ võ đài. Mà Lý Húc phía sau, đã đi Los Angeles, bất quá cũng không có đổi về tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận, mà là lấy Trương Hạo Hiên thân phận cùng Hollywood ảnh thị công ty giao tiếp. Kịch bản ta đã xem qua, phi thường tốt, không có bất kỳ cái gì nhu phải sửa đổi địa phương, Trương tiên sinh. Trước mặt mập mạp nụ cười khả cúc nói. Như vậy, vì ân tư thản tiên sinh, điện ảnh khi nào thì có thể chụp ảnh đâu này? Lý Húc thực trực tiếp hỏi. Chúng ta mau chóng an bài. Cáp suy vì ân tư thản xoa xoa sắc mặt mồ hôi. Có thể cấp cái chuẩn xác thời gian sao? Lý Húc tiếp tục hỏi. Tại Trương tiên sinh rời đi Los Angeles phía trước, chúng ta nhất định có thể cho ra chuẩn xác thời gian. Vì ân tư thản lời thề son sắt nói. Ta đây không có ý kiến, hy vọng hợp tác khoái trá. Lý Húc lúc này đứng lên cũng vươn tay. Hợp tác khoái trá, Vi Ân Tư Thản nhanh chóng bắt tay nói. Chờ hắn vừa đi sau, sự phát hiện này tại đã có một chút mập ra hỏa, mới nhanh chóng vọt tới chủ tính bộ Lai Nhĩ Phúc. Lai Nhĩ Phúc, ngươi chạy đi chỗ nào chết rồi hả? Vi Ân Tư Thản tiên sinh, không đợi văn phòng người trở lại, âm thanh đã từ phía sau lưng truyền đến, một người trung niên vội vàng theo rửa tay ở giữa phương hướng chạy. Kia bộ phim, kia bộ Lý tiên sinh giao cho chúng ta điện ảnh, kia bộ tên là Bảo Tiêu điện ảnh, khi nào thì có thể lái được cơ? Chấm than, Vi Ân Tư Thản phi thường nghiêm nghị hỏi. Cái này, Lai Nhĩ Phúc có chút mộng, chúng ta vừa mới cầm đến kịch bản. Chúng ta đã cầm đến kịch bản một tuần, Vi Ân Tư Thản giọng điệu càng ngày càng nghiêm khắc, ta không nghĩ tiếp tục nghe được bất kỳ cớ gì, 3 ngày. 3 ngày bên trong ta cần phải một cái cũng đủ hoàn chỉnh, bao gồm khởi động máy cùng song cảnh thời gian phương án. Đây là Lý tiên sinh yêu cầu, hiểu chưa? Kia hung ác bộ dáng giống như một giây kế tiếp liền muốn ăn hắn. Vâng, giống như, tiên sinh, Lai Nhĩ Phúc ủy khuất lắp bắp hồi đáp. Chương 846. Trương Hạo Hiên sở dĩ tại Vạn Thánh Tiết đêm trước đi đến Los Angeles, còn bái phóng Mễ Kéo Mạch Khắc Tư ảnh nghiệp Vi Ân Tư Thản huynh đệ, là bởi vì hắn ca ca tiểu ái Đức Hoa Lý giao cho hắn một cái nhiệm vụ, đạo diễn một bộ lấy Đặng Lệ Quân vì nữ nhân vật chính điện ảnh. Làm như vậy có mấy cái ưu việt, đầu tiên chính là tăng lên Trương Hạo Hiên tại Hollywood danh khí, tuy nói Trương Hạo Hiên bây giờ đang ở Hong Kong đã là quan trọng đạo diễn, hơn nữa tự do độ rất cao, không cái nào không có mắt dám cầm lấy thương chỉ lấy đầu của hắn, làm hắn đi đạo diễn hoặc là chủ đóng phim. Được rồi, này phải chờ tới 90 niên đại đi, Lý Húc thực muốn biết, đến lúc đó có khả năng hay không thực sự có không có mắt đến quấy rầy chính mình, như vậy nói có thể quá tốt, hắn đang lo không lấy cớ thanh lý Hong Kong hắc bang đâu. Nhưng là người này khí có thể rời đi không đến Bắc Mỹ đến, chẳng sợ Trương Hạo Hiên mấy bộ phim đều lấy băng ghi hình phương thức tiến vào Bắc Mỹ, hơn nữa thuê tình huống cũng không tệ lắm. Cho nên có tất yếu tại Hollywood đạo diễn một bộ phòng vé không sai điện ảnh, tính là Trương Hạo Hiên về sau trọng điểm sẽ đặt tại nội địa, muốn trở thành Trung Quốc điện ảnh lĩnh quân nhân vật, vẫn như cũ cũng muốn tại Âu Châu cùng Bắc Mỹ cả danh khí cả ép cách. Hoặc là nói, tại Âu Châu cùng Bắc Mỹ cả đủ danh khí cùng ép cách, có thể rất tốt trở thành Trung Quốc điện ảnh lĩnh quân nhân vật. Tiếp theo, chính là tăng lên Đặng Lệ Quân tại Bắc Mỹ danh khí rồi, xem như hắn cái đầu Đài Loan nữ nô, lại đem hắn hầu hạ rất khá, những vật này vẫn là muốn cấp. Thuận tiện còn có khả năng trấn an một chút Nico Lạp đồng chí, tuy nói Đài Loan 2 năm qua bị hắn dùng 2 cái thân phận chơi đùa sức đầu mẻ chán còn không dám phản kháng, nhất là bán cấp đại lục 2 cái trung đội hùng mèo, làm bộ quốc phòng đàn thương yêu không dứt lại không dám nói nhiều. Bất quá cậu bị đá đều có khả năng kêu hơn mấy âm thanh, càng huống chi Loan Loan ca ký chính phủ, suy nghĩ đến còn có một nhiều năm, Nico Lạp liền muốn treo, Lý Húc cảm thấy vẫn là cho hắn nhóm một chút mặt mũi, xem như cấp Nico Lạp chăm sóc người thân trước lúc lâm chung a. Lại lần nữa chính là, tại không dùng tới năng lực điều kiện tiên quyết, xưng một chút tiểu ái Đức Hoa Lý tại Hollywood phân lược. Tuy rằng tiểu ái Đức Hoa Lý đã cổ phần khống chế Disney, còn nghĩ xúc tu đưa vào còn lại lục đại, nhưng là trừ phi hắn đem 7 đại sở hữu bộ môn đều thay đổi chính mình người, vậy cũng chớ nghĩ dễ sai khiến. Đại cổ đông cùng nghề nghiệp giám đốc nhân đấu tranh là vĩnh hằng đề tài. Dưới loại tình huống này, Lý Húc thực muốn biết, nếu như tiểu ái Đức Hoa Lý đang làm khác biệt sự tình thời điểm, nhận được lực cản theo thứ tự lớn đến bao nhiêu. Cho nên hắn cố ý chọn Mễ Kéo Mạch Khắc Tư Vi Ân Tư Thản huynh đệ đến phụ trách Bảo Tiêu hạng mục này, còn Mạch Lai Ân tự mình cấp cáp suy Vi Ân Tư Thản gọi điện thoại, nói cho đối phương biết tiểu ái Đức Hoa Lý tiên sinh phi thường để ý hạng mục này. Trừ bỏ 7 đại, một chút tiểu công ty điện ảnh Lý Húc cũng có đầu tư, trong này liền có Vi Ân Tư Thản huynh đệ Mễ Kéo Mạch Khắc Tư. Cáp suy Vi Ân Tư Thản mặc dù là cái tạp toái, nhưng cũng là rất có năng lực tạp toái, càng huống chi lăn lộn Hollywood đám người này, cái nào không phải là tạp toái đâu này. Phải biết, Disney Mễ Kỳ con chuột câu lạc bộ nhưng là trong bóng tối gánh vác, vì quyền quý chọn lựa loli chính thái đồ chơi công năng. Hắn sở dĩ sẽ ở me, tu vận động chung bị Linh đi ra, bất quá là bởi vì hắn khi đó đã thất thế, bị người dùng đến giết gà dọa khỉ thôi. Trước mắt Mễ Kéo Mạch Khắc Tư còn không có phát triển, thực thích hợp dùng để làm cái này thí nghiệm, vì thế liền có Trương Hạo Hiên hội kiến Cáp Duy Vi Ân Tư Thản một màn. Bộ phim này từ Edison Trương Tiên Sinh toàn quyền phụ trách, ngươi chỉ cần thỏa mãn hắn sở hữu yêu cầu, Lý Tiên Sinh không hy vọng nghe được Trương Tiên Sinh oán giận. Mạch tại điện thoại phía trên là như vậy cùng Vi Ân Tư Thản nói. Chủng tộc gì kỳ thị, cái gì dùng nhân quy tắc ngầm, toàn bộ đều không sánh được kiếm tiền trọng yếu. Cáp Duy Vi Ân Tư Thản ra hòa kia lại tối mắt nhìn sắc, tự nhiên là đem Trương Hạo Hiên gật đầu ha eo. Về phần chọn lựa bảo tiêu điện ảnh, đúng vậy, chính là một cái khác thời không Khải Văn Khoa Tư Đặc Nạp cùng Huệ Đặc Ni Houston diễn viên chính cái kia bộ, đây cũng là sớm liền quyết định. Đặng Lệ Quân nói cho cùng, chủ yếu thân phận vẫn là ca sĩ, trước mắt mặc dù ở nước Mỹ phát hành mấy thủ đơn khúc, nhưng vẫn là bất ôn bất hòa, nổi danh nhất vẫn là cùng Betty Hi Kim Tư hợp xướng cái kia thủ tát bố lan tạp. Chủ yếu là Lý Húc ký ức bên trong, đối với 80 niên đại Hollywood không đủ quen thuộc, cũng không xác định nàng một cái người Hoa nữ ca sĩ hát kia một chút trong trí nhớ, ví dụ như Madonna ca khúc cái gì chính là có thích hợp hay không. Cho nên bảo tiêu bộ phim này cũng rất thích hợp, chuyện xưa bản thân cũng rất có lực hấp dẫn, nếu không một cái khác thời không sẽ ở Bắc Mỹ bắt một. Hài ức phòng vé, trở thành năm đó phòng vé bảng đệ thất danh, đồng thời còn đẩy ra một bài kinh điển ca khúc. Cứ việc y, will, on way, love, yêu là thủ lật hát ca khúc, sớm nhất là nhiều Lị Khăn Đốn biểu diễn, tại 74 năm phát hành đơn độc khúc, bất quá nhiều Lị Khăn Đốn bản cũ là Hương Luồng Tin Vịt Cách, mà Huệ Đặc Ni lật hát thời điểm đổi thành R&B loại hình. Tuy nói các hữu phong cách, nhưng đối với hiện đại nhân tới nói, Huệ Đặc Ni tiết tấu bố lỗ tư phong cách y, will, on way, love, yêu hiển nhiên muốn càng hợp khẩu vị một chút, nhất là kia du dương ngâm sướng. Mặc dù nghe không hiểu ca từ, vẫn như cũ có thể cảm nhận đến bên trong này hương vị. Như vậy một bộ phim an bài cấp Đặng Lệ Quân, tính là không đạt được Huệ Đặc Ni độ cao, cũng đủ làm nàng tại nước Mỹ danh tiếng vang xa, lại tăng thêm mặt sau đồng dạng đã định tốt lắm thuyền lớn khúc chủ đề, tuyệt đối sẽ trở thành Trung Quốc âm nhạc sử thượng nhân vật trọng yếu. Về phần Đặng Lệ Quân biểu diễn công lực có thể hay không cùng Huệ Đặc Ni so, có thể hay không hát ra thứ mùi đó, chứ không sách Lý Húc có thể cho nàng bật ha chồng, thật cho là nàng hát đều là ngọt ca, khẳng định tiêu không được cao âm sao. Nam chính vẫn như cũ vẫn là Khải Văn Khoa Tư Đặc Nạp, một cái khác thời không hắn liền biểu hiện tốt lắm, cái này thời không hắn tuy rằng muốn tuổi nhỏ hơn một chút, nhưng là Âu Mỹ nam tính nha, đều biết, 16 tuổi đến 35 tuổi cơ bản không có quá lớn khác biệt. Nguyên nhân rất đơn giản, huynh đệ kịch vốn là ta viết. Lý Húc cùng Khoa Tư Đặc Nạp như vậy lúc nói, là đang tại Los Angeles một nhà discotech bên trong. 80 niên đại nhưng là địch tư khoa niên đại, khuyết thiếu giải trí cuộc sống nước Mỹ nhân vốn là yêu thích khai phái đối với cùng tụ tập khiêu vũ, địch tư khoa tiết tấu có thể thanh thoát có thể kính bạo, tự nhiên cũng nhận được bọn hắn truy phùng. Đương nhiên, Lý Húc cùng Khoa Tư Đặc Nạp là tòa tại lầu 2 phía trên, mặc cho phía dưới như thế nào ồn ào náo động, cũng không có khả năng đã quấy rầy đến bọn hắn. Thì ra là thế. Khoa Tư Đặc Nạp có chút ngoài ý muốn, cái kia Edison chính là ngươi. Đương nhiên, ta dám đánh đổ, không có người cho rằng đó là một hoa tên của người. Lý Húc cười ha ha một tiếng. Vậy tại sao ngươi không tự mình đạo diễn đâu này? Khoa Tư Đặc Nạp có chút tò mò, nghe nói bảo tiêu đạo diễn sẽ là cái Á Châu nhân về sau. Ta thuê quá ngươi đạo diễn điện ảnh băng ghi hình, thẳng thắn mà nói, vỗ phi thường đặc sắc, ta quá yêu thích mối tình đầu 50 thứ. Cảm ơn. Ái Đức Hoa vốn là hy vọng ta đến đạo diễn huynh đệ, nhưng là ta tại Hong Kong có rất nhiều sự vụ, đành phải uyển cự, cũng vẽ đủ phân cảnh kịch bản gốc cho hắn. Nhưng là lần này hắn hy vọng ta có thể rút ra thời gian đến, dù sao nữ nhân vật chính là người Hoa, mà ta hiển nhiên so Hollywood đạo diễn minh bạch như thế nào chụp tốt người Hoa nhân vật. Lý Húc êm tai đảo. Khoa Tư Đặc Nạp khẽ nhíu mày, này đã không phải là Edison Trương lần đầu trực tiếp xưng hô tiểu Ái Đức Hoa Lý vì yêu Đức Hoa rồi. Đây là phủ thuyết minh hắn cùng đại lão bản quan hệ không bình thường đâu này. Như vậy, hợp tác khoái trá. Khoa Tư Đặc Nạp không có nghĩ nhiều, trực tiếp đưa tay ra. Cùng huynh đệ nguyên bản bản sắc anh hùng khác biệt chính là, huynh đệ nổi tiếng nhất diễn viên không phải là Đan Trạch người Washington, mà là Khải Văn Khoa Tư Đặc Nạp. Bộ phim này làm hắn thành rất nhiều nhân thần tượng, không ít mê điện ảnh đều gửi thư tỏ vẻ, cái kia cái nhân vật bị thân đệ đệ đặt tại ngõ nhỏ bức tường phía trên soát người. Chứa nước mắt cố nhịn thống khổ nói cảnh quan, ta không làm đại ca đã nhiều năm thời điểm thật sự là quá mê người. Cũng thế, Khải Văn Khoa Tư Đặc Nạp nhưng là bạch người, hơn nữa ngoại hình xác thực sai, hơn nữa thực thích hợp diễn con người rắn giỏi loại hình nhân vật, nhân khí thứ nhất rất bình thường. Bất quá Washington tuy rằng không sánh bằng Khoa Tư Đặc Nạp, lại cùng Cơ Nỗ Duy Tư ngang hàng, thậm chí còn muốn hơn một chút. Dù sao bộ phim này bên trong, tối xuất sắc nhân vật thủy chung là Mã Khắc. Vô luận là câu kia ta không phải là muốn chứng minh ta có nhiều rất giỏi, vẫn là cuối cùng đột nhiên tử vong, đều dễ dàng cấp người xem để lại ấn tượng khắc sâu. nếu như Washington không phải là người da đen, nếu như là Duy Tư vai diễn mã khác, nhân khí tuyệt đối vượt qua Khoa Tư Đặc Nạp. Dĩ nhiên, Washington cũng chưa ăn mệt, có thể tại bạch nhân trong đó cũng giận lên đến người da đen diễn viên có, nhưng tính không lên nhiều, dựa vào mã khác nhân vật này hắn trên cơ bản đã có thể tính đúng một đường. Duy Tư liền có một chút lúng túng, trên không ra trên dưới không ra dưới, tuy rằng cũng dựa vào đệ đệ cái kia nhân vật cũng hấp dẫn không ít fan, nhân khí đừng nói cùng Khoa Tư Đặc Nạp so, cùng Washington đều kém một chút, hẳn là cùng một cái khác thời không diễn bản sắc anh hùng sau Trương Quốc Vinh có rất nhiều cộng đồng lời nói. Có ý tứ chính là, Duy Tư chính mình cũng không như thế nào để ý, rất điểm thỏa mãn hài lòng hỏi, làm người ta tắc tắc kêu kỳ lạ. Tuy nói một cái khác thời không bên trong, hắn cũng không có một ít marketing hào nói bi thảm như vậy, nhưng xác xác thật thật tại đã trải qua rất nhiều sau mới có thích ứng trong mọi tình cảnh tâm thái. Cho nên, kỳ thật hẳn là hắn vốn là tâm thái tốt, mới có thể tại đã trải qua nhiều như vậy sau không có hỏng mất, không có rơi vào dược vật cùng thuốc phiện bên trong a. Trở lại chính để đi lên, Khoa Tư Đặc Nạp rất rõ ràng, mình làm sơ có thể biểu diễn ca ca cái kia nhân vật, hoàn toàn là đại lão bản tiểu ái Đức Hoa Lý điểm danh. Về sau đó, cũng đã từng hỏi thăm đại lão bản sự tình, biết vị này nhiệt tình yêu thương điện ảnh người trẻ tuổi đầu tư thành tích. Bởi vậy, mặc dù Trương Hạo Hiên như vậy trực tiếp hẹn hắn đi ra đàm tân điện ảnh, mà không phải là thông qua người đại diện hành vi hơi chút có chút không hợp quy củ, nhưng hắn cũng không phải là quá mức để ý. Nhất là bây giờ một phen bắt chuyện về sau, Khoa Tư Đặc Nạp cảm giác trước mặt vị này Edison Trương cùng tiểu ái Đức Hoa Lý hình như có loại nói không rõ ràng quan hệ về sau. Lúc này trở nên càng thêm cẩn thận lên. Khải văn Khoa Tư Đặc Nạp tại một cái khác thời không có thể thành danh, còn có thể tương lai thủy thế giới ngoan hố hoàn cầu một phen về sau, vẫn như cũ có thể ở Hollywood có nhỏ nhoi, cùng hắn làm nhân cẩn thận một chút không phải không có quan hệ. Chương 847. Lý Húc sở dĩ biết dùng Trương Hạo Hiên thân phận trực tiếp ước Khoa Tư Đặc Nạp ra đến, đồng dạng là vì thử một chút tiểu ái Đức Hoa Lý phân lược, Khoa Tư Đặc Nạp cái kia một ít động tác, hắn là biết. Trước mắt nhìn, Khoa Tư Đặc Nạp người này là đáng giá bồi dưỡng, có thể xem như Trương Hạo Hiên người mạch trung chuyển cơ. Quyết định bảo tiêu sau đó, Lý Húc lại cùng hắn tán gẫu khởi cái khác đến, phía trước dùng tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận cùng hắn tiếp xúc qua, hiện tại lại dùng Trương Hạo Hiên thân phận tiếp xúc, vẫn rất có ý tứ. Nhất là tán gẫu khởi Hollywood bát quái thời điểm, gia hỏa kia so tại tiểu ái Đức Hoa Lý trước mặt khi muốn hay nói nhiều lắm, làm Lý Húc nghe được rất nhiều thú vị sự tình. Dù vậy, đang nói chuyện chỉ chốc lát về sau, Lý Húc còn đứng người lên thật cao hứng đêm nay có thể cho ngươi nói chuyện phiếm, Khải Văn, bất quá ta được cáo từ. Là có chuyện gì không? Khoa Tư Đặc Nạp theo lấy đứng lên. Giống như, lần này ta chỉ tại Los Angeles ngây ngô 3 ngày, còn có một ít chuyện cần phải xử lý. Lý Húc gật đầu. Thật sự là đáng tiếc, Khoa Tư Đặc Nạp thở dài, lần sau ta nhất định mang ngươi thật tốt đi dạo Los Angeles. Nói xong lại chát nháy mắt, lộ ra nam nhân mới hiểu nụ cười nơi này chính là có rất nhiều hảo ngoạn địa phương. Không thành vấn đề, Lý Húc ha ha cười, cùng hắn sau khi bắt tay rời đi Địch Tư Khoa Thính. Kỳ thật hắn vốn là tính toán cùng Khoa Tư Đặc Nạp đi biết một chút về, dù sao, đời này xem như người Mỹ, còn chưa có đi nước Mỹ kỹ viện dạo quá, không nhất định phải ngoạn, nhưng là có thể được thêm kiến thức. Mặc dù không đi kỹ viện, cũng có thể đi các nơi quán bar hoặc là hội sở. Los Angeles nơi này có là muốn trở nên nổi bật cô nương, không đúng có thể gặp được đến vài cái còn không có phát tích tương lai chi tinh, sau đó liền này thu vào trong phòng. Ai có thể làm hắn đang nói chuyện phiếm thời điểm nhìn một chút mặt sân nhảy thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một cái tốt nhất đồ vật, lúc ấy liền miệng thèm nhỏ dãi, vốn là còn tính toán cùng Khoa Tư Đặc Nada phiếm vài câu, cũng đều cứng rắn ngón giữa. Để ta nghĩ nghĩ, muốn làm một cái dạng gì kịch bản đâu này. Nhìn chăm chú bị nhân viên công tác ra bên ngoài kéo tiểu cô nương, Lý Húc khóe miệng lộ ra một tia tà ác nụ cười. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Gặp quỷ, cướp chó, đám này hỗn trướng, bị thôi đi ra tạp Mai Long Địch Á Tì, hướng về phòng khiêu vũ đại môn căm giận bất bình mắng, ta cái gì cũng chưa làm, ta liền rượu cũng chưa muốn. Tốt lắm tạp lệ, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng không đủ tuổi. Đồng bạn Kelly tại bên cạnh khuyên nhủ nói. Như vậy như thế nào, vừa mãn 13 tuổi tạp Mai Long vẫn là một bộ thở phì phì bộ dáng, chúng ta đều đã tại bên trong, vừa không có gây phiền toái, thì không thể hơi chút giản xếp một chút sao? Tuy nói mới mãn 13 tuổi không lâu, nàng đã có không sai biệt lắm 169cm cao, hơn nữa dáng người phi thường đều đặn, nên lồi thì lồi, nên kiều kiều, lại tăng thêm một cặp chân dài, xem nhẹ kia còn mang theo trẻ con mập tính trẻ con khuôn mặt, muốn nói nàng đã 20 rồi, cũng là có nhân tin tưởng. Tạp Mai Long chính là như vậy trà trộn vào discotheque, nàng vốn là ở Thánh Điệt qua, khó được đến Los Angeles nhìn thân thích, nhịn không được muốn chung quanh đi dạo, vì thế khuyên khích mấy ngày nay nhận thức, lớn nàng 2 tuổi bằng hữu Kelly, lẫn nhau che lấp xâm nhập vào trưởng thành nơi tìm tòi đến tột cùng. Các nàng tối hôm qua đã trà trộn vào mấy cái quầy rượu cùng câu lạc bộ kiến thức một phen, đêm nay nghĩ muốn tiếp tục, lại không nghĩ đến trừ bỏ đường rẽ, bị nhân viên công tác chạy đi ra. Tạp Lệ, nếu như ngươi cẩn thận nữa một điểm, cũng không nói gì nói lộ hết lời nói, chúng ta hiện tại còn tại bên trong ngoạn đâu. Kelly nhịn không được chỉ trích nói. Ta làm sao mà biết lúc ấy có cái gia hỏa liền tại bên cạnh. Tạp Mai Long mạnh miệng nói. Kelly trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, xoay người liền hướng đến ngã tư đường một đầu khác đi đến. Tạp Mai Long có lòng muốn đuổi kịp, nhưng lại không nghĩ cứ như vậy nhận thua, vì thế đứng tại chỗ đợi tốt một lát, mắt nhìn Kelly phải đi rốt cuộc. Mới có một chút hoảng hốt muốn đuổi theo, cũng không phương một đám người theo bên trong discotheque đi ra. Không chỉ có như thế, đám người này còn dừng lại tại cửa, lớn tiếng đàm tiếu, đợi Tạp Mai Long thật vất vả vòng qua bọn hắn thời điểm, Kelly đã không thấy bóng dáng. Gặp quỷ, Tạp Mai Long căm tức giẫm chân, thật không thể tin được, Kelly cư nhiên cứ như vậy đem chính mình quăng tại nơi này, một mình đi một mình rớt. Được rồi, ta cũng không quan tâm, nàng hận hận nói. Duỗi tay đi sờ chính mình mông, sau đó biểu cảm liền đọng lại. Tiền của ta túi xách đâu? Tạp Mai Long nhanh chóng lại đem thân thể của chính mình từ trên xuống dưới sờ soạng một bên, nhưng mà sự thật nói cho nàng, tiền bao quả thật không thấy. Đáng chết, hỗn đản, tại sao có thể như vậy? Nàng khí cấp bại phôi kêu lên, đáng tiếc trên đường đến hướng đến người mặc dù không ít, lại không vài cái chú ý, nhiều lắm chính là vừa ý liếc nhìn một cái. Tốt một lát sau, Tạp Mai Long mới tính tỉnh táo, sau đó bắt đầu trở nên có chút bất an, này không chỉ có bởi vì nàng sẽ mặc hai kiện thể tuất cùng một đầu quần short jean, cũng bởi vì nàng chợt nhớ tới đến, chính mình vẫn chỉ là cái 13 tuổi tiểu cô nương. Làm sao bây giờ, hiện tại liền đánh điện thoại công cộng tiền đều không có. Chẳng lẽ muốn cùng cảnh sát xin giúp đỡ sao? Tạp Mai Long không nghĩ cùng cảnh sát xin giúp đỡ, nếu không lời nói, chính mình muốn nói như thế nào? Vụng trộm chạy vào người trưởng thành nơi, tính là cảnh sát không tìm nàng phiền toái, một khi nói cho trong nhà, phụ mẫu cũng có khả năng thu thập nàng. Ngay tại nàng rối rắm thời điểm một cái nam nhân theo bên trong phòng khiêu vũ đi ra, một chút liền hấp dẫn ánh mắt của nàng. Bất quá, chi như vậy, cũng không phải là bởi vì người nam nhân này có đặc biệt, mà là hắn túi quần lộ ra một nửa tiền bao chính tùy theo bước tiến của hắn vừa run, hình như tùy thời rơi ra. Nếu rơi đi ra nói, Tạp Mai Long nhịn không được như vậy nghĩ, sau đó thần sứ quỷ sai liền cùng đi lên, hơn nữa nhất cùng liền cùng hai con đường nói. Nhưng mà số tiền kia bao tuy rằng không ngừng run run, cấp nhân một loại một giây kế tiếp liền rơi xuống cảm giác, nhưng thủy chung không có thật rơi phía dưới đến, làm thiếu nữ càng ngày càng tâm tiêu. Nếu như ta đi lên, vụng trộm lấy ra, như vậy ý nghĩ bỗng nhiên xông lên, hơn nữa rất không giảng lý liền chiếm cứ nàng não bộ. Ban đầu Tạp Mai Long còn có thể kháng cự, nhưng vài lần sau đó, nội tâm mà bắt đầu dục dịch lên. Thời tiết đã có chút lạnh, ngươi cần phải nhanh đi về. Chính là nhẹ nhàng quất một chút, có thể đem tiền bao bắt tới tay. Không có việc gì, nam nhân kia nhìn thực chỉ độn bộ dạng. Những cái này ý nghĩ tại nàng não bộ liên tiếp, làm hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào cái kia run run tiền bao phía trên. Đúng lúc này, phía trước nam nhân dừng lại, sau đó ngửa đầu nhu lên ánh mắt, hình như có chút mệt nhọc. Đó là một cơ hội, Tạp Mai Long trong lòng vui vẻ, nhanh chóng nhẹ nhàng đi phía trên hai bước, duỗi tay nắm lộ hơn phân nửa tại bên ngoài tiền bao. Nhưng mà cùng lúc đó, một bàn tay bỗng nhiên nắm tay nàng cổ tay, theo lấy dùng sức uốn éo, đem cánh tay của nàng xoay. A nha, Tạp Mai Long lúc này đau đớn kêu đi ra. Tràn ngập chiếu thức âm thanh tại bên cạnh tai vang lên một đường cùng đến trong này, thật là một ngu ngốc kẻ trộm. Tạp Mai Long hốt hoảng không phải là, tiên sinh, người nghĩ sai rồi. Đúng không, đối phương lãnh cười lên, nắm tay nàng cổ tay cái tay kia lúc này xoay. nàng lại lần nữa đau đớn kêu âm thanh, theo lấy liền phát hiện con kia tiền bao cư nhiên còn kẹp ở chính mình trong tay, lung la lung lay, muốn rơi không xong. Đương trường nhân tang đều lấy được, ngươi còn có cái gì đâu? Có đối phương giọng điệu trở nên có chút lãnh. Thực xin lỗi, tiên sinh, thực xin lỗi. Tạp Mai Long liên thanh cầu xin, nước mắt đều nhanh đi ra, trong lòng một mảnh sợ hãi. Nàng không rõ, chính mình làm sao lại đầu nóng đầu, làm sao lại muốn đi trộm tiền bao, thật giống như gặp ma giống nhau. Nếu như nói xin lỗi hữu dụng lời nói, sao còn muốn cảnh sát làm cái gì? Cái kia âm thanh trở nên ngả ngớn, theo lấy một bàn tay bắt đầu tại eo của nàng phía trên vuốt ve. Tạp Mai Long lúc này căng thẳng thân thể, da gà khúc mắc đều tỏa ra không muốn. Dừng tay. Nga, kẻ trộm cũng có lòng xấu hổ sao? Cái kia âm thanh hài hước hỏi, đồng thời tại nàng vòng eo thượng vuốt ve vân vê được càng thêm lợi hại. Ta không phải là kẻ trộm. Tạp Mai Long kêu khóc đi ra, ta không phải là. Hừ, ngươi chính là cái tặc, một cái ngu xuẩn tặc, một cái cư nhiên đi trộm nam nhân túi quần tiền bao ngu xuẩn nữ tặc. Cái kia âm thanh bỗng nhiên trở nên hung ác, ngươi không muốn đây là sao? Ta đây liền đem ngươi giao cho cảnh sát, làm bọn hắn đem ngươi quan đến trong ngục giam mặt đi. Làm cha mẹ của ngươi vì chính mình có tên trộm nữ nhi mà xấu hổ thẹn. Không muốn, không nên như vậy. Van cầu ngươi, Tạp Mai Long tiếng khóc sắc nhọn rất nhiều. Tuy rằng bị người khác xâm phạm làm nàng sợ hãi, nhưng là bị cảnh sát bắt đi cũng thông chi phụ mẫu làm nàng càng thêm sợ hãi, phảng phất có cái âm thanh tại não bộ bên trong nói cho nàng, dù như thế nào, vô luận trả giá cái gì đại giới, cũng không thể làm phía sau nam nhân thông chi cảnh sát, không thể để cho phụ mẫu biết chính mình trộm đồ bị bắt hiện hành. Không nên như vậy, vậy muốn như thế nào à? Phía sau nam nhân hài hước hỏi. Theo lấy một cái tát quất vào nàng mông cong phía trên, mặc dù còn cách quần sót jean, vẫn như cũ phát ra ba giòn vang. Ân, ta, Tạp Mai Long hoang mang lo sợ nức nở, không biết nên trả lời như thế nào, tuy rằng thân thể của nàng đã có bước đầu đẫy đà gợi cảm, nhưng tuổi thật chung quy mới 13 tuổi. Vì thế, phun nhiệt khí miệng tiến đến nàng bên tai, tại nàng tinh xảo tùy tai phía trên nhẹ nhàng liếm một ngụm để ta chơi đùa, ta sẽ không đem ngươi giao cho cảnh sát. Tạp Mai Long đột nhiên rung rung, giọt lệ một viên tiếp nối một viên theo khuôn mặt đàn đi xuống, nhưng không có làm tiếng. Vì thế, một mực xoay nàng cánh tay cái tay kia tùng ra, cũng đem nàng ép lấy thân thể kéo, hòa nhau đến chính diện sau lại đem nàng ép lấy dựa vào tường bức tường mà ngồi xuống. Theo lấy nam nhân rớt ra đũng quần khóa kéo, đem một cây nóng hôi hổi to lớn đại côn thịt móc đi ra, cũng tại nàng khuôn mặt thượng nhẹ đánh nhẹ một chút. Tạp Mai Long địch á thì lập tức hoa dung thất sắc, nàng tuy rằng chỉ có 13 tuổi, nhưng là gia đình giáo dục không tính là kém, đối với tính loại chuyện này hơi có chút hiểu rõ. Thứ này lớn như vậy, nếu cắm vào nơi riêng tư, khẳng định làm hư. Cứu mạng, nàng cuối cùng như thế kêu, nhưng mà liền kêu vài tiếng, bốn phía đều không có phản ứng. Nàng lúc này mới phát hiện, mình đã tại trong bất chi bất giác theo tới một đầu, chỉ có một chiếc đèn đen tối ngõ nhỏ. Bốn phía một người đều không có. Mà không đợi nàng lại lần nữa gọi, trên cao nhìn xuống nam nhân liền nhéo nàng gò má, đem căn kia to lớn côn thịt trực tiếp cắm vào miệng của hắn. Chương 848. Ô ô ô, Tạp Mai Long địch á tỷ dao động đầu kêu, thật lớn đồ vật một chút chất đầy miệng của hắn, quỳ đầu còn hướng đến yết hầu bên trong chen, nghẹn được ánh mắt nàng từng đợt biến thành màu đen. Nhưng mà nam nhân không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ. Lao thẳng đến côn thịt hướng đến nàng yết hầu bên trong đút lấy, biết hai khỏa túi chứa trứng đều phải dán tại dưới nàng ba phía trên, cùng với mắt của nàng chỉ còn tròng trắng mắt về sau, mới tính dừng lại. Đáng thương thiếu nữ cơ hồ muốn hít thở không thông, hai tay vô lực tại đối phương trên người nắm đấm, đáng tiếc không có tác dụng gì, thẳng đến thân thể nàng bắt đầu run, ý thức cũng bắt đầu thay đổi mơ hồ, căn kia xâm nhập nàng yết hầu côn thịt mới rút đi ra ngoài. Khụ. Tạp Mai Long lúc này kịch liệt khụ, nước mũi nước miếng phun khắp nơi, nhưng nàng không quản được nhiều như vậy, chính là từng ngụm hô hấp lên không khí mới mẻ. Nhưng là rất nhanh, căn kia dính đầy nước bọt côn thịt lại lần nữa nhét vào miệng của hắn, lại lần nữa xâm nhập yết hầu bên trong, lại lần nữa làm ánh mắt nàng biến thành màu đen, không thể thở gấp, chỉ có thể bản năng dùng đầu lưỡi đi đẩy đi thôi. Cứ việc lần này cắm vào không lâu sau, hơn nữa rất nhanh liền rút đi ra ngoài. Nàng vẫn như cụ khó có thể chịu đựng, chỉ muốn theo nam nhân hông phía dưới thoát đi. Vì thế, đường nam nhân không còn sâu cắm vào, chính là tại miệng nàng ba chậm rãi chuyển động gây xích mích, nàng cũng liền bản năng bắt đầu dùng đầu lưỡi ngốc điều khiển, để vọng đối phương không quá mức. Như thế trêu đùa một lát, đương tạp Mai Long miệng cuối cùng có thể hoàn toàn thích ứng nam nhân dương vật về sau, căn kia thô to côn thịt lại bắt đầu co lại mãnh liệt mãnh đưa lên. Mặc dù không có giống lúc ban đầu kia vài lần giống nhau, hận không thể đem ngay ngắn côn thịt đều đưa vào cổ họng của nàng, hận không thể đem túi chứa trứng đánh tại cằm của nàng phía trên, còn là biến thành nàng trực phiên ánh mắt, nước mũi cũng thẳng ra bên ngoài mạo. Ô ô ô, khuôn mặt đã khóc hoa nàng, chỉ có thể vô lực dùng hai tay thôi nhưng che mặt trước nam nhân, này không nghi ngờ sẽ chỉ làm đối phương càng thêm hưng phấn. Cuối cùng, tùy theo côn thịt lại một lần nữa thật sâu cắm vào yết hầu, lúc ban đầu ngạt thở cảm giác cũng lại lần nữa dâng lên, bạc nhược kinh nghiệm không đủ để làm tạp Mai Long dưới tình huống như vậy còn có thể miễn cưỡng hô hấp, lúc này trắng ra ánh mắt giật giật lên. Nhưng lần này khác biệt chính là, đường côn thịt xâm nhập cổ họng của nàng sau cũng bắt đầu giật giật, hơn nữa mỗi một lần giật giật đều có khả năng phun ra một cỗ sền sệt dính chất lỏng, hơn nữa vừa nhanh lại cấp bách, cũng nghẹn được nôn khan không thôi thiếu nữ căn bản không có nuốt xuống, rất nhanh liền có vô số trắng độc dịch thể theo môi bên cạnh phun ra, tích tác dừng ở nàng quần áo phía trên. Không chỉ có như thế, tùy theo ý thức lại lần nữa trở nên mơ hồ, hạ thân bỗng nhiên truyền đến một cỗ cảm giác ấm áp. Quần sót xin hạ bộ nhanh chóng thay đổi ẩm ướt, dĩ nhiên cũng làm này thất cấm. Cố tình phía sau, nam nhân bỗng nhiên đem côn thịt lại quất đi ra ngoài, lấy lại tinh thần tạp Mai Long, không để ý quay đầu đem dưới người vài giọt tinh dịch phun ra tại chính mình khuôn mặt phía trên, một chút nằm bò trên đất, oa nôn nhổ ra. Thẳng đến đem trong miệng thượng vị nuốt xuống tinh dịch toàn bộ nhổ ra, thiếu nữ mới phát hiện chính mình không chỉ có đũng quần ướt cả, cũng không thiếu nước tiểu thuận theo đùi bên trong ra bên ngoài chảy xuôi. Hơn nữa tên ma quỷ kia giống nhau nam nhân còn tại cười đùa cư nhiên như vậy hai cái liền đi tiểu, mà vẫn là ngang nhiên tại thắt phía trên đi tiểu, người cái này tiểu nữ tặc thật đúng là không biết xấu hổ. Cực độ xấu hổ dâng lên, làm tạp Mai Long tại co giật đồng thời khóc lên tiếng đến, từ nhỏ đến lớn bị che chở đầy đủ nàng, vẫn là lần đầu bị như thế nhục nhã. Nếu còn có lòng xấu hổ, vì sao lúc trước nghĩ làm thiếp trộm đâu này? Nam nhân dương dương đắc ý nói, nhưng mà làm kẻ trộm. Còn bị người ta bắt, liền phải bỏ ra đại giới. Nói xong lại đem nằm bò trên đất thiếu nữ kéo, có chút thô bạo đè vào bức tường phía trên, cũng đem nàng ướt đẫm quần sót jean cởi xuống. Người muốn làm gì, người muốn làm gì, chấm than, cứ việc còn có một chút đầu óc mê muội, tạp Mai Long vẫn như cụ ý thức được cái gì hoảng hốt kêu. Người không có khả năng cho rằng một lần bú liếm, có thể đem tội lỗi của ngươi rửa sạch à. Nam nhân cười nói. Cũng tại nàng bại lộ ở trong không khí trắng nõn mông phía trên rút ra bàn tay. Van cầu ngươi, không muốn, ta còn là xử nữ. Ăn đau đớn tạp Mai Long nức nở kêu lên, hai tay chống đỡ tại bức tường phía trên hoàn toàn không dám phản kháng. Xử nữ, vậy thì thật là tốt, nam nhân ha ha cười, cũng đem nàng ướt đẫm quần lót cũng một chút bái đến đầu gối phía trên, vốn là tính toán nhiều làm ngươi vài lần, nếu là xử nữ, kia cho ngươi phá trinh sau tính là xong việc. Không, van cầu ngươi, không muốn, tạp Mai Long thẳng lắc đầu. Như thế nào, muốn vào cục cảnh sát, nam nhân lúc này hừ lạnh nói. Thiếu nữ thân thể cứng đờ, lập tức nói không ra lời đến, không thể đi cục cảnh sát y nghĩ một mực chiếm cứ nàng não bộ, cứ việc tâm lý ẩn ẩn cảm thấy có cái gì đối phương không đúng, nhưng này loại chỉ cần không đi cục cảnh sát, cái dạng gì đại giới đều có thể trả giá y nghĩ, vẫn như cũ không có cách nào lau đi. Đúng lúc này. Tay của đàn ông ngón tay sờ chiếm hữu nàng tràn đầy nước tiểu nơi riêng tư, làm nàng căng thẳng thân thể lại là một tiếng thét chói tai. Thật sự là tao a, cư nhiên chảy nhiều như vậy thủy đi ra, có phải hay không sớm liền muốn bị nam nhân dương vật làm. Đối phương lại lần nữa đổi lại trêu tức miệng. Tạp Mai Long muốn phủ nhận, nhưng là không có cách nào nói đó là không khống chế nước tiểu, không khỏi lại một lần nữa nức nở. Nhưng là khóc vài tiếng về sau. Nàng khóc thút thít tiếng liền nhiều hơn một chút rên rỉ, tay của đàn ông ngón tay giống như mang theo ma lực, tại nàng chỗ mẫn cảm thượng nhẹ nhàng điều khiển hai phía dưới, tê dại cảm giác ngay lập tức tại thân thể bên trong tán loạn, làm nàng lại một lần nữa co giật không thôi. Chẳng qua, phía trước co giật là thống khổ, hiện tại co giật là nhanh sống, nhất là cái loại này con kiến tại xương cốt khâu cắn xé cảm giác, làm nàng chỉ muốn càng nhiều. Nhanh như vậy liền có cảm giác, lẳng lơ chính là lẳng lơ. Nam nhân cười hắc hắc nói. Khuôn mặt phồng đến đỏ bừng, ánh mắt cũng biến thành mê ly tạp Mai Long không thể phản bác, càng ngày càng chất lỏng theo bên trong tiểu huyệt ra bên ngoài dâng, hơn nữa mỗi một lần theo miệng âm đạo trải qua, đều có khả năng làm nàng sảng đến run. Bất quá nàng lập tức liền không cần đi muốn như thế nào phản bác, bởi vì nam nhân căn kia to lớn côn thịt, một giây kế tiếp liền đẩy ra tiểu huyệt của nàng, thật sâu cắm vào hũ thịt bên trong. Tạp Mai Long Địch Á Tỷ phát ra kêu thảm thiết, dương vật thô bạo xé rách màng trinh của nàng, cũng mang theo kịch liệt ma sát đẩy ra nàng kia thượng vị bị khai khẩn xử nữ miệng âm đạo, cuối cùng tầng tầng lớp lớp đánh vào hoa tâm phía trên. Tựa như bị búa bổ ra vậy thống khổ xuyên qua thiếu nữ thân thể, làm nước mắt của nàng cùng nước mũi lại lần nữa hoành bay lên, lần này nàng cư nhiên ưỡn hẹo thân thể nghĩ muốn đẩy ra mặt sau nam nhân. Đáng tiếc nam nhân đem nàng hung hăng ấn tại bức tường phía trên không nói, còn 333 đại lực va chạm, côn thịt mỗi một lần quất cắm đều giống như đang dùng đao đâm nàng non mềm miệng âm đạo, làm nàng đau đến con mắt loạn chuyển, giống như tùy thời bất tỉnh đi. Nhưng mà, tại lúc ban đầu cự đau đớn sau khi đi qua, miệng âm đạo bắt đầu trở nên chết lặng sau đó, nàng lại có một tia khoái cảm. Mới 13 tuổi Tạp Mai Long chưa từng học qua sinh vật học, cũng không biết nhân tại gặp thật lớn thống khổ về sau, đầu óc phân bố não phê thái đến chỉ đau đớn, nhưng này một tia khoái cảm xác thực làm kia thật lớn đau đớn hòa hoãn không ít. Không có việc gì, không có việc gì, rất nhanh liền tốt lắm, thiếu nữ kia đã không thể bình thường tự hỏi đầu, một lần lại một lần đối với chính mình nói như thế nói. Cuối cùng, xâm nhập nàng miệng âm đạo côn thịt lại lần nữa co quắp, mặc dù tường thịt đã bị ma sát được không có cảm giác, nóng rực tinh dịch quán chú lúc tiến vào, vẫn như cũ làm nàng rung rung lên. Như thế lại liên tục 10 đến giây, nam nhân lúc này mới rút ra dương vật, thoải mái thở dài ra một hơi đổ đĩ nhỏ lỗ thịt thật đúng là nhanh a. Sau đó tay buông lỏng, Tạp Mai Long như vậy mềm mềm tuột xuống, sụi lơ ở trên mặt đất, cặp mắt vô thần hơi mở, màu vàng sợi tóc hỗn độn đắp tại khuôn mặt phía trên, trán cùng chóp mũi lộ vẻ mồ hôi, giống như đã bị chơi hỏng. Đúng lúc này, tầm mắt trong đó bạch quang hiện lên, sau đó là động cơ nổ vang âm thanh, có xe xử. Trên mặt đất còn tại hơi hơi thở gấp Tạp Mai Long không khỏi giật giật, thoáng khôi phục lại nàng, trong lòng sinh ra một cỗ hy vọng. Nhưng là một giây kế tiếp, nam nhân kia lười biếng âm thanh vang lên đem nàng ôm đi vào trong xe, chẳng lẽ gặp được như vậy cực phẩm con nhóc, ta phải chơi nhiều vài lần, lại để cho nhân đến đem nàng dạy dỗ thành tính nô. Vâng, lão gia, đối phương như thế hồi đáp, hơn nữa còn là nữ tính âm thanh. Tạp Mai Long lập tức nhập rơi vào hầm băng. Tại trời đất quay cuồng bên trong không ngừng chìm xuống dưới đi, giống như vĩnh viễn chìm không tới đáy, một mực chưa từng hôn mê đi thiếu nữ, cuối cùng lật xanh thẳm ánh mắt mất đi thần trí. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Cho nên, lão gia là muốn ta đi diễn cái này phối hợp diễn. Hồ Theo Mộng mở to hai mắt. Đúng vậy, đã đổi về tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận Lý Húc gật gật đầu, có vấn đề gì không? Hồ Theo Mộng há miệng thở dốc, sau đó tiến vào trong ngực hắn làm nũng đến lão gia, ta đã nhiều năm đều chưa từng chụp điện ảnh, đã sớm đã quên như thế nào đóng kịch. Không quan hệ a, đã quên có thể luyện nữa trở về nha. Lý Húc hắc hắc cười, ôm nàng cái tay kia, theo vú một mực nắm đến vòng eo lại nắm đến mông, ngoan bắt hai thanh sau lại tát hai cái. Hiển nhiên, hắn là hạ quyết tâm muốn Hồ Theo Mộng tại Bảo Tiêu vai diễn Đặng Lệ Quân tỷ tỷ. Đặng Lệ Quân tại bên cạnh vẫn như trước đây biết vâng lời ngồi, ngược lại tỏa tại bên cạnh một khác Trương Nghệ Gia, ánh mắt cong cong, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Vì thế Lý Húc lập tức lại nói ra ra cũng muốn. À, Trương Nghệ Gia mắt choáng váng, thực có một loại nhân tại trong nhà, oa theo phía trên thiên đến cảm giác. À cái gì à, nhân nhân không muốn đi, vừa không có khác chọn người thích hợp, vậy theo hai người các ngươi trong đó chọn một cái à. Lý Húc dùng đương nhiên giọng điệu nói. Nhưng là, Trương Nghệ Gia lắp bắp nửa ngày, cuối cùng nàng có chút nhanh trí, đem mới thu cái kia phê đại lục nữ nhân mang đi ra lão gia không phải là mới từ đại lục dẫn theo một đám nữ nhân trở về ư, các nàng hẳn là có thể biểu diễn a. Người đều nói các nàng theo đại lục đi ra, Lý Húc nhíu mày nói, thời gian quá ngắn, tại khí chất phía trên cùng đặc lôi toa không phân xứng. Cái này, Trương Nghệ Gia vắt hết não chất lỏng. Kia còn có Tú Lăng các nàng a. Cái này đơn giản hơn, Lý Húc trực tiếp mở ra tay các nàng đều bị đặc lôi toa nhỏ hơn a. Chương 849. Bảo Tiêu tổng cộng 4 cái chủ yếu nhân vật, nam nữ nhân vật chính thêm nam nữ phụ. Khụ, đầu tiên là Khải Văn Khoa Tư đặc nạp nam chính, trước đặc cần cục đặc công, bởi vì bắn nhau bị thương xuất ngũ, vì thế tại tư nhân bảo an công ty làm bảo tiêu. Sau đó thì Đặng Lệ Quân nữ nhân vật chính, nổi danh ngôi sao ca nhạc, có 5 tuổi đứa nhỏ, thường xuyên bị người khác gửi thư đe dọa, nhưng bản nhân cũng không biết chuyện, là tỷ tỷ tìm đến bảo tiêu. Kế tiếp chính là phản diện sát thủ nam phụ, đồng dạng là trước đặc cần cục đặc công, cũng là nam chính cũ đồng nghiệp. Cuối cùng là nữ phụ, nữ nhân vật chính tỷ tỷ, cũng là nửa người đại diện, bởi vì ghen tị muội muội thành tựu, tăng thêm một loạt lợi ích nhân tố, tìm sát thủ nếu muốn giết rơi muội muội, kết quả bởi vì cuối cùng ở sai rồi gian phòng, ngược lại bị sát thủ giết. Nam nữ nhân vật chính liền không nói, đã an bài ổn thỏa, sát thủ nam phụ đồng dạng không cần để ý, khẳng định dùng Bạch Nhân diễn viên, nhưng tỷ tỷ nhân vật này đã làm cho nói. Đầu tiên, nhất định phải người hoa nữ diễn viên, tiếp theo, cái này người hoa nữ diễn viên khí chất muốn cùng Đặng Lệ Quân tương xứng hợp, lại lần nữa, cái này người hoa nữ diễn viên không thể so Đặng Lệ Quân tiểu thái nhiều. Đã như vậy, có thể để cho lựa chọn người tất nhiên không thể nhiều, giống như Lý Húc nói như vậy, Công Tuyết, Chu Lâm các nàng tuổi thích hợp, khí chất lại không thích hợp, Lữ Tú Lăng, Lưu Lam Suối các nàng khí chất thích hợp, tuổi lại không thích hợp. Nếu như Trần Sung còn ở lại chỗ này lời nói, đến là có thể thử xem, chỉ nói hành động lời nói, nàng thật là không tệ, lại đang nước Mỹ đã ngây ngô đã nhiều năm, hóa cái lão trang lời nói, khó không thể diễn Đặng Lệ Quân tỷ tỷ, có thể vấn đề ở chỗ, nàng còn tại đại lục chụp mặt đại hoàng đế a. Hắc Trạch Minh cái kia chết lão đầu, rõ ràng có kể lại phân cảnh, vẫn như cũ đang từ từ mài, nếu như không phải là tiến độ tạm được, thời gian cũng coi như dư giả, Lý Húc đều chuẩn bị lại phi Bắc Kinh đi thu thập hắn. Cho nên, càng nghĩ, hắn liền đem chủ ý đánh tới Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng trên người, chẳng lẽ làm tiểu ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên nó một tiếng, cho ngươi mượn vợ trước Lâm Phượng Kiều hoặc là mượn lão bà ngươi Lâm Thanh Hà dùng một chút. Tóm lại, hai người các ngươi tỉ thí một chút, thắng cái kia đi diễn nhân vật này. Lý Húc cười hì hì nói, sau đó nhìn về phía Đặng Lệ Quân, đặc lôi toa ngươi để làm trọng tài, không cho phép nhường. Vâng, lão gia. Đặng Lệ Quân tuy rằng vẫn như trước đây biết vâng lời, nhưng là có vẻ thực vui vẻ. Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, song song buồn bực thở dài. Mặc dù đến loại này tình cảnh, Lý Húc vẫn như cũ không có ý định buông tha các nàng lựa chọn không bằng bạo lực, dù sao rất nhanh liền biết lái chụp, cho nên các ngươi hiện tại ở nơi này bên trong bắt đầu đi. À, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng đều có một chút há hốc mồm, không phải đâu, lão gia, hiện tại liền tỉ thí. Đúng vậy à, Lý Húc nghiêm túc gật gật đầu, bất quá ta còn có việc, làm đặc lôi toa tại nơi này giám sát các ngươi. Nói xong đứng dậy liền rời đi, làm hai người bọn họ cũng không kịp gọi lại hắn, dĩ nhiên, tính là gọi lại cũng không có tác dụng gì. Làm sao bây giờ, Trương Nghệ Gia chứng đau hỏi Hồ Theo Mộng. Tuy rằng nàng cũng không ngại cùng nàng đến một phát, sẽ không để ý tại nơi này cùng nàng đến một phát, thậm chí không ngại ngay trước Đặng Lệ Quân, cùng với có khả năng đến tiểu phòng khách các người làm mặt cùng nàng đến một phát, dù sao tại trang viên bị lão gia tùy thời tùy chỗ ấn ở trên mặt đất, trên bàn hoặc là trên bức tường đến một phát sự tình, đã là thường xuyên phát sinh được rồi, không quản các nàng vẫn là nữ hầu đều đã thành thói quen. Thậm chí, nếu như không phải là Lý Húc yêu cầu mặc muốn chỉnh tề đẹp mắt, các nàng chỉ sợ sớm đã trần trụi thân thể tại trang viên bên trong hoạt động. Nhưng lần này mục đích thật sự quá, làm cho không người nào ngữ rồi, trước kia Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng lấy tình yêu quyết thắng thua, nhưng đó là vì tranh đoạt thứ tốt, lần này thứ này vô luận nàng vẫn là nàng, cũng không quá quan tâm muốn. Nếu như chính là đóng phim lời nói, các nàng sẽ không để ý, dù sao lão gia nói, về sau phải chụp các nàng làm chủ giác AV điện ảnh, hơn nữa còn muốn chụp rất nhiều rất nhiều. Nếu như chính là cấp Đặng Lệ Quân làm xứng, các nàng cũng đồng dạng không ngại, dù sao các nàng biết Đặng Lệ Quân địa vị, mặc dù chỉ là thịt tiện khí, nhưng cũng là lão gia thứ nhất đến từ Đài Loan nữ nhân. Nhưng là cấp Đặng Lệ Quân làm xứng đồng thời vẫn là diễn phản diện, cái này liền có một chút không tốt lắm, hai người bọn họ cũng coi như nửa hơi ảnh, Trương Nghệ Gia còn tại làm đạo diễn, ngẫu nhiên diễn một chút tốt nhất partner nam nhân bà, Hồ Theo Mộng tuy rằng luôn luôn tại viết tiểu thuyết, nhưng thường thường cũng có khả năng trước tạp chí bìa mặt. Dưới loại tình huống này, bỗng nhiên diễn một bộ phim, vẫn là Hollywood đại chế tác, nhưng lại tại bên trong vai diễn lòng dạ hẹp hòi nữ phản diện, làm sao có khả năng vui lòng. Nếu không, ra ra, ngươi liền hy sinh một chút. Hồ Theo Mộng thăm dò hỏi. Tại sao là ta hy sinh một chút, vì sao không phải là ngươi hy sinh một chút? Trương Nghệ Gia bất mãn đáp lễ nói. Ta muốn viết tiểu thuyết khoa huyễn nha, cái kia kém máy nội bộ cấu tứ, bối cảnh là Victoria thời kỳ, ta lúc cần ở giữa đi thăm dò tư liệu. Hơn nữa phía trước săn bắn khoai trá phát hành thời điểm nước Mỹ bên này tuy rằng cùng khen ngợi, có thể Đài Loan bên kia vẫn có rất nhiều nói gở người. Ta muốn là diễn nhân vật này, không chừng sẽ bị bọn hắn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói cái gì đó. Hồ Theo Mộng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Những ta cũng có chuyện a, lão gia đều an bài cho ta vài bộ phim, những cái này kịch bản ta đều muốn nhìn kỹ đi, thậm chí còn phải làm bút ký. Sau đó, Đài Loan bên kia điện ảnh quỹ cũng không hủy bỏ, một chút thẩm phê cũng cần ta ký tên, thực tại không có thời gian a. Trương Nghệ Gia cũng theo lấy kêu khổ. Hai cái nữ nhân rất nhanh theo ngươi xem ta nhìn ngươi, thăng cấp thành ngươi chừng ta chừng ngươi, hiển nhiên đều không có ý định thoái nhượng. Sau đó, một tiếng ho nhẹ vang lên, Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng lúc này mới có phản ứng, có chút ngượng ngùng cùng một chỗ nhìn về phía Đặng Lệ Quân thật có lỗi, Lệ Quân. Xem như Lý Húc thứ nhất thì tiện khí, nàng là già nhất thực, thành thật đến rất lâu đều là tiểu trong suốt, vì thế lẫn nhau không muốn để cho hai cái nữ nhân. Không nghĩ qua là đã đem bên cạnh nàng cấp quên lãng. Nếu không như vậy đi, Đặng Lệ Quân xem thường lời nói nhỏ nhẹ nói, lão gia về sau nhất định phải chụp trưởng thành bản bảo tiêu, các ngươi sẽ không phương lấy tình yêu đến quyết định trưởng thành bản cái kia nhân vật A, thắng cái kia về sau diễn trưởng thành bản, thua cái kia diễn công chiếu bản. Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng ánh mắt cùng một chỗ sáng lên, đây không thể nghi ngờ là cái ý kiến hay, cũng không phải là các nàng tính tình dâm loạn. Không đúng. Tại mẫu nhân dạy dỗ phía dưới, các nàng đã sớm vô cùng dâm loạn rồi, không nghĩ nhận lấy nhân vật này là bởi vì không có cách điều. Nhưng là AV bản liền không giống với, cái này bản cũ khẳng định không có khả năng mang ra chiếu phim, sẽ chỉ ở hậu cung nội bộ lưu truyền, như vậy thì không cần suy nghĩ cách điệu cái gì, chỉ cần nghĩ như thế nào lấy lòng lão gia. Nhưng là, Lệ Quân, lão gia chưa nói qua có thể như vậy, chúng ta tự tiện sửa đổi, có khả năng hay không? Trương Nghệ Gia nghĩ đến cái gì có chút bận tâm hỏi. Cái này không cần lo lắng, xảy ra vấn đề gì lời nói, ta một mình gánh chịu là được. Đặng Lệ Quân lúc này nói. Một khi đã như vậy, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng song song lộ ra nụ cười, theo lấy đối diện liếc nhìn một cái, ánh mắt trung lộ vẻ tia lửa. Nói lên, chúng ta cũng có đoạn thời gian không có toàn lực ứng phó một đối một qua đây, ra ra. Hồ Theo Mộng liếm khóe miệng nói. Yên tâm. Lần này ta sẽ dùng plastic dương vật làm ngươi thật tốt thoải mái một chút, nhân nhân. Trương Nghệ Gia làm ra một bộ khinh thường bộ dáng, trực tiếp cởi áo khoác xuống. Nhưng mà Hồ Theo Mộng so nàng lại càng không tiết cư nhiên còn cần plastic dương vật, ta chỉ dùng đầu lưỡi liếm khắp ngươi toàn thân, liền có thể làm cho ngươi muốn chết dục tiên. Theo lấy hai cái nữ nhân thu thập hết trên bàn trà đồ vật, liền ôm tại cùng một chỗ cắn, mà một bên Đặng Lệ Quân. Không biết cái gì đã cùng với nhấc lên một máy 8cm camera. Lý Húc cũng không có thông qua khắc ấn nhìn trộm Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng vật lộn, như vậy tình yêu biểu diễn ngay trước mặt của hắn đều tới vô số lần, không cần thiết hết sức đi nhìn trộm. Theo các nàng chỗ đó sau khi rời khỏi, hắn trực tiếp đi đến phòng luyện công, nơi này có nhất bé đáng yêu con chó nhỏ chờ đợi hắn nghiệm thu. Chủ nhân, tại Lý Húc sau khi đi vào, nguyên bản bị Mách Lai ân dắt. Cũng tại dưới chỉ thị của nàng bày ra đủ loại tư thế tạp mai long địch á tì, chợt mang theo vui nụ cười bò, còn thân hơn thân thiết dùng khuôn mặt đi cọ ống quần của hắn. Nàng quần áo quần đỏ, màu vàng mái tóc uốn thành đại ba lãng, hai chân thon dài bọc lấy trong suốt tất chân, trên chân là một đôi hắc sắc giày cao gót, đúng là tại biến thành quái kiệt trung hóa trang. Tuy nói mới 13 tuổi nàng, trẻ con mập khuôn mặt phía trên còn tràn đầy khí chất. Nhưng tiếp cận 16 tuổi dáng người vẫn là đem bộ này hóa trang chống đỡ, đã có bước đầu gợi cảm hương vị. Kỳ thật, tạp mai long địch á tỷ muốn nói có bao nhiêu xinh đẹp cũng không thấy, ít nhất cùng kia một chút tinh xảo mỹ nhân không cách nào so sánh được, chỉ nói dung mạo lời nói, chỉ có thể coi là trung thượng chi tư. Nhưng nàng là cái loại này điển hình nước Mỹ đại con nhóc, tóc vàng mắt xanh lại nhục cảm 10 phần, vô luận là ở đâu, hơi chút thu thập trang điểm một chút liền phát tán ra đậm đặc sex cảm giác. Làm các nam nhân muốn cùng nàng trên giường. Nhất là một cái khác thời không, 90 đầu thập niên đến thiên hy đầu năm cái kia đoạn thời gian, nàng đang ở tại tốt nhất tuổi thọ, vì thế phải lấy xâm nhập vào 2.000 vạn câu lạc bộ. Mặc dù rất nhanh liền ngả đi ra, có thể giàu gì cũng là tiến vào, bất kể là lấy ra thổi phồng vẫn là lấy ra nâng giá trị bản thân cũng không có vấn đề gì. cho nên Lý Húc tại discotheque chú ý tới nàng sau đó, trực tiếp cầm lấy xuống dưới, cũng tại liên tục gian dâm vài ngày sau, đem nàng biến thành nhu thuận con chó nhỏ. Cái này có chút sai lầm, nàng dáng người tương đối đầy đặn, như thế nào nhìn đều giống như là 16-17 tuổi bộ dạng, Lý Húc cũng liền không đi hồi ức nàng tuổi thật, vì thế đáng thương 13 tuổi tiểu cô nương căn bản không có cách nào ngăn cản hắn tẩy não, rất nhanh đã bị chơi hỏng cũng biến thành trung thực tiểu mẫu cầu. Đương nhiên, Lý Húc mặc dù có một chút đáng tiếc, nhưng là không như thế nào để ý, tạp Mai Long Địch Á Tỷ lại không phải là Nicole Kidman, đáng giá hắn tốn tâm tư biên soạn kịch bản, nếu đều ngoạn thành như vậy, vậy trực tiếp cất chứa A, dù sao nàng đã ở cất chứa hàng ngũ. Duy nhất có chút phiền phức chính là, Địch Á Tỷ trong nhà có thể phải đăng tìm nhân thông báo rồi, bất quá thì tính sao đâu này. Nước Mỹ hàng năm mất tích người miệng cũng không thiếu, nước Mỹ bên này mặc dù không có Pháp quốc bên kia người miệng mua chụp tụ hội, nhưng là thượng lưu môn phiệt lén lút thuần dưỡng các loại tình nô cũng không thiếu, không ngại đoán đoán những cái này tình nô nơi phát ra. Chương 850. Không thể nói tạp Mai Long cha mẹ không đủ cẩn thận, làm nhà mình 13 tuổi nữ nhi một mình đến Los Angeles ngoạn không nói, còn theo đuổi nàng nơi nơi đi bộ. Sự thật phía trên, bọn họ là đem nàng đưa đến Los Angeles thân thích ra sau mới rời đi, hơn nữa tạp Mai Long mỗi lần đi chơi thời điểm đều có khả năng kéo lên bằng hữu. Mặc dù tại bên ngoài có chút phóng túng, nhưng cũng không có quá tuyến, hơn nữa tại quy định thời gian về nhà. Nhưng mà Lý Húc không nói Lý A, một điểm nhỏ tiểu ám chỉ thuật khiến cho tạp Mai Long cùng bằng hữu tách ra, hơn nữa đã quên tiền của mình bao liền tại trên người, tiện đà sinh ra tà niệm muốn trộm mỗ nhân tiền bao. Vì thế diễn ra một màn trêu đùa mỹ nữ kẻ trộm tiết mục. Những phương diện khác học được như thế nào? Ngồi tại trên sofa Lý Húc, cầm lấy mũi giày gợi lên tạp Mai Long cầm, hỏi như vậy mách. Cũng không tệ lắm, trừ bỏ văn kiện phân loại vì B, cái khác đều là B. Mách nghiêm liếc nhìn một cái hồi đáp. Đi, nhiều dạy dỗ vài lần, có thể sẽ đưa cấp Kathleen đương trợ lý. Lý Húc gật gật đầu. Nhưng mà mách sửng sốt một chút chủ nhân, là cái nào Kathleen? Ân, Lý Húc gãi đầu một cái, Kathleen trái tháp quinh tư. Minh bạch, chủ nhân. Mách khôi phục đạm mạc biểu cảm. Được rồi, dự tính tương lai hậu cung bên trong Âu Mỹ bên này nữ nhân, chúng tên tình huống có thể so với góc nghiêm trọng, trước hắn vốn là muốn trả lời tiểu Kathleen, dù sao trái tháp quinh tư vô luận tuổi tác vẫn là gia nhập hậu cung thời gian, đều bị đặc nạp nhỏ hơn, nhưng là vừa nghĩ đến sau này khả năng còn có mấy cái Kathleen muốn thu, vẫn là bỏ qua quyết định này, cũng không thể về sau kêu tiểu Kathleen thậm chí tiểu Kathleen a. Tại tạp Mai Long thất vọng ánh mắt bên trong, Lý Húc ly khai phòng luyện công, tuy rằng non mềm tiểu cô nương chơi rất khá, nhưng phía trước đã ngoạn thông thấu, vẫn là chậm một chút a. Làm nàng đi làm trái tháp quinh tư trợ lý cũng không phải là tâm huyết dâng trào, phía trước không phải là đã cấp tương lai thư ký Nicole Kidman xứng trợ lý sao, nàng nhưng là đại bí, Lý Húc về sau đối với nàng có tương đương trọng yếu an bài. Mà trái tháp quinh tư đồng dạng là đại bí, nàng cùng Nicole càng là sinh tử đại địch. Tương lai là muốn tại Wall Street lấy đối trùng quỹ hoặc là cái gì khác tập đoàn người cấm lái thẩm phi, nhấc lên từng cuộc một tinh phong huyết vũ chiến tranh. Tổng sở kể trên, trái tháp quinh tư cũng phải cần xứng trợ lý, mà tạp Mai Long lại không khéo đâm vào trong tay, kia chính là nàng. Hơn nữa, nếu như về sau tạp Mai Long một lần nữa gặp được tìm kiếm nàng được phụ mẫu, dù sao tên cái gì cũng không có khả năng sửa, còn có khả năng trình diễn vừa ra, gặp chuyện không may mất trí nhớ, bị người hảo tâm thu lưu. Tiện đà quyết chí tự cường, trở thành cuối cùng cực kỳ nổi danh nữ cao quản bên người trợ lý chuyện xưa. Xem, cỡ nào dốc lòng, cỡ nào phấn chấn lòng người, còn cuối cùng ngẫu nhiên gặp được Thủy Chung không có bỏ đi tìm kiếm phụ mẫu của chính mình, thậm chí mình cái cảm động nước Mỹ thập đại nhân vật kiệt xuất. Lý Húc chính là như vậy ác thú vị, phía trước cấp Đặng Lệ Quân làm xứng sự kiện kia cũng là như vậy, kỳ thật khí chất không hợp, tuổi không hợp cái gì, đều thực dễ dàng giải quyết, hắn tùy tiện mở treo là được. Nhưng chính là điểm danh muốn cho Trương Nghệ ra, hồ theo mộng. Hắn nhân sinh còn thực dài dằng dặc, không làm điểm thú vị sự tình đuổi thời gian sao được. Ngâm nga tiểu khúc đi đến trang viên một bên khác gian phòng bên ngoài, Lý Húc lần này không có trực tiếp đi vào, mà là gõ cửa một cái. Rất nhanh, mặc lấy đồ công sở lợi trí mở cửa lão bản. Lý Húc mỉm cười, duỗi tay ôm nàng được vòng eo, cùng nàng thật tốt hôn sâu cái sau mới lại thả ra. Sau đó nhìn về phía gần cửa sổ đứng lấy, đồng dạng mặc lấy đồ công sở 16 tuổi cô nương. Đối phương mở to hai mắt, mang theo không thể tưởng tượng nổi biểu cảm, đồng thời lại có một chút e lệ. Thế nào, Tiểu Hồng, buông ra lợi mỹ nhân về sau, Lý Húc đi đến Trần Hồng trước mặt, duỗi tay gợi lên cằm của nàng, học tập được như thế nào? Còn, cũng may, lão bản, Trần Hồng càng ngày càng e lệ. Hoàn hảo là cái tình huống gì à? Lý Húc cười đem nàng kéo vào ngực bên trong, sau đó ôm lấy ngồi vào sofa phía trên, bắt đầu thực không khách khí giở trò. Còn, khá tốt là được, Trần Hồng lắp bắp, xinh đẹp khuôn mặt phía trên lộ vẻ son. Thật sự là, ta cứ như vậy dọa người sao? Lý Húc cố ý làm ra có chút tức giận bộ dáng, trước trời tối cho ngươi khai nụ thời điểm ngươi nhưng là lại đánh lại cắn nha. Lời này vừa ra, Trần Hồng khuôn mặt liền đỏ hơn, cơ hồ muốn chảy ra nước, thân thể cũng bắt đầu hơi hơi run rẩy, vài lần muốn nói chuyện, cũng chưa phát ra tiếng. Lý Húc nhẹ nhàng cười, lúc này lè lưỡi theo nàng trắng nõn nga gáy liếm đến mang tai phía dưới, liếm lấy nàng tựa như mèo bình thường rên rỉ tiếng về sau, mới vừa nhìn về phía Lợi Chí cũng là ngươi tới nói a, lợi mỹ nhân. Tiểu Hồng thi viết thành tích cũng không tệ lắm, đương nhiên, đây chỉ là ngón tay tiếng Trung phương diện, tiếng Anh phương diện còn cần cố gắng học tập. Lợi Chí lúc này nói, thụ động năng lực phương diện cũng còn có khả năng, cùng. Nói đến đây, nàng lộ ra thần sắc chần chờ. Lý Húc liền nói ngay lợi mỹ nhân là muốn nói, cùng tạp Mai Long không sai biệt lắm. Giống như, Lợi Chí nhanh chóng gật đầu. Cái này cũng không phải là tốt lắm nga, Tiểu Hồng cô nương, Lý Húc lại lần nữa tại Trần Hồng tinh tế cổ phía trên liếm láp đến, tạp Mai Long chính là một người bí thư trợ lý, mà ngươi là thư ký của ta, làm sao có khả năng cùng nàng không sai biệt lắm. Cuộc sống thư ký cũng là thư ký. Hơn nữa, bên người thư ký đó là lợi mỹ nhân quyền lực. Trần Hồng nếu có năng lực lời nói, Lý Húc không ngại cho nàng thêm bắp lại phóng ra ngoài, nếu không có năng lực. Chỉ cần đòi hắn niềm vui, giống nhau có thể thêm bắp phóng ra ngoài. Bật ha chồng nam nhân chính là có thể như thế tùy ý làm bậy. Đúng, thực xin lỗi, lão bản, bị hắn biến thành hoa mắt thần mê Trần Hồng phía dưới ý thức xin lỗi. Đông Tây Phương cô nương thể chất kém đừng ở chỗ này khoảnh khắc bày ra được tinh tế, mặc dù tạp Mai Long chỉ có 13 tuổi. Đang bị Lý Húc dùng thô bạo thủ đoạn trêu đùa thời điểm vẫn như cũ còn có thể giữ lại nhất định lý trí, mà trước mắt Trần Hồng cuối năm liền muốn 17 rồi, nhưng chỉ là 2-3 cái công phu liền bị làm đến mức tự hỏi không được vấn đề. Đương nhiên, hai bên không thể hoàn toàn hoa ngang bằng, ví dụ như tạp Mai Long rõ ràng phát dục được rất tốt, cùng với Trần Hồng ban đầu ở Thượng Hải thời điểm cũng đã bị Lý Húc câu đi linh hồn nhỏ bé, xuất ngoại phía trước đoạn thời gian này bên trong, cơ hồ ngày ngày tại mộng bị hắn các loại địt. Nhưng là toàn thân là khẳng định có sai biệt, bạch nhân cô nương chính là tương đối nại địch một điểm. Cứ việc Trần Hồng nhuyễn tại trong ngực, đã là một bộ mặc cho sắp xếp bộ dáng, Lý Húc cũng không có tiến thêm một bước, mà là đem nàng thả xuống, cũng đối với Lợi Chí nháy mắt. Lợi mỹ nhân lúc này ly khai gian phòng, mà tại sofa phía trên thở dốc một lát Trần Hồng, tại sau khi lấy lại tinh thần có chút lo sợ nhìn Lý Húc lão bản, ta. Không quan hệ. Dù sao hôm nay gọi ngươi tới là có chuyện khác. Lý Húc nhẹ nhàng cười, sau đó Lợi Chí liền cầm lấy máy chụp ảnh đợi thiết bị đi đến, phía sau còn đi theo từ gia mẹ con ba người, cũng đẩy di chuyển giá áo, mang theo vài cái dương. Theo lấy, không cần Lý Húc phân phó, Lợi Chí cùng từ gia mẹ con ba người mà bắt đầu bố trí lên gian phòng, rất nhanh đem chụp ảnh thất hoàn toàn làm xong. Sự thật phía trên, cái này gian phòng chính là chụp ảnh thất, chẳng qua không thường dùng. Cho nên dưới bình thường tình huống, chuyên dụng đèn cái cùng phản quang đồ vật các thứ đều là thu hồi đến. Bất quá trên đường từ gia tìm muội không ít dùng xem kỹ, lại mang một ít ánh mắt ghen tị đánh giá Trần Hồng, đem nàng nhìn xem khá không được tự nhiên. Như vậy, đến đây đi, Tiểu Hồng, đứng ở giữa. Lý Húc bày xong máy chụp ảnh sau đối với Trần Hồng vẫy vẫy tay. Là phải cho ta chụp ảnh ư, lão bản. Trần Hồng không rõ ràng cho lắm đi đến bên trong nơi sân lúc. Giống như, cố ý cho ngươi chụp, Lý Húc cười nói, ngươi thực thượng kính, biết không? Cái này cũng không phải là vì dỗ nàng mới nói, Trần Hồng thật là cái loại này ít có, cuộc sống trung hòa màn ảnh trước đều xinh đẹp mỹ nhân. Phải biết, mặc kệ ảnh chụp vẫn là điện ảnh phim truyền hình, đều là hai chiều tranh vẽ, cho nên hiện ra hình ảnh thời điểm không thiếu được phải trong tranh vật thể hơi chút hướng đến hai bên rồi, nhân cũng không ngoại lệ. Cho nên thường thường cuộc sống trung béo gầy thích hợp người. Tại trong hình ảnh hiền béo, mà trong tranh trung béo gầy thích hợp người, tại trong cuộc sống thường thường hiền gầy. Này nhìn như chính là một điểm nhỏ tiểu khác biệt, thực tế biểu hiện ra đến, liền sẽ ảnh hưởng đến người xem cảm quan. Lý Húc bên người liền có hai cái vô cùng tốt ví dụ, Lợi Chí cùng Lý Gia Hân đều là loại ở cái loại này không lên kính, một cái tại ảnh chụp phía trên có vẻ có chút đẫy đà, một cái thì tại màn ảnh trước có chút đờ dẫn. Nhưng mà thực tế Lợi Mỹ nhân ngực, eo, mông tỷ lệ tuyệt đối là số 1, bị Lý Húc yêu hóa qua đi càng là tăng một phần ngại nhiều, giảm một phần ngại ít, mà Tiểu Tinh Tinh chụp cái kia là cũng không phải bình thường linh động, vô luận làm cái gì biểu cảm đều là vừa đáng yêu lại mê người. Tuy nói loại vấn đề này thông qua đại lượng luyện tập cùng rèn luyện, phối hợp quay chụp góc độ cũng có khả năng lấy vượt qua, nhưng là so sánh với Trần Hồng loại này hoàn toàn không cần điều chỉnh cô nương, khó tránh khỏi vẫn là kém thượng một chút như vậy. Cảm ơn lão bản, Tiểu Hồng có chút hài lòng, sau đó đắc ý liếc nhìn Từ Gia tỉ muội. Tại nàng nhìn đến, Từ Gia tỉ muội phía trước kia một chút ghen ghét ánh mắt, hoàn toàn là xuất phát từ ghen tị lão bản muốn cấp chính mình chụp ảnh. Dù sao, Trần Hồng đến nước Mỹ còn không bao lâu, hơn nữa đại bộ phận thời gian đều là theo lấy Lợi Chí học tập như thế nào làm bí thư, đối với tiểu ái Đức Hoa Lý hiểu biết cũng gần ngừng ở lại nơi này là lão bản của mình. Dĩ nhiên, muốn phục tùng người nam nhân này toàn bộ, muốn hiến lên chính mình toàn bộ ý nghĩ, cũng tùy theo đi qua đã hơn một năm trong mộng tình yêu thật sâu khắc ở nàng xương cốt bên trong. Bất quá Trần Hồng tính cách còn tại, cho nên đến nước Mỹ đi sau hiện lão bản cư nhiên còn có thật nhiều nữ nhân, đương trường liền khóc, cho nên hôm kia khai nụ thời điểm mới có thể lại đá lại cắn ân, khai nụ mạnh liệt đau đớn cũng là một trong những nguyên nhân, Lý Húc không lâu mới cấp tạp Mai Long phá trinh, hơn nữa còn dùng chính là phi thường thô bạo phương thức. Cho nên cấp Trần Hồng khai nụ thời điểm không nghĩ qua là tịch thu ở. Nhưng là, không có gì là một pháo không giải quyết được, một pháo không được là hơn đến mấy pháo. Bởi vậy trước trời tối Lý Húc cố ý cho nàng ra chỉ bắp, ước chừng làm nàng cao trào 5 lần, hơn nữa mỗi lần đều là toàn diện hưởng thụ, vì thế liền tại thân thể phía trên bị triệt để chinh phục. Càng huống chi 16 tuổi Trần Hồng cũng không so 13 tuổi tạp Mai Long càng thêm kiên cường. Nội tâm đã sớm tại không gián đoạn ám chỉ chung bóp cho hắn tay, khai nụ sau cũng liền hoàn toàn tiếp nhận rồi hiện tại toàn bộ. Cho nên, đối với Trần Hồng mà nói, trừ bỏ tốt tốt ở chung Lợi Chí bên ngoài, cái khác cũng là muốn cùng chính mình tranh sủng yêu diễm đồ đê tiện. Chương 851. Tốt lắm, truyền một chút thân. Tùy theo tiểu ái Đức Hoa Lý âm thanh, đã không còn khẩn trương Trần Hồng, đắc ý lại kiêu ngạo xoay người. Loại thời điểm này, nàng cũng không quên ẩn nấp phiêu thượng liếc nhìn một cái tại bên cạnh hầu hạ, mục không biểu cảm Từ Gia tỉ muội, sau đó làm chính mình càng thêm đắc ý. Nữ nhân học một thứ gì đó thời điểm thật nhanh, thậm chí có thể nói là vô sự tự thông, dù sao cũng là khác tại gen bên trong. Bất quá Trần Hồng trung quy mới 16 tuổi, nhãn giới cũng không đủ khoan, cho nên chiếu cố lấy vụng trộm khoe ra Trần Hồng, hoàn toàn không nhìn thấy Lợi Chí đang nhẹ nhàng lắc đầu. Rất nhanh. Lão bản đưa ra càng nhiều yêu cầu, ví dụ như thoát áo khoác, hay hoặc là váy kéo cao, cùng với quần áo trong cổ áo nút thắt cởi bỏ vân vân. Vừa mới bắt đầu Trần Hồng còn nhất nhất nghe theo, đến mặt sau không tự chủ được mà bắt đầu e lệ, bởi vì lão bản lại muốn nàng đem quần áo trong cởi bỏ, lộ cặp kia không lớn lại cứng rắn vú, hay hoặc là đem váy kéo lên đến, bày ra một chút thần bí nơi riêng tư. Cứ việc vú bị áo ngực nâng lấy, xuống thì cũng mặc lấy quần lót cùng màu da tất chân. Nhưng Trần Hồng vẫn có một chút thẹn thùng. Nếu như chỉ có lão bản tại lời nói, nàng có thể không chút do dự bày ra thân thể của chính mình, thậm chí vì thế hài lòng cùng yêu thích, nếu như còn có Lợi Chí tại lời nói, nàng do dự thi toàn quốc lo, có thể còn có khả năng làm nũng thỉnh lão bản thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng lão bản kiên trì lời nói, nàng cũng không có khả năng kháng cự. Dù sao, Lợi Chí là bên người thư ký, còn phụ trách chỉ đạo công tác của nàng, hơn nữa mỹ nhân sự xưng hô này. Hình như lão bản chỉ tại Lợi Chí trên người dùng qua. Tại lấy được ưu thế tuyệt đối phía trước, kết minh thậm chí xuống thấp làm thiếp cũng là có tất yếu, những cái này đồng dạng thuộc về nữ nhân thiên nhiên liền minh bạch sự tình. Mà bây giờ vấn đề ở chỗ, hiện trường trừ bỏ lão bản còn có Từ Gia tỉ muội cùng mẹ của các nàng, cái này làm nàng có chút khó chịu, phải biết nàng nhưng là ở trước mặt các nàng ảo diệu nhiều lần. Kỳ thật, chỉ là như vậy lời nói, Trần Hồng Đồ cũng có thể chịu đựng. Lão bản yêu cầu là không thể cự tuyệt, có thể theo thời gian trôi qua, lão bản yêu cầu càng ngày càng quá mức. Đến, đưa tay thả ra, lại đem vú nâng lên đến, tựa như hoa cô dâu như vậy. Răng rắc nhấn vài lần khoái môn về sau, tiểu ái Đức Hoa Lý đối với Trần Hồng nói như vậy nói. Lão bản, thật, chính xác là muốn như vậy a. Trần Hồng phá lệ thẹn thùng hỏi, nàng vừa rồi hai cái cánh tay vây quanh lúc sau đã lộ ra mảng lớn vú, hiện tại đổi thành phủng phương thức, tương đương đầu vú cũng muốn lộ ra. Đúng vậy, như vậy mới mê người nha. Đối phương cười nói. Trần Hồng cắn chặt răng, lại liếc mắt Từ Gia tìm muội, các nàng tuy rằng che miệng cười khẽ, nhưng cũng không có cái gì khác biểu cảm, vì thế hít một hơi thật sâu về sau, nàng nhắm mắt lại đem vú của mình phùng, phấn nộn nụ hoa tiếp xúc được có chút lạnh không khí về sau, lúc này liền cứng rắn, cái loại này kích thích cảm giác trực tiếp làm nàng sợ run cả người. Tiểu ái Đức Hoa Lý hiển nhiên rất hài lòng nàng hiện tại bộ dạng, lúc này cầm lấy máy chụp ảnh lại lần nữa nhấn lên khoái môn không tệ không tệ, tiếp tục giữ vững. Liên tiếp răng rắc tiếng đi qua, thẳng đến đầu vú của nàng cứng rắn được có chút khó chịu, đối phương mới lại ngừng xuống, tiếp tục chỉ đạo nàng bày ra tư thế đến, ngồi vào này phía trên, đem hai chân chuyển hướng, nơi riêng tư lộ ra. Đợi Trần Hồng lộ vú, nghe lời tại cái bàn đem hai chân sau khi tách ra, tiểu ái Đức Hoa Lý cư nhiên cầm nhất cây kéo, liền muốn đi kéo nàng hạ bộ thất chân. Lão bản, Trần Hồng sợ tới mức hoa dung thất sắc, hai chân cũng một chút khép lại. Làm sao vậy, tiểu ái Đức Hoa Lý gương mặt không hiểu. Cái này, Trần Hồng càng ngày càng ngượng ngùng, nhìn Lợi Chí cùng với Từ Gia tìm muội nói không ra lời. Tiểu ái Đức Hoa Lý nhún nhún bả vai, xoay người đối với Lợi Mỹ Nhân vẫy vẫy tay, Lợi Chí chợt đem một cái tiểu tương khuôn đưa. Biết đây là cái gì sao? Tiểu ái Đức Hoa Lý thuận tay lại đưa tới Trần Hồng trước mặt. Không lớn tương khuôn bên trong trang chính là một tấm khăn tay trắng, ở giữa có vài chỗ trọng đại màu đỏ thấm dấu vết, bốn phía đây là loang lổ nhiều điểm điểm nhỏ. Vẫn như cũ còn rất đơn thuần Trần Hồng, hoàn toàn không biết đây là cái gì, thẳng đến tiểu ái Đức Hoa Lý lấy ra một tấm hình, cùng tương khuôn bãi phóng tại cùng một chỗ. Đó là một tấm nơi riêng tư ảnh, hai miếng hồng nhạt môi mật hơi hơi mở ra, tựa như hồ điệp mở ra cánh. Ở giữa nộn hồng động thịt tiểu tiểu, giống như còn chưa mở khẩn quá. Tuy rằng Trần Hồng đối với nữ nhân tiểu huyệt không có nghiên cứu, nhưng là thứ nhất thời phản ứng, đây là chính mình. Lão bản, thân thể của nàng một chút rung rung, hận không thể ở trên mặt đất tìm khâu chui vào. Đừng như vậy thẹn thùng, rất xinh đẹp, không phải sao? Tiểu ái Đức Hoa Lý ha ha cười nói, hơn nữa, tất cả mọi người có như vậy kỷ niệm, người cũng không thể ngoại lệ a. Đại gia, tất cả mọi người có sao? Trần Hồng lúc này mới qua hơi có chút, nhưng vẫn là xấu hổ đến không được. Đợi lát nữa ta có thể dẫn ngươi đi nhìn nhìn cất chứa thất, tiểu ái Đức Hoa Lý thờ ơ không quan tâm nói, nhưng là hiện tại, ta cần phải ngươi hoàn thành hôm nay quay chụp, làm cho về sau cấp những người khác quay chụp thời điểm có tham khảo. Sau đó tại nàng mở miệng phía trước lại nói nghe lời. Trần Hồng run run phía dưới, chợt thành thật thật lại lần nữa tách ra hai chân. Nhìn hắn dùng kéo cắt bỏ chính mình hạ bộ tất chân, lại đem quần lót đẩy ra, sau đó cầm lấy máy chụp ảnh nhắm ngay nơi riêng tư quay chụp. Lão bản chính là nàng thiên, là nàng toàn bộ, ngẫu nhiên có thể làm nũng có thể xấu, có thể lão bản một khi hạ mệnh lệnh, chính là tuyệt đối không thể kháng cự. Cho nên mặc dù xấu hổ được buồn tiểu liên tục, nàng vẫn như cũ vẫn là cố gắng làm hít sâu, bảo trì xấu hổ tư thế. Đáng tiếc này vẫn như cũ còn không có phần cuối. Đến, dùng ngón tay của ngươi, đem tiểu huyệt đẩy ra, để ta trực tiếp chụp ngươi động thịt. Tiểu ái Đức Hoa Lý nói như vậy nói. Lão bản, Trần Hồng đau thương kêu âm thanh, nhưng vẫn là ấn phân phó của hắn, dùng hai ngón tay tách ra mép thịt, vì thế kia hồng phấn động thịt trương được càng mở rồi, còn có thể tinh tường nhìn thấy trong suốt dịch nhờn theo bên trong chậm rãi chảy ra. Ngoan, không có việc gì, nơi này lại không ngoại nhân. Tiểu ái Đức Hoa Lý hơi chút trấn an vài câu. Khiến cho nàng lại nằm ở cái bàn phía trên, đem mông vểnh, để rất tốt thể hiện rồi chính mình động thịt. Trần Hồng nghe lời làm theo, chính là dùng hai tay theo đùi bên trong đẩy ra bờ mông thời điểm mãnh liệt buồn tiểu làm nàng cơ hồ có chút không nhịn được lão. Lão bản, ta nghĩ, làm sao vậy, liên tục chụp ảnh tiểu ái Đức Hoa Lý giống như cũng không biết nàng ở cái dạng gì lúng túng khó xử tình huống bên trong. Ta nghĩ, Trần Hồng thật sự nói không nên lời. Tuy rằng sớm tại Thượng Hải thời điểm đã bị lấy đi hồn phách, mặc dù ở trong mộng bị hiếp dâm quá vô số lần, tuy rằng đã bị chính thức khai nụ rồi, tuy rằng tiếp nhận rồi lão bản có thật nhiều nữ nhân, nhưng nàng bản chất thượng vẫn là tương đối là đơn thuần, có mấy lời thật sự. Vì thế tiểu ái Đức Hoa Lý lại lần nữa niệm chú ngữ nói đi, nơi này không có ngoại nhân, dù sao ngươi sớm hay muộn muốn nói. Ta nghĩ đi tiểu, Trần Hồng hoàn toàn là mang theo khóc nức nở nói ra. Vậy nước tiểu xuất hiện đi, vừa vặn chụp ảnh lưu niệm. Tiểu ái đức hoa lý không thèm để ý chút nào. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn nói như thế nào Trần Hồng, thân thể không khỏi co giật được càng thêm lợi hại, cỗ kia bùn tiểu càng là tập trung đến trong lỗ đái phía trên, tùy thời đều có khả năng phun đi ra. Nghĩ đến đây còn có rất nhiều người, nhất là từ gia tỉ muội, chính mình vừa mới còn ở trước mặt các nàng khoe ra quá, cái loại này ngượng ngùng cảm giác liền phá lệ mãnh liệt. Nhưng không biết vì sao, đồng thời lại có một loại không hiểu cảm giác hưng phấn thấy, tặng lại đến trên người chính là tiểu động thịt bắt đầu rõ ràng đóng mở, mang theo mép thịt cũng là một cánh, làm sền sệt dính dính chất lỏng sấm được nhanh hơn. Nhiều như vậy Thủy A, tiểu hồng thật đúng là dâm đãng đâu. Tiểu ái đức hoa lý tràn ngập chiêu thức âm thanh vang lên, hình như quá yêu thích bị người khác quan sát tiểu huyệt A. Trần Hồng phát ra nức nở âm thanh, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Đến tiểu ái đức hoa lý tuyên bố này tổ ảnh chụp đã chụp xong rồi thời điểm đều không có nước tiểu đi ra. Đáng tiếc này vẫn như cũ còn không có kết thúc, thậm chí có thể nói cách kết thúc còn rất xa, đợi nàng làm sơ nghỉ ngơi về sau, lão bản của nàng liền chỉ lấy bên kia chỉ lấy giá áo nói kế tiếp thay đổi bộ kia đồng phục y tá trang tiếp tục. Từ gia tỉ muội lúc này đẩy di chuyển giá áo đi đến, trong này một cái còn nghĩ đồng phục y tá trang gỡ xuống đến đưa tới Trần Hồng trước mặt, tuy rằng các nàng đều phụng phịu sụ mặt. Nhưng vẫn là nhìn ra được, ánh mắt ở giữa mang theo không hiểu ý cười. Trần Hồng lại lần nữa thẹn đến muốn chui xuống đất, nhưng này loại không hiểu hưng phấn cũng càng ngày càng rõ ràng, thế cho nên nơi riêng tư lại bắt đầu có bồn tiểu. Bởi vậy, mặc dù bộ này đồng phục y tá cũng không như thế nào tình dục, cũng liền màu trắng tất chân cùng giày xăng đan có chút cám dỗ, nhưng nàng sau khi mặc vào vẫn là các loại không được tự nhiên. Đáng tiếc lão bản một chút cũng không thông cảm. Vẫn là trước hết để cho nàng ăn mặc chỉnh tề chụp ảnh, lại từng món một cởi phía dưới đến tam cuối cùng điểm tề lộ. Mỗi khi đến lúc này, bồn tiểu đều có khả năng đặc biệt mãnh liệt, làm nàng tốt vất vả mới có thể đình chỉ. Kiên trì một chút nữa, rất nhanh liền tốt, lão bản lúc nào cũng là nói như vậy, nhưng thủy chung không nhanh không chậm vỗ lấy. Nghẹn quá nước tiểu người sẽ biết, càng đi về phía sau càng khó đến mức ở, càng huống chi nữ tính trong lỗ đái so nam tính muốn ngắn. Nghẹn càng thêm khó chịu. Vì thế, đương Trần Hồng mặc lấy nữ học sinh trang, một chân giơ cao thời điểm tùy theo từ gia tỉ muội chung không biết cái nào phát ra một tiếng cười đùa, đã kiên trì đắc ý thức có chút mơ hồ thân thể nàng run run, nhẹ nhàng đóng mở động thịt theo lấy co rụt lại, nhanh nằm tại phía trên niệu đạo lúc này biểu bắn ra một cỗ chất lỏng. Trần Hồng phát ra một tiếng rên rỉ, nhưng đồng thời lại vô cùng vui sướng, cuối cùng được đến giải thoát cơ vòng, căn bản không chú ý đến từ đầu óc điện tín hào. Tùy ý phun ra nước tiểu, không chỉ có tại thảm phía trên phun ra từng đạo dòng nước, cũng đem hai chân màu đen đồng miệt làm ướt không ít. Lại tăng thêm không ngừng vang lên khoái môn âm thanh, cùng với lão bản phi thường tốt, thực dâm đãng, cứ như vậy lời nói, còn có tự ra tìm muội kia thật nước tiểu đi ra, tốt hạ lưu nga than âm thanh, Trần Hồng tại phóng nước tiểu đồng thời cũng kịch liệt co giật, rên gì càng là vô cùng mất hồn, dĩ nhiên cũng làm cao như vậy chiều. Chương 852 A nha, thật sự là xinh đẹp bức vẽ vẽ a. Cầm lấy một sấp ảnh chụp quan sát Lý Húc phát ra như vậy cảm khái. Không cần nhiều lời, trong tay những hình này đều là Trần Hồng, tại các loại đồng phục hạ hiện ra hết xinh đẹp. Mới là lạ, nàng bây giờ cách xinh đẹp còn kém xa lắm, hơn nữa một cái khác thời không bên trong nàng cũng không phải là lấy xinh đẹp nổi danh, mà là thanh thuần cùng quyến rũ. Cho nên... Nếu như chúng ta đem bày ra nữ nhân dâm đãng tư thái cũng coi làm là một loại nghệ thuật lời nói, này điệp ảnh chụp tính nghệ thuật không thể nghi ngờ là phi thường cao. Trần Hồng theo rụt rè đến e lệ rồi đến ai xấu hổ cùng với mê loạn thậm chí dâm đãng quá trình, tại đây điệp ảnh chụp bày ra được tinh tế, nhất là trong mắt dưng dưng lại phá lệ hưng phấn biểu cảm, lại tăng thêm che che giấu giấu vô cùng tiểu huyệt, còn có kia vừa vặn đồng phục, cũng đủ làm bất kỳ cái gì một cái nam nhân tại sau khi xem giơ súng chào. Lão bản, người thì không thể hơi chút chú ý một điểm ư, nàng dù sao cũng là bí thư của ngươi. Tại bên cạnh sắp xếp văn kiện Trạch Tháp Quynh tự oán giận nói như thế nói, sau đó lại trừng mắt nhìn Lợi Chí liếc nhìn một cái ngươi cũng thế, Nina, thì không thể hơi chút ngăn trở hạ sao. Thật có lỗi, kết, ta chỉ là sống sống thư ký, tại này phía trên ta chỉ có thể phối hợp lão bản. Lợi Mỹ Nhân mỉm cười. Tại Lý Húc bên người ngây người như vậy vài năm. Nàng cũng dần dần bắt đầu hướng đến một cái đủ tư cách thư ký phương hướng phát triển, hoặc là nói Lý Húc muốn đủ tư cách thư ký. được rồi, Trạch Tháp Quynh Tư chỉ có thể than thở. Đừng oán trách, Kết, ngươi sớm hay muộn cũng muốn chụp những hình này. Lý Húc lúc này thản nhiên nói. À, Trạch Tháp Quynh Tư mở to hai mắt, ta có thể nói không ư, lão bản. Nga, đương nhiên, Lý Húc rất rộng rãi giơ giơ lên hai tay, mặc dù tất cả mọi người vỗ, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Nguyên bản có chút đắc ý Trạch Tháp Quynh Tư, đang nghe một câu cuối cùng khi trực tiếp bối rối, nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì cho phải. Đây là rất đơn giản sự thật, có thể ở lão bản bên người nán lại nữ nhân, tất nhiên cũng là muốn thị tẩm, mà chỉ cần thị quá tẩm, đều không thể thiếu muốn bị đến đi chụp diễm chiếu. Cho nên, Trạch Tháp Quynh Tư là có thể một mực cự tuyệt đi xuống, mà khi đồng nghiệp của nàng thậm chí thủ hạ đều cấp lão bản chụp quá hình khiêu dâm, nàng lại có thể có bao nhiêu uy tín đâu này. Thở hổn hển liếc nhìn Lý Húc, Trạch Tháp Quynh Tư ối trao đốt dẫm lấy giày cao gót, cũng không quay đầu lại ra thư phòng. Lão bản, người cũng không nên tức giận, lợi mỹ nhân nhanh chóng tiến lên, Kết chính là miệng thẳng tâm mau mà thôi. Yên tâm, làm sao có khả năng, ta quá yêu thích nàng tiểu tử này tính tình. Lý Húc ha ha cười đem Lợi Chí kéo vào ngực bên trong, duỗi tay nắm nàng mông cong đại lực nắm bóp mấy cái. Bởi vì Trạch Tháp Quynh Tư làm như là sơ ủy thác cha tìm người giúp đỡ, chuyên môn nhằm vào thư ký tiến hành huấn luyện, cho nên tính tình cùng trong nhà nhiều nữ nhân thiếu đều có một chút khác biệt. Trừ bỏ lấy thư ký thân phận nhắc nhở hắn cái gì nên làm cái gì không nên làm, cũng dám cấp sắc mặt hắn nhìn. Rất thú vị, Lý Húc quá yêu thích, ít nhất trước mắt là như thế này, cho nên không như thế nào để ý. Khi nào thì ngươi cũng chụp một tổ diễm chiêu A, hắn như vậy đối với Lợi Mỹ Nhân nói. Đã biết, lão bản, Lợi Chí thở dài, sau đó đỏ hồng khuôn mặt, bất quá. Lão bản, có thể hay không không muốn làm người khác nhìn à? Nga, Lý Húc từ chối cho ý kiến nhíu mày. Vì thế Lợi Mỹ Nhân lập tức lui từng bước nếu có nhân nhìn. Kia có thể hay không không muốn, không muốn phóng nước tiểu a. Một câu cuối cùng nói đến phi thường nhỏ giọng, hơn nữa mang theo khẩn trương, hiển nhiên, Trần Hồng bị lão bản trêu đùa được thảm hề hề bộ dáng, cho nàng để lại ấn tượng khắc sâu. Lý Húc không trả lời, chính là dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn nàng, vì thế nàng trở nên càng hoảng. Lão bản, Lợi Mỹ Nhân ai oán kêu lên. Không thể không nói, nàng bộ dáng này rất là mê người, làm hắn muốn thưởng thức một đoạn thời gian. Nhưng mà Lý Húc cũng không có thật như vậy làm, hắn đối với Lợi Mỹ Nhân vẫn là rất yêu thương, cho nên rất nhanh mở miệng nói yên tâm, chỉ cần ngươi không nghĩ, ta sẽ không miễn cưỡng. Có thể Lợi Chí cũng không có giống mọi khi như vậy, khi lấy được hứa hẹn sau lộ ra thần sắc vui mừng, mà là biển trụy ba có chút hoài nghi. Hiển nhiên, Lý Húc phía trước đùa giỡn Trạch Tháp Quynh Tư lời nói kia, bị nàng nghe vào. Nghĩ gì thế, phản ứng nam nhân bật cười đem nàng kéo vào trong ngực, người cùng Kết là giống nhau sao? Lợi Mỹ Nhân lúc này mới mặt mày hớn hở cảm ơn lão bản. Nói xong cũng muốn tiếp cận hiến hôn, nhưng mà Lý Húc lại ngửa về phía sau dưới, còn nheo lại ánh mắt. Lợi Chí chợt phản ứng, khuôn mặt ửng hồng bật người dậy, cởi bỏ áo khoác nút thắt cùng bên trong quần áo trong nút thắt. Nhưng lại không phải là sở hữu nút thắt đều cởi bỏ, như vậy khi nàng đem chính mình cặp kia hào nhũ phủng đi ra thời điểm phía dưới còn chụp quần áo có thể đem này chen ép được càng thêm mê người. Lúc này mới như lời nha, Lý Húc hắc hắc cười khen ngợi câu, theo lấy một đầu chôn vào. Trước mắt mỹ nhân biển liễu biển trùy, đem chính mình cặp kia hào nhũ thổi phồng vững hơn, làm lão bản có thể tận tình liếm. Cũng may, Lý Húc lần này cũng không có hưởng thụ quá lâu. Đầy đủ cảm thụ nàng cặp kia hào nhũ mềm mại cùng co giãn sau đó, hắn liền thỏa mãn ngẩng đầu lên, sau đó đổi đề tài hỏi nói lên, người đối với chính mình trợ lý có yêu cầu gì không, Lợi Mỹ Nhân. Đối với trợ lý yêu cầu, sắp xếp quần áo Lợi Chí hơi chút có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, Kết đều có phụ tá, người cũng cần phải có tài là. Lý Húc gật đầu nói, tha cho ta đi, lão bản, ta hiện tại còn muốn mang Tiểu Hồng đâu. Lợi Chí lúc này gọi dậy khổ. Nghĩ gì thế, Lý Húc tại nàng một lần nữa bị bọc lại, có vẻ run rẩy vú phía trên vỗ nhẹ lên, tất cả nói là trợ lý, tự nhiên là muốn dạy dỗ tốt lắm mới có thể đưa tới. Như vậy à, Lợi Mỹ Nhân nhẹ nhàng thở ra, kia. Ta đây không muốn cầu, lão bản an bài cái dạng gì trợ lý, ta hay dùng cái dạng gì trợ lý. Thật Lý Húc cười hỏi. Ân, Lợi Mỹ Nhân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nếu như có thể lời nói. Ta hy vọng nàng có thể lấy ta làm chủ. Đến loại nào trình độ? Lý Húc tò mò hỏi. có thể theo ta cùng một chỗ đối kháng lão bản tốt nhất. Lợi Chí siết chặt quả đấm nói như thế nói, bộ dáng kia rất là nghiêm túc, thế cho nên làm Lý Húc nhất thời đều có một chút không phân rõ, nàng rốt cuộc là thực sự muốn như thế, vẫn là chính là đang nói đùa. Bất quá hắn rất nhanh nhún nhún bả vai không thành vấn đề, chỉ cần đây quả thật là ngươi muốn. Thật vậy chăng? Lợi Mỹ Nhân phá lệ kinh ngạc. Như thế nào, danh dự của ta rất kém cỏi sao? Lý Húc mở ra tay. Đương nhiên không phải là, cảm ơn lão bản. Lợi Chí hài lòng nhào vào hắn trong ngực, tại hắn trên mặt liên tục hôn môi. Đáng tiếc nàng đã quên, cùng trợ lý cùng một chỗ ở trên giường hầu hạ lão bản, theo phía trên ý nào đó tới nói, coi như là tại đối kháng hắn. Tốt lắm, Lý Húc vỗ vỗ nàng mông cong, đi Tây Du kịch tổ bên kia, cùng Chu Lâm các nàng nói, ta rất hài lòng các nàng chế tác trang phục, có rảnh lời nói, cấp mình cũng chế tác một thân. Không thành vấn đề, lão bản. Lợi Mỹ Nhân hì tư tư ly khai. Sau đó, không đợi hắn thanh tĩnh mấy phút, tiếng gõ cửa vang lên, tiến đến chính là Từ gia tỉ muội. Thiếu gia, mặc lấy trang phục nữ bộc các nàng, đứng ở đó giòn giả kêu lên. Tốt lắm, Lý Húc cười lắc lắc đầu, ảnh chụp sửa đến không tệ, ta quá yêu thích, cho nên đến đây đi. Tốt nha, Từ Bội Du cùng Từ Nhược Tuyên hoan hô âm thanh, cùng một chỗ vòng qua bàn làm việc chạy đến trước mặt hắn. Song song quỳ xuống cũng kéo lên hắn đũng quần khóa kéo. Bất quá tại Từ Nhược Tuyên đem đã nửa cứng ngắc dương vật đào sau khi đi ra, vẫn không thể nào nhịn xuống hỏi thiếu gia, khi nào thì cho ta cùng tỷ tỷ khai nụ à. Từ Bội Du tuy rằng trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhưng không có nói nhiều, hơn nữa cũng dùng khao khát ánh mắt nhìn về phía Lý Húc. Yên tâm, không thể vượt qua năm nay, Lý Húc thản nhiên nói, sau đó tại đầu của các nàng phía trên xoa bóp ấn. Hai cái loli cười vui vẻ, lúc này cùng một chỗ tiến đến dựng lên dương vật phía trước, dùng miệng hầu hạ. Dù sao bảo tiêu ước chừng sẽ ở tháng 11 sơ khai cơ, sau đó Trương Hạo Hiên biết dùng một tháng thời gian hoàn thành quay chụp, làm Hollywood biết cái gì gọi là Hong Kong tốc độ. Về phần các loại công biết cái gì, cùng lúc bọn hắn còn không có 10 năm 20 năm sau như vậy mập mạp, về phương diện khác. Lý Húc có thể gian lận. Thuận tiện giám sát mặt đại hoàng đế cắt nối biên tập cùng điểm ánh công tác, mặc dù nói chuyện này đều là có thể bật ha chồng, nhưng vẫn có tất yếu đi qua, bằng không thú vị ở đâu. Tóm lại, Trương Hạo Hiên muốn tại Los Angeles ngây ngô đến cuối năm, Lý Húc cũng sẽ không dùng kinh thường tính chuyển đưa qua, tự nhiên cũng liền có dư thừa thời gian làm một chút cái khác, ví dụ như cấp Từ gia tỉ muội khai nụ cái gì. Chuyện này tha được xác thực có như vậy điểm lâu, Từ Nhược Tuyên đã 10 tuổi. Từ Bội Du thì thôi kinh 13 tuổi, nếu không ăn lời nói, tỷ tỷ lại muốn thành quá thời hạn loli. Cho nên, nếu các nàng lần này đem ảnh chụp sửa đến không tệ, vậy lấy cái này làm cớ cho các nàng khai nụ a. Tùy theo San Francisco hậu cung càng lúc càng lớn, hơn nữa về sau chỉ biết lớn hơn nữa, Lý Húc cũng chuẩn bị cấp chính mình nữ nhân tìm một chút chuyện làm. Tuy nói cũng sớm đã định tốt lắm, Tây Du ký các nữ nhân về sau phải tổ kiến một cái công ty. Mà Hồng Lâu Mộng các nữ nhân tác tổ kiến một cái khác công ty, hơn nữa muốn cùng Tây Du Ký các nữ nhân tổ kiến công ty đánh đối với đài, nhưng này dù sao còn sớm, các nàng còn cần huấn luyện rất dài một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu. Càng huống chi, hiện tại Ân Ôn Kiều, Cao Thuy Lan đều còn không có xuất ngoại, lại càng không nói Tiết Bảo Thoa, Lâm Đại Ngọc các nàng. Cho nên ở trước đó, các nàng hoàn toàn có thể làm một chút cái khác để chứng minh giá trị của mình, không thể chứng minh cũng không quan hệ. Lý Húc nằm ở cất chứa mục đích cũng không có khả năng quá mức để ý, nhưng là khẳng định sẽ ảnh hưởng đến các nàng tại hậu cung bên trong địa vị. Lần này hắn liền làm cho các nàng thử làm mấy bộ đồng phục, Trần Hồng dáng người số liệu đến nước Mỹ sau liền cho các nàng, về phần kỹ thuật của các nàng có thể hay không đi, thậm chí còn có Lý Húc bật ha chồng nha. Hắn không thể để cho các nàng lập tức liền biến thành cấp đại sư may, nhưng có thể cho học tập của các nàng hiệu suất dị thường cao. Lại tăng thêm vô hạn lượng cung cấp các loại tài liệu làm cho các nàng luyện tập, dễ dàng có thể đem kỹ năng cả đến thuần thục. Đương nhiên, dù vậy, vẫn là cùng đại sư chân chính, ví dụ như Lý Xây Đàn, là không thể so, cho nên lần này không có Cổ Phong giả dạng, hơi chút có một chút như vậy tiếc nuối. Cũng không quan hệ, thứ tốt không cần thiết một hơi ăn xong, hơn nữa Trần Hồng tuy rằng vào tổ thư ký, tương lai vẫn là muốn diễn điêu thuyền. Chương 853. Thời gian liền tiến vào như vậy 85 năm tháng 11, Lý Húc mặc dù lớn đa số thời điểm đứng ở Los Angeles cũng thay phiên cắt thân phận, nhưng là lấy Trương Hạo Hiên thân phận trở về Hong Kong vài lần, thuận tiện dẫn theo một đoàn đội. Đương nhiên, nói là đoàn đội, thực tế cũng chính là Diệp Ngọc Khanh, mang Lương Thuần, Thích Mỹ Chân tạo thành thư ký tiểu đoàn đội, thuận tiện còn có dành riêng lái xe Ngô Gia Lệ. Kỳ thật hắn là muốn từng Khánh Du các nàng đám này nữ tính đoàn đội nhân viên cùng một chỗ kêu lên đến, có các nàng trợ thủ lời nói, điện ảnh chụp chỉ sẽ nhanh hơn, bất quá suy nghĩ đến Hollywood bên này không tốt lừa gạt, hoặc là nói hắn lười đầu nhập tín ngưỡng lực đi lừa gạt, cho nên thôi được rồi. Nhưng là nói trở về, muốn tại Hollywood cũng tổ kiến một cái toàn bộ nữ tính điện ảnh đoàn đội sao? Dù sao Trương Hạo Hiên vẫn là muốn tại bên cạnh này chụp một chút điện ảnh. Cái này về sau lại sách ra, hắn hiện tại liền Hong Kong đoàn đội đều còn không có thấu tể đâu. Sau đó nha, Bảo Tiêu liền chụp ảnh, Cáp Duy Vi Ân tư thản tại phía sau cái mông có roi ra quất thời điểm hiệu suất vẫn còn rất cao, không chỉ có bay nhanh tổ thành lập xong được đoàn đội, còn nghĩ ngoại cảnh đều chọn lựa tốt lắm. Cứ việc này có Tiểu Ái Đức Hoa Lý sớm chỉ định diễn viên, cũng cho kể lại phân cảnh kịch bản gốc, làm hắn có thể tham khảo đồ vật, nhưng hắn cũng xác thực có chút tài năng. Nếu như mập mạp chết bầm này về sau cũng có thể xuất sắc như vậy làm một con chó lời nói, Lý Húc cũng không phải để ý tương lai hơi chút kéo hắn một phen. Mặt khác chính là, Trương Nghệ Gia bởi vì tại tình yêu trận đấu đã thua bởi Hồ Theo Mộng, đành phải vai diễn tỷ tỷ nhân vật này, vì thế. Ai nha, đã lâu không gặp, đứa nhỏ đều đã có, người vẫn là xinh đẹp như vậy. Người cũng đúng vậy à, so trước kia càng thêm ung dung hoa quý. Nơi nào lời nói, chẳng qua muốn để ý sự tình không nhiều như vậy, tương đối buông lỏng tự tại, bất quá thật lời muốn nói, vẫn là đặc lôi toa càng tự tại. Kỳ thật, ta cũng chỉ là không đi suy nghĩ nhiều như vậy, đem tinh lực đều dùng tại ca hát phía trên. Ba cái nữ nhân ngồi ở hồ một bên cố ý an trí lều trại bên trong nói giỡn, so sánh với một cái khác thời không, Lâm Thanh Hà muốn cùng Trương Nghệ Gia càng thêm thục lạc một chút, dù sao cái này thời không nàng cũng không có cùng Đặng Lệ Quân tại nước Mỹ có nhiều lắm cùng xuất hiện. Tự nhiên cũng không tốt đến có thể trao đổi ảnh nút tình cảnh, nhưng là cùng Trương Nghệ Gia là có chụp Hồng Lâu Mộng thật giao tình. Nàng sở dĩ xuất hiện ở đây, còn mang theo đứa nhỏ, tự nhiên là đến tham ban, đây là thân là Trương Hạo Hiên thê tử quyền lực cùng nghĩa vụ nha. Hơn nữa, lật qua sang năm, đợi cho sang năm tư tháng 5, liền muốn chuẩn bị ly hôn, lưu cho nàng thời gian đã không nhiều lắm. Lý Húc mặc cho các nàng trao đổi, chính mình cũng là tại kiểm tra các loại thiết bị đạo cụ. Hơn nữa cùng nhân viên công tác làm trao đổi. Không có biện pháp, muốn tại một tháng nội hoàn thành quay chụp, ám chỉ thuật cái gì thì không thể ngừng, hơn nữa còn không thể tác dụng phụ đại cao cấp ám chỉ thuật, thực chứng đau. Cho nên hắn quyết định, tại nước Mỹ bên này cũng muốn làm cái toàn bộ nữ tính quay chụp đoàn đội đến, miễn cho mỗi lần đều như vậy, tuy rằng cũng như thế nào khó khăn, nhưng cái khó miễn không đủ ý nghĩ thông suốt. Bất quá dù vậy, có một số việc vẫn là tránh không được. Ví dụ như cấp nam chính giảng diễn. Từ nơi này nhảy xuống, động tác nhất định phải mau, nhất định phải cấp bách, lấy đột hiển Frankie tâm tình. Đứng ở cầu tàu trước nhất đoạn, Lý Húc cùng Khoa Tư Đặc Nạp nói như thế nói. Không thành vấn đề, Khoa Tư Đặc Nạp làm cái ok thủ thế. Xem như có thể ở một cái khác thời không thành danh người, hắn hành động vẫn là tại đạt tiêu chuẩn tuyến thượng, hơn nữa Bảo Tiêu cũng không cần rất cao sâu hành động. Lý Húc cũng không có đi lên liền cho hắn thêm vào bắp, trừ phi ân số lần tương đối nhiều. Ân, bình thường là 3 lượt, dù sao muốn tại 1 tháng nội hoàn thành quay chụp. Hôm nay tuồng vui này là đang tại một cái hồ một bên, nữ nhân vật chính gặp nạn rơi vào hồ bên trong, nam chính nghĩ cùng không thèm nghĩ nhảy xuống đem nàng cứu xuống dưới, do đó dẫn phát rồi đối với tỷ tỷ nàng hoài nghi. Quay chụp hẳn là không thành vấn đề, chủ yếu là bây giờ là tháng 11. Nhiệt độ không khí tuy rằng không tính là quá thấp, nhưng hồ nước vẫn là tương đối lạnh, cho nên giữ ấm thi thố nhất định phải chuẩn bị tốt, miễn cho diễn viên cảm mạo cái gì. Nhất là Khoa Tư Đặc Nạp, bạch nhân tại lưu hành cảm mạo những bệnh tật này phía trên, sức chống cự bị Á Châu nhân không lớn lắm, Lý Húc lại không có khả năng lãng phí tín ngưỡng lực cho hắn cả trạng thái. Cũng may, cái này màn ảnh không khó chụp, chỉ cần vận kính chuẩn xác là được, diễn viên cảm xúc cơ bản đúng chỗ là được. Loại này gặp nạn tình tiết, trừ phi là chuyện xưa điểm mấu chốt, nếu không bình thường đều dùng chung cảnh mà không phải là cận cảnh, tự nhiên cũng liền đối với diễn viên yêu cầu không cao. Vì thế, thuần thục, Lý Húc liền thu phục này mấy trận phần diễn, sau đó nhanh chóng làm bọn hắn lên bờ, lại để cho đợi tại bên cạnh nhân viên hậu cần phía trên đi làm bảo đảm. Cứ việc phía trước nói qua hắn không nghĩ lãng phí tín ngưỡng lực, nhưng là bất cứ lúc nào, hao tổn đều là tránh không được, nếu không cũng sẽ không có thương tăng định luật. Có lẽ ngày nào đó hắn có thể đem mỗi một tí tín ngưỡng lực đều lợi dụng, tại cái này tràn ngập vật lý pháp tắc thế giới đột phá thương tăng định luật, có lẽ ngày nào đó có thể lại lần nữa thiêu đốt thần hỏa. Tóm lại, tất yếu lãng phí là tránh không được, hắn sẽ không để ý ở phía sau cấp toàn bộ kịch tổ nhiều hơn chỉ một chút bắp, sau đó bài trừ càng nhiều thời gian đuổi tiến độ. Dù sao Lý Húc bây giờ là nhà tư bản, mà nhà tư bản sao, từ trước đến nay đều hy vọng bằng tiểu phiêu lưu, cao nhất hiệu suất, cướp lấy tối ổn định lợi nhuận. Cho nên, nói là một tháng kỳ hạn, nhưng là có thể trước tiên song cảnh, vậy dĩ nhiên cũng là vô cùng tốt, càng huống chi còn có mặt đại hoàng đế hậu kỳ muốn chú ý. Ngay cả có một chút vất vả Đặng tiểu thư, Lý Húc tại bàn ăn phía trên đối với Đặng Lệ Quân nói như thế nói. Một chút chuyện nhỏ thôi, Đặng Lệ Quân không thèm để ý chút nào, có bắp trong người, về điểm này nước đá căn bản tính không lên cái gì kích thích, cho nên nàng có chút tò mò đánh giá hắn. Không chỉ có nàng như thế, cùng một chỗ bồi tỏa Trương Nghệ gia cũng là như vậy, tuy nói Lý Húc không tiếp tục dùng tiểu ái đức hoa lý thân phận cùng nàng sách cái kia đánh cược. Nhưng có một số việc không phải nói bỏ qua có thể bỏ qua. Mặc kệ nàng vẫn là Đặng Lệ Quân, đều là ở trên giường bị Lý Húc địt lại địt, mà hắn lấy Trương Hạo Hiên thân phận xuất hiện ở trước mặt các nàng thời điểm, cũng chỉ là vặn vẹo các nàng nhận thức, cũng không có che giấu chính mình khí tức, tiếp xúc lâu khó tránh khỏi sẽ có cảm giác quen thuộc. Càng huống chi, một người nếu như cảm thấy một cái người xa lạ rất quen thuộc, vậy không tự chủ được đối với hắn từng giọt đều sinh ra cảm giác mới lạ, do đó chú ý tới. Thật giống như Lý Húc lấy tiểu ái đức hoa lý thân phận trêu đùa Đặng Lệ Quân thời điểm từ trước đến nay cũng gọi tên tiếng Anh của nàng, lần này lấy Trương Hạo Hiên thân phận đạo diễn thời điểm lại gọi chính là tiếng trung danh, cái loại cảm giác này đích xác rất mới mẻ. Bất quá, chỉ cần Lý Húc không nhận, các nàng lại như thế nào cũng chưa pháp đem hắn hai cái thân phận liên hệ, càng huống chi nói sang chuyện khác thủ đoạn nhiều đi. Tiểu Hiền A, ngươi vừa vặn cũng tới rồi, như vậy có chuyện ta muốn nói với ngươi vừa nói. Lý Húc lúc này chuyển hướng về phía ngồi ở Lâm Thanh Hà bên người Vương Tổ Hiền. Nàng hiện tại đại bộ phận thời gian vẫn như cũ tại San Francisco làm huấn luyện, cho nên Hiên ca ca đến Hollywood đạo diễn, nàng làm sao có khả năng bất quá đến tham ban. Chuyện gì à? Tiểu Hiền tò mò hỏi. Bộ phim này sau khi hoàn thành, ta cần nghỉ ngơi 3 đến 4 tháng, Lý Húc nói như vậy nói, sau đó muốn mở một bộ tân điện ảnh, tại Hong Kong. Ngươi đến diễn nữ nhân vật chính được không? Ta đến diễn nữ nhân vật chính, Tiểu Hiền có chút ngoài ý muốn. Không riêng nàng ngoài ý muốn, Đặng Lệ Quân, Trương Nghệ Gia, Lâm Thanh Hà cũng đều thật bất ngờ, này một bộ phim còn không có chụp xong đâu, làm sao lại bắt đầu nghĩ tân điện ảnh. Bảo tiêu bộ phim này chính là mệnh đề viết văn, tương ứng chuẩn bị sớm liền làm tốt, hiện tại chẳng qua là làm từng bước đem trong đầu hình ảnh đánh ra đến mà thôi. Lý Húc đơn giản giải thích phía dưới, Tiểu Hiền huấn luyện khổ cực như vậy, đóng phim thoải mái một chút nha. Đóng phim còn nhẹ tùng à, Tiểu Hiền đã có một chút ghét bỏ biển liễu biển trùy, hôm nay Lệ Quân tỷ tỷ tại thủy bên trong rót đã lâu. Thứ nhất, khẳng định so ngươi luyện chạy bộ muốn thoải mái, thứ hai, bảo đảm thi thố làm tốt lắm lời nói, điểm ấy tiểu khó khăn hoàn toàn có thể không nhìn, Lý Húc cười nói, hơn nữa, chờ qua 88 năm Hán thành thế vận hội Olympic. Ngươi liền muốn suy nghĩ xuất ngũ về sau sự tình, không bằng trước tiên thử xem làm diễn viên. Không cần lo lắng cái này a, ta bây giờ là Olympic nữ tử chạy nhanh quán quân, vẫn là nữ tử chạy nhanh kỷ lục thế giới bảo trì người, xuất ngũ sau có chính là địa phương đi. Tiểu Hiền cười hắc hắc nói. Lý Húc một chút nheo lại ánh mắt. Bất quá nếu đóng phim thật sự rất ngoạn lời nói, ta cũng không phải là không suy nghĩ a. Nàng lập tức sửa lời nói, này tốc độ cực nhanh. Làm Lâm Thanh Hà các nàng cũng chưa phản ứng. Là dạng gì điện ảnh a, Hiên ca ca? Tiểu Hiền nháy con mắt lại hỏi. Là một bộ phim ma, người diễn chuyên môn hút nhân dương khí nữ quỷ. Lý Húc tức giận nói. Kia, Tiểu Hiền đi lòng vòng ánh mắt, hút nhân dương khí lời nói, vậy khẳng định là cái xinh đẹp nữ quỷ. Kia cũng không nhất định, xấu nữ quỷ cũng có thể hút nhân dương khí. Lý Húc nhíu mày. Hiên ca ca. Tiểu Hiền nâng lên khuôn mặt làm ra ai uyển biểu cảm. Được rồi, tóm lại, có rảnh nhìn về biểu diễn phương diện thư, Lý Húc nghĩ đến cái gì vừa chỉ Lâm Thanh Hà, còn có khả năng với người Thanh Hà tỷ lãnh giáo, chuyện xưa kết cấu cùng nàng lúc trước diễn cái kia bộ cổ kính u hồn có chút tương tự. Lâm Thanh Hà sửng sốt một chút, nhất thời không phản ứng, nàng kia vài năm vỗ nhiều lắm diễn, căn bản không nhớ nổi kia một chút không tại sao lại danh khí tác phẩm. Ngược lại Trương Nghệ Gia có chút kinh ngạc cổ kính u hồn. Đó không phải là thiến nữ u hồn sao? Trương Tiểu Thư nhớ rõ bộ phim này, cái này đổi Lý Húc ngoài ý muốn. Tuy nói cổ kính u hồn thoát thai ở Lý Hàn Tường thiến nữ u hồn, nhưng 74 năm kia một năm phía trên ánh 9 bộ Lâm Thanh Hà chủ đóng phim, này cổ kính u hồn cũng không có gì xuất sắc địa phương, nhớ rõ người xác thực không nhiều lắm. 77 năm chụp Kim Ngọc Lương duyên Hồng Lâu Mộng thời điểm về ta cùng Thanh Hà ai diễn Lâm Đại Ngọc thích hợp hơn, tại kịch tổ nội bộ một mực tranh luận không ngừng, liền có người đem Thanh Hà tại chụp cổ kính u hồn khi định trang chiếu cầm lấy triển lãm, đáng tiếc nàng vẫn là diễn giả Bảo Ngọc. Trương Nghệ Gia cười híp mắt nói, ngữ khi có chút cảm thán. Cũng không biết là tại cảm thán tình hình lúc đó, vẫn là tại cảm thán bây giờ tạo hóa làm người. Chương 854. Như thế nào nghe đến, cảm giác giống như là Lý Hàn Tường đạo diễn, bởi vì cổ kính u hồn kịch tổ chưa cùng hắn chào hỏi liền phục chế thiến nữ u hồn, làm Thanh Hà tỷ đi Lâm Đại Ngọc. Lý Húc lúc này trêu ghẹo nói. Sẽ sao, Lâm Thanh Hà bị nói sừng sốt một chút. Cái này thực có khả năng nha, Trương Nghệ Gia ồn ào. Ta cũng cự được có khả năng, Đặng Lệ Quân tại bên cạnh giúp đỡ. Các ngươi lại tới nữa, Lâm Thanh Hà lộ ra căm tức bộ dáng. Các nàng ba cái lúc này bắt đầu một phen thần thương khẩu chiến, chủ yếu vẫn là Lâm Thanh Hà cùng Trương Nghệ Gia, Đặng Lệ Quân im lặng ngồi ở bên cạnh, ngẫu nhiên mới có thể cắm vào một câu. Cái này làm Tiểu Hiền có chút đau khổ, nàng vài lần muốn mở miệng nói chuyện, cũng chưa có thể cắm đi vào. Cuối cùng vẫn là Lý Húc lên tiếng nói được rồi, các ngươi hơi chút chờ một chút, Tiểu Hiền có lời đâu. Đợi Lâm Thanh Hà các nàng dừng lại, Tiểu Hiền liền nhanh chóng hỏi là Hiên ca ca diễn nam chính sao? Đương nhiên không phải là, Lý Húc lắc đầu, nam chính định tốt lắm, Trương Quốc Vinh. Đây là vì sao à? Tiểu Hiền không chút nào che giấu thất vọng của mình biểu cảm. Bởi vì ta cảm thấy hắn thích hợp à, Lý Húc mở ra tay. Mỗi cá nhân đều có chính mình thích hợp cùng với không thích hợp nhân vật, nếu thời trang diễn, ta tự nhiên có thể diễn nam chính, nhưng là thiến nữ u hồn cái này rõ ràng là cổ trang diễn a. Tiểu Hiền lúc này thực không hài lòng chu miệng lên ba. Vì thế Lý Húc lại nói tốt lắm, nếu như ngươi về sau còn muốn tiếp tục đóng phim, ta đáp ứng ít nhất với ngươi cùng một chỗ diễn một bộ. Đây là tất nhiên, Đại Uy Thiên Long vẫn rất có ép cách, chính là thứ nhất nhân vật chính không phải là nàng. Nhưng mà Tiểu Hiền cũng không có hài lòng thứ nhất thời đáp ứng xuống, mà là nghi hoặc quan sát hắn nửa ngày luôn cảm thấy Hiên ca ca là đang gạt ta nhiều đóng phim. Lý Húc lúc này lật cái bạch nhãn, tịch ở giữa thượng cũng vang lên cười vang âm thanh, làm không khí trở nên khoái hoạt lên. Bữa này bữa tối cũng không có ăn quá lâu, dù sao ngày hôm sau còn muốn tiếp tục quay chụp, hơn nữa hồ một bên phòng nhỏ lấy cảnh tại ngoại ô, bọn họ là đi trong thành ăn cơm, còn phải chạy trở về, cho nên phải hơn sớm một chút. Lão gia, ta có một vấn đề. Tại hồi tửu điếm gian phòng vành tai và tóc mai chạm vào nhau một phen về sau, Lâm Thanh Hà bỗng nhiên nói như vậy nói. Muốn nghe lời nói thật vẫn là nói dối. Lý Húc lại như thế hỏi lại. Lâm Thanh Hà một chút cắn môi, làm ra lã chã trực khóc bộ dáng, hiển nhiên đã hiểu đáp án. Dĩ nhiên, không phải là Tiểu Hiền. Lý Húc cười cười, Tiểu Hiền còn ở phía sau, lần này là Chi Chi. Ai? Lâm Thanh Hà nháy mắt một cái, có chút không phản ứng. Lý Húc cũng không nói chuyện, đợi nàng chính mình chậm rãi tự hỏi. Thì phải là nói, Tiểu Hiền, cũng không có khả năng là một lần cuối cùng. Cuối cùng phản ứng Lâm Thanh Hà lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng lại mang lên một điểm không hiểu hưng phấn. Dù sao, luôn có mấy cái như vậy, làm ta muốn cấp danh phận cô nương. Lý Húc đem nàng ôm vào ngực bên trong an ủi, lúc trước Thanh Hà tỷ cùng Chi Chi nháo thành như vậy. Hiện tại cũng không tốt giống như một người giống nhau. Vậy còn không là, Lâm Thanh Hà khuôn mặt có chút đỏ lên. Tốt lắm, dù như thế nào, người đều là của ta Thanh Hà tỷ. Lý Húc hôn lên dái tai của nàng. Lâm Thanh Hà thân thể rung rung phía dưới, mèo con vậy rên rỉ âm thanh, bỗng nhiên lại hỏi kia. Ta nếu không giống Phượng Kiều như vậy còn lưu lại trong nhà, ta muốn là rời ra ngoài mà sẽ không tới đâu này. Ta đây ngày ngày đi triền ngươi, Lý Húc tại nàng bên tai thổi khí, triền đến ngươi khuất phục mới thôi, ai dám tại truyền thông phía trên báo danh, ta liền thu thập ai. Thanh Hà tỷ là của ta, cũng chỉ có thể là ta đấy. Lần này khí phách tuyên ngôn, phối hợp nhiệt khí tại lỗ tai bên trong cù lét ngứa, Lâm Thanh Hà thẳng tôn nửa người, mà Lý Húc tại thân thể nàng phía trên an ủi bàn tay to, làm nàng tô một nửa kia. Vì thế nàng cái gì cũng chưa nói xong, duỗi tay vòng ở cổ của hắn, trực tiếp đưa lên chính mình môi thơm. Như thế triền miên tốt một lát, ngay tại Lý Húc chuẩn bị ôm lấy nàng trên giường thời điểm nàng lại tại trong thờ gấp ngửa về phía sau ngưỡng. Đem Tiểu Hiền, cùng một chỗ kêu đến đây đi. Lâm Thanh Hà lúc nói lời này, hai cái con ngươi ngập nước, khuôn mặt phá lệ kiều diễm. Xác định ư, Thanh Hà tỷ, Lý Húc ngoài ý muốn nhíu mày, ta nhưng là chưa bao giờ cự tuyệt. Dù sao sớm hay muộn hội, Lâm Thanh Hà xấu hổ, lại tràn đầy mong chờ nói. Lý Húc ha ha cười, tại nàng tinh xảo thủy tai phía trên nhẹ cắn một cái đến lúc đó, nhưng đừng đương đào binh. Nhân gia mới không có khả năng đâu. Lâm Thanh Hà bắt đầu trở nên hưng phấn, hiển nhiên đang đánh cái gì chú ý. Đáng tiếc, sớm đã rõ ràng nàng tâm thái Lý Húc, tất nhiên không có khả năng như nàng mong muốn. Ấy ra ra, tiểu hiền, ngươi đừng, ấy ra ra, trần như nhộng Lâm Thanh Hà ghé vào đồng dạng trần trụi vương tổ hiền trên người, plastic dương vật đang tại nàng tràn ra hũ thịt chung không ngừng ra vào, mà cách xa nhau chỉ có mấy em cúc trong mắt, tắc có Lý Húc đại dương vật tại quất cắm. Thanh Hà tỷ, ngươi, ăn thật ngon, đem nước bọt xoa đầy nàng đầu vú tiểu hiền, ngẩng đầu đến cười hì hì nói, bờ môi thượng còn có mấy cây chỉ bạc cùng kia phấn nộn nụ hoa liên hệ tại cùng một chỗ. Ngươi thật sự là, ha, ha nha, rên rỉ Lâm Thanh Hà cơ hồ nói không ra lời đến, lỗ thịt bên trong plastic dương vật ra vào được càng ngày càng kịch liệt. Bình thường tới nói, loại này song đầu long giống nhau plastic dương vật là thật không tốt kẹp, tiểu huyệt muốn cũng đủ chặt khít, sức eo cũng muốn cũng đủ cường, nếu không thường xuyên bởi vì quá mức chủ động mà dẫn đến cái đồ vật này tại phản tác dụng lực hạ ngược lại trượt vào dùng sức nữ nhân huyệt. Nhưng mà tiểu hiền vừa mới hai điểm này đều có đầy đủ. Tiểu huyệt chặt khít đừng nói, thân là Lý Húc nữ nhân, đây là chuẩn bị trạng thái, sức eo liền càng không cần phải nói, cái này thời không nàng nhưng là luyện chạy nhanh. Tính là Lý Húc tại này phía trên cho nàng mở treo, tố chất thân thể không thể đi lên, tính là thắng cũng sẽ bị các loại hoài nghi, cho nên nàng eo chân lực tuyệt đối là đứng đầu vận động viên tiêu chuẩn. Cho nên, Lâm Thanh Hà như thế nào là đối thủ? Lại tăng thêm Lý Húc từ phía sau cũng là co lại mãnh liệt mãnh đưa. Làm nàng căn bản không có sức đánh trả. Thậm chí Tiểu Hiền sau khi nói xong, còn dùng cánh tay vòng ở cổ của nàng hạng, đem nàng dẫn đi nhiệt liệt hôn môi lên. Xì xì âm thanh trong đó, hai cây lưỡi thơm không ngừng dây dưa, tứ phiến môi hồng không ngừng mút hút, là như vậy mê người, lại là như vậy kích tình mênh mông. Cảm nhận Lâm Thanh Hà kia luyên động chặt khít trực tràng, Lý Húc quyết định nhất định phải đem phong vân tái khởi đánh ra đến, nếu không liền rất xin lỗi hiện tại hương diễm tràng diện. Không sách cái này buổi tối xong phi, Lâm Thanh Hà lại ngây ngô hai ngày, lúc này mới mang theo đứa nhỏ trở về Hong Kong, sau đó đổi Lâm Phượng Kiều tham ban. Lâm Phượng Kiều cùng Trương Nghệ Gia, Đặng Lệ Quân cũng không như thế nào quen thuộc, tự nhiên cũng sẽ không dùng giống Lâm Thanh Hà như vậy cố ý đến kịch tổ ôn chuyện, mà đợi nàng trở về, lại đến đúng là Quan Chi Lâm trở về lại đến đúng là Trung Sở Hồng qua đi là Tiểu Trinh. Tóm lại, các nàng những cái này tại Hong Kong. Thuộc về Trương Hạo Hiên nữ nhân, cứ như vậy thay phiên đến nước Mỹ tham ban. Về phần Tiểu Hiền, tuy rằng nàng theo San Francisco thực thuận tiện, bất quá trừ bỏ Lâm Thanh Hà bên ngoài, chỉ có Khư Thục Trinh tham ban thời điểm mới lại chạy qua, dù sao nàng còn muốn kiên trì huấn luyện. Mặc kệ Đặng Lệ Quân vẫn là Trương Nghệ Gia, cũng đều một lòng phát tại quay chụp phía trên, không có đối với lần này làm nhiều bình luận. Kịch tổ thành viên khác tại bắp thêm vào phía dưới cũng không nhiều dư tinh lực đi bát quái đạo diễn Diễm Ngộ. Mắt thấy vậy, Lý Húc cố ý làm Tiểu Ái Đức Hoa Lý cùng Trương Hạo Hiên đồng thời xuất hiện ở studio, làm sâu sắc đây là hai người ấn tượng. Rất đơn giản, dùng một điểm lẫn lộn thuật là được, dù sao quay chụp thời điểm bọn hắn đều hết sức chuyên chú, không chụp thời điểm đều tại nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, lại dùng nói thuật nhất dẫn đường, có thể lưu lại cũng đủ ấn tượng. Đương nhiên, hắn cố ý chọn tại Quan Chi Lâm trở về, Trung Sở Hồng còn không có thời gian điểm làm như vậy, nếu không lời nói, hai cái thân phận đều phải bồi nữ nhân, thực dễ dàng bại lộ. Kế tiếp nha, tại tháng 11 cuối tháng thời điểm bảo tiêu bộ phim này liền thuận lợi song cảnh. Tin tức truyền đi về sau, Hollywood có không ít mọi người thực kinh ngạc, một tháng chụp tốt một bộ trung đẳng thiên thượng chế tác, này đạo diễn là bị thượng đế thêm vào quá sao. Bất quá gợn sóng không lớn. trên cơ bản đều là trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện, nói thượng hai câu cười nửa cười, liền vứt xuống sau ót. Cứ việc đây là Hollywood nổi danh, tại điện ảnh phía trên cơ hồ chưa từng bị thua tiểu ái nước hoa Lý đầu tư tác phẩm, nhưng là hơi chút hỏi thăm hạ chỉ biết, đây là chuyên môn cho hắn bên người một cái ca sĩ nữ chế tạo điện ảnh, còn cố ý theo Hong Kong tìm đạo diễn. Phim Hồng Kông cũng không phải là không có người Mỹ nhìn, nhưng đại đa số đều có một loại đập thẳng vào mặt giá rẻ cảm giác, mặc dù là phim võ thuật loại này được hoan nghênh trình độ rất cao loại hình cũng không ngoại lệ, lại tăng thêm rất ít mài kịch bản, mắt cao hơn đầu nước Mỹ điện ảnh nhân tự nhiên không như thế nào để ý Hong Kong đồng hành. Mặc dù là Thành Long, cũng là đến 90 niên đại, mới dựa vào tích lũy xuống danh khí bộc phát ra. Kỳ thật, Trương Hạo hiện tại Hollywood vẫn là có chút tiếng tăm, theo sớm nhất mối tình đầu 50 thứ đến gần nhất Nhân Quỷ Tình chưa xong. Người Mỹ đều có tiến cử, chẳng qua đều đi chính là băng ghi hình chiêu số. Bắc Mỹ bên ngoài điện ảnh muốn tại Bắc Mỹ phía trên ánh, đây chính là muôn vàn khó khăn, đừng nói phim Hồng Kông rồi, chính là Pháp Quốc điện ảnh, Italy điện ảnh, đi viện tuyến không xứng tiếng Anh lời nói, cũng là đừng nghĩ phòng vé. Một mặt là bởi vì người Mỹ đối với hình thái ý thức canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, về phương diện khác là bởi vì Hollywood cũng đủ thỏa mãn người Mỹ giải trí nhu cầu. Lý Húc không nghĩ tại này phía trên hoa nhiều lắm tinh lực, hoặc là nói hắn không nghĩ hiện tại hãy cùng nước Mỹ bảo thủ thế lực đối đầu, cho nên đi băng ghi hình chiêu số, vậy đi băng ghi hình chiêu số tốt lắm, dù sao Trương Hạo Hiên danh tiếng sẽ từ từ đánh đi ra. Không nói khác, mối tình đầu 50 thứ những cái này điện ảnh tại đổ bộ nước Mỹ sau đó, có không ít nước Mỹ công ty điện ảnh chạy Hong Kong đến muốn mua phục chế quyền, chuyện xưa phải chăng xuất sắc, có thể hay không đả động người xem, bọn hắn tâm lý vẫn là rõ ràng. Nhưng mà đều là một chút công ty nhỏ, Lý Húc không hề đàm phán hứng thú, đều trực tiếp đuổi đi rồi, kêu cho hắn nhóm vận hành, còn không bằng làm Trương Hạo Hiên trực tiếp đạo diễn nước Mỹ bản đâu. Gì, này giống như là cái không sai chủ nhân, dù sao vài bộ phim đều có Nhật Bản bản, lại làm cái nước Mỹ bản cũng có khả năng lấy, không nhất định phải Trương Hạo Hiên đạo diễn, nhưng nhất định phải phục chế. Chương 855. Mẹ, có chút đau đớn, Từ Nhược Tuyên thật sâu hít hơi. Tuy rằng miệng đã nói có chút đau đớn, nhưng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, ngũ quan đều phải vặn vẹo tại cùng một chỗ. Thô to dương vật đem nàng phá lệ chặt khít tiểu huyệt đẩy lên tràn đầy, nhẹ nhẹ máu tươi thuận theo chỉ có tiến một nửa côn thịt, thong thả ra bên ngoài chảy xuôi. Không có việc gì, Tuyên Tuyên, không có việc gì. Vừa mới cùng đại nữ nhi hôn môi quá Trương Tú Nhã, chợt đi đến nhị nữ nhi bên người, duỗi tay tại âm vật của nàng phía trên nhu. Không chỉ có như thế, Từ Bội Du cũng bắt được bàn tay của muội muội Tuyên Tuyên, hít sâu, rất nhanh liền hồi. Rất nhanh liền tốt. Nói đến một nửa nàng khuôn mặt cũng co quắp phía dưới, tách ra giữa hai chân, tuy rằng sò biển đóng chặt, đồng dạng có chút tí máu tươi tràn ra. Ta muốn lại hướng bên trong thôi một chút nga, Tuyên Tuyên. Nhìn Từ Nhược Tuyên tiểu loli tại mẫu thân vỗ về chơi đùa phía dưới, hơi chút buông lỏng hạ thân thể về sau, Lý Húc lúc này nói như vậy nói. Thiếu gia đến đây đi, tiểu loli khuôn mặt mặc dù có một chút bạch, nhưng vẫn là lấy hết dũng khi nói. Lý Húc cũng không khách khí, lúc này hướng bên trong lại lần nữa đẩy tới một chút, làm nàng thiếu chút nữa khóc. Nói cho cùng, nàng mới 10 tuổi mà thôi, phía trước mặc dù là cấp Lý Gia Hân, khai nụ thời điểm cũng đã 13 tuổi. Tuy nói tiểu nữ hài chỉ nếu qua 8 tuổi liền có thể dùng, dù sao còn không có hoàn toàn phát dục hoàn chỉnh, càng huống chi. Lý Húc cái này biến thái chú ý chính là khai nụ tất nhiên muốn đau đớn, không đau đớn sẽ không kêu khai nụ. Cho nên, mặc dù cấp Từ Nhược Tuyên hơi chút giảm bớt một chút cảm thấy đau đớn, tiểu loli vẫn như cũ đau đến chết đi sống lại, chẳng qua bởi vì thể xác tinh thần sớm đã thuộc về thiếu gia, cho nên cố nhịn không gọi. Tốt lắm, không sai biệt lắm rốt cuộc, chờ một chút liền muốn ra bên ngoài rút. Khi hắn cảm giác được quy đầu chống đỡ tại hoa tâm phía trên sau đó. Chợt đối với tiểu loli nói như vậy nói. Còn có khả năng, Từ Nhược Tuyên nhìn còn có ít nhất một nửa không có cắm đi vào côn thịt, có chút cố chấp kêu lên. Nghe lời, Lý Húc tại nàng eo nhỏ phía trên nhẹ nhéo nhẹ một cái, không nghe lời sẽ không ngoan. Nói xong cho Trương Tú Nhã một ánh mắt, người sau chợt nâng lên nhị nữ nhi khuôn mặt, hôn lên nàng tiểu tiểu bờ môi phía trên. Từ Nhược Tuyên sớm cùng mẹ cùng tỷ tỷ hôn môi không biết bao nhiêu lần. Rất nhanh liền tùy theo tiết tấu, cùng mẹ trao đổi lên nước bọt. Như vậy đang phân thần, tăng thêm Lý Húc suy nghĩ đến màng trinh của nàng đã bị đâm phá, xem như khai nụ thành công, lại lần nữa giảm bớt nàng cảm thấy đau đớn, cho nên dương vật rút ra cũng không có làm nàng quá mức thống khổ. Tốt lắm, các ngươi hôm nay chỉ tới đây thôi. Nhìn cao thẳng dương vật mặt dính lấy, hỗn hợp tìm muội hai người xử nữ máu tươi, Lý Húc hài lòng nói. Thiếu gia, hai cái loli cũng là vội vàng đồng thanh kêu lên. Hơn nữa từ Nhược Tuyên, khóe miệng đều còn treo, cùng mẹ khóe miệng dính liền tại cùng một chỗ chỉ bạc. Đừng vội nha, nếu đều đã khai nụ, về sau chơi lên phương thức liền nhiều thượng rất nhiều, không muốn cấp bách ở hiện tại. Lý Húc vỗ về nói. Hai cái loli tuy rằng không quá vui lòng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể ủy khuất mong chờ nhìn thiếu gia. Được rồi, hôm nay cho các ngươi liếm đi ra, sau đó bắn tại huyệt của các ngươi bên trong, tổng có thể à. Đối mặt với cái này dạng ánh mắt, Lý Húc cũng có chút ngượng ngùng, vì thế dỗ nói. Từ gia tỉ muội này mới lộ ra hài lòng nụ cười, không để ý phía dưới còn đau đớn, cùng một chỗ đứng dậy bang mẫu thân đem thiếu gia dương vật trà lau nhanh chóng. Lại thu hồi riêng phần mình khai nụ sau lưu lại xử nữ hiến máu tay khăn cũng vỗ tiểu huyệt cận cảnh ảnh chụp về sau, bắt đầu bày ra khởi miệng của mình sống lại. Bất quá, bởi vì vừa khai nụ, cùng với Lý Húc chế định, như thế nào đều phải đau thượng một ngày quy định, các nàng lần này khẩu kỹ nhi rất không được để ý, mệt Trương Tú Nhã đã ở, nếu không Lý Húc thật muốn kêu nữ nhân khác đến hỗ trợ. Sau đó nha, bảo là muốn xuất tại các nàng huyệt bên trong, cũng chính là đem quy đầu chen vào bắn. Lại chen sâu điểm liền lại muốn đau đớn, vì thế thật nhiều đều chảy ra. Cũng không quan hệ, hai cái loli đều thực khéo hiểu lòng người, bị như vậy nội bắn đã rất hài lòng. Như thế, tiểu ái Đức Hoa Lý bên người bốn cái bên người nữ hầu cũng liền toàn bộ khai nụ, thật sự là thật đáng mừng, cũng không biết khi nào thì có thể có thích hợp bạch nhân nữ hầu. Dù sao, lại là hoa tìm muội lại là mẫu nữ hoa, phòng chừng sẽ rất khó tìm. Ngược lại là Trương Hạo Hiên bên kia song bào thai nữ hầu muốn dễ dàng một chút, Elizabeth áo nhĩ xâm hai cái tỷ tỷ chính là song bào thai, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, các nàng sang năm liền sinh ra, sau đó 9 tháng mà bắt đầu tham gia diễn nhân sinh bộ không một phim truyền hình. Nói trở về, áo nhĩ xâm tìm muội có vẻ giống như là song trứng song bào thai, mà không phải là Hoắc Văn Loan, Hoắc Vấn Hy như vậy đơn độc trứng song bào thai, cái này có chút không thuần rồi. Nhất là đối với bắt buộc chứng người bệnh mà nói. Bất quá, Lý Húc hiện tại có thể muốn làm clone nhân bản sinh sản rồi, song bào thai là song chứng vẫn là đơn chứng, hình như cũng không phải là trọng yếu như vậy. Lướt qua cái này, hút hết cấp từ gia tìm muội khai nụ về sau, hắn bắt đầu giám sát lên mặt đại hoàng đế hậu kỳ công tác. Cứ việc Hắc Trạch Minh ra hỏa kia tha tha kéo kéo, thế cho nên nước Mỹ bên này vạn thánh tiết đã xong mới đưa phim ảnh đưa. Lý Húc cũng không phải là đặc biệt để ý. Từ lúc tìm lão đầu nhi đạo diễn thời điểm hắn liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, hiện tại bất quá giày rơi xuống đất thôi. Dù sao hậu kỳ không cần làm bất luận kẻ nào nhúng tay, chỉ cần tín ngưỡng lực cũng đủ, hắn một ngày có thể hoàn thành sở hữu hậu kỳ công tác, nếu bối thác lỗ kỳ bản bản đã từng chứng minh chính mình, kia liền không cần phải mạo phiêu lưu dùng Hắc Trạch Minh bản cũ, lão đầu nhi cũng là vì tiền mới đến đạo diễn. Sự thật phía trên. Nếu như không là cần phải Hắc Trạch Minh danh tiếng, cùng với tại thế giới phía trên lớn nhất Hoàng Cung đóng phim mánh lưới, Lý Húc liền trực tiếp tại phòng làm việc bên trong đem bộ phim này chơi đùa đi ra. Đương nhiên, vì phòng ngừa xuất hiện không phù hợp ăn khớp tình huống, thẳng đến tháng 12 hạ tuần rồi, nổi danh Nhật Bản đạo diễn Hắc Trạch Minh mới nhất mãnh liệt mặt đại hoàng đế mới bắt đầu tại Los Angeles tiến hành điểm ánh. Điện ảnh dùng ba mấy giờ thời gian. Tràn ngập nhân văn quan tâm thể hiện rồi Trung Quốc một cái cuối cùng hoàng đế nhân sinh. Khi hắn cuối cùng một lần nữa ngồi ở trên cái vị trí kia, hắn tuy rằng không còn là hoàng đế, nhưng hắn là tự do. Hắc Trạch Minh bỏ qua độc đáo phong cách, đem Đông Tây phương triết học hỗn hợp tại cùng một chỗ, lại ngoài ý muốn đả động lòng người. Bị tiền bình luận điện ảnh nhân nhao nhao hát lên tán ca. Ân, không thể nói bọn hắn lấy tiền. Bọn hắn chính là dễ dàng hơn đạt được các loại giải thưởng lớn, hay hoặc là dễ dàng hơn đang ngồi khoang hạng nhất, ở bộ ở giữa cùng với mua đồ thời điểm đạt được chiết khấu. Đương nhiên, không phải là sở hữu bình luận điện ảnh mọi người cho ra chính diện đánh giá, rất nhiều bình luận đều tỏ vẻ, hoàn toàn nhìn không ra đây là Hắc Trạch Minh phong cách điện ảnh, ngược lại mang theo Âu Châu điện ảnh tính chất đặc biệt. Tương đối thiện ý cho rằng, đây là Hắc Trạch Minh đang làm ra chuyển biến, mặc dù có một chút không tốt. Mà tràn ngập ác ý là quy tắc tuyên bố, Hắc Trạch Minh đã là hết thời, chỉ có thể đi liếm Âu Châu đạo diễn ngón chân. Theo lý thuyết mặt sau loại này cơ hồ tiếp cận với nhân thân công kích bình luận là không nên xuất hiện, mà bây giờ không chỉ có xuất hiện, còn trong sáng trong tối bị một chút người truy phùng. Được rồi, Lý Húc có một chút không ngờ tới, 85 năm phía sau, người Nhật Bản đã bắt đầu tại nước Mỹ đại mua đặc mua, làm người Mỹ thực không cao hứng, dư luận phổ biến không có lấy trước như vậy hữu hảo. Vạn hạnh chính là, bây giờ là 85 năm, người Nhật Bản mua còn chưa tới tối thời điểm cao trào, dư luận tuy rằng tính không lên không hữu hảo, nhưng là không tới kêu đánh tiếng kêu giết tình cảnh, Lý Húc địt làm không gian vẫn là rất lớn, không cần mở quá lớn treo. Hắc Trạch Minh bản nhân cũng thật biết điều thấy, qua tới tham gia điểm ánh cũng tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm tuy rằng tỏ vẻ đây là mệnh đề viết văn, chính mình chính là căn cứ đại cương đến bỏ thêm vào nội dung, nhưng hắn cũng không có nói quay chụp phía trước, phân cảnh kịch bản gốc cái gì chuẩn bị xong rồi, chính mình chỉ cần làm từng bước, càng không có nói chiếu phim điện ảnh cùng chính mình tưởng tượng chung khác biệt những lời này. Dù sao, hắn còn chờ cựu đầu lương thực 2 ức Nhật Nguyên đầu tư. Nói ngắn lại, Mạt Đại Hoàng đế điểm ánh tuy rằng đã xảy ra một ít vấn đề, nhưng cơ bản đều tại trường khống bên trong, tăng thêm đi ra châu Phi năm trước đã bị làm đi ra, hơn nữa tại đầu năm nay áo tư tạp phía trên xử lý mô ra truyền bắt lại tốt nhất phim, sang năm áo tư tạp phía trên hoàn toàn không có Mạt Đại Hoàng đế đối thủ. Vì thế, thu phục những cái này Lý Húc, liền chuẩn bị đổi về Trương Hạo Hiên thân phận Bắc lên. Tốt xấu năm trước giúp quốc gia như vậy đại bận rộn, còn đầu tư đến Tây Bắc, lúc này Bắc nhìn lên nhìn, thuận tiện quải vài cái cô nương đi, cũng có khả năng lấy nha. Bất quá điều kiện tiên quyết là trước phải đem tiểu ái Đức Hoa Lý bên này sự tình xử lý tốt. A Phân mới 12 tuổi, 12 tuổi học cái gì đầu bếp? Trong nhà chẳng lẽ không có đầu bếp sao? Chấm than, đem Lý Húc gọi vào phòng làm việc đến về sau, Lý Xây Đàn khó được lộ ra tức giận biểu cảm, ngữ khí cũng tràn đầy chất vấn. Thái Tiểu Phân đứng ở mẹ bên người, gắt gao trương trương, thở mạnh cũng không dám, sợ mẹ cùng thiếu gia ầm ĩ lên. Nhưng đang làm việc đài bên kia ông Mỹ Linh, ung dung thu thập này nọ, giống như một chút lo lắng cũng không có. Ai nha, chính là làm nàng đi biết một chút về, lại không phải là chính xác là muốn học. Lý Húc cười hì hì đè xuống nàng hai vai. Lý Xây Đàn thở phì phì mở ra tay hắn, lại một tay lấy Thái Tiểu Phân kéo ra phía sau, mặc dù không có nói chuyện, cũng đã dùng hành động tỏ vẻ, tuyệt đối không có khả năng mặc hắn làm loạn. Bộ dáng này thật là làm cho Lý Húc phá lệ yêu thích, phải biết, tùy theo thời gian phát triển, mặc dù là tại dưới cờ xí hôn đúc quá Lý Xây Đàn, cũng khó tránh khỏi dần dần mài đi góc cạnh, ngầm cho phép chính mình chính là tiểu ái Đức Hoa Lý phần đông nữ nhân một thành viên, ngầm cho phép cùng ông Mỹ Linh cùng một chỗ song phi. Cứ tiếp như thế, cùng nữ nhân khác cùng một chỗ song phi, cũng là sớm hay muộn sự tình. Tuy rằng điều này làm cho Lý Húc rất cảm giác thỏa mãn, nhưng là điều tiếc nuối, dù sao. Có sức sống giác Lý Xây Đàn mới là có mị lực nhất. Bất quá bây giờ hắn phát hiện, tuy rằng nàng góc cạnh bị ma bình một bộ phận, nhưng là có một bộ phận chính là tàng, lúc cần thiết vẫn như cũ sẽ lộ ra đến, hắn làm sao không cao hứng đâu này. Tốt lắm, Xây Đàn, người chung quy vẫn là muốn dề cho ta nói hết nha. Lý Húc tốt tính tình dụ dỗ nói, sau đó ngồi xuống không nói, còn nghĩ nàng cũng kéo vào ngực bên trong. Lý Xây Đàn từ chối vài cái không có thể tránh thoát, chỉ có thể tức giận ngồi ở trên bắp đùi của hắn, đem đầu thiên hướng một bên, bày ra không muốn cùng hắn nói xong bộ dáng. Chương 856. Mặc dù như thế, sớm có kinh nghiệm Lý Húc cũng không có lại kích thích Lý Xây Đàn, mà là quay đầu nhìn về phía Thái Tiểu Phân. A Phân, người cũng ngồi xuống nói chuyện a. Tốt, tốt, thiếu gia. Thái Tiểu Phân sừng sốt một chút, chợt nghe lời ngồi vào đối diện. Gần nhất như thế nào, ta nhưng là nghe nói, thành tích của ngươi quá bình thường nha. Lý Húc cười tùm tìm lại hỏi. Cái kia, ta, thiếu gia, cứ việc đã theo lấy Lý Xây Đàn sinh hoạt không ngắn thời gian, Thái Tiểu Phân đã thành lập được bước đầu tự động, đối mặt tiểu ái Đức Hoa Lý thời điểm vẫn là khó tránh khỏi khẩn trương. Không muốn cấp bách, từ từ nói. Lý Húc cười nói, ôm vào Lý Xây Đàn vòng eo thượng cái tay kia, không nhanh không chậm bóp. Là được, ta biết. Thành tích không phải thực tốt, ta chủ yếu là, Thái Tiểu Phân càng là nóng lòng giải thích, càng là lắp bắp được nói không ra lời. Lý Húc vốn là còn nghĩ đậu hơn mấy câu, lưng lại truyền đến một trận đau đớn, làm hắn tê hút một cái khí lạnh. Tốt lắm, không sách cái này, hắn mau nói, A Phân, người nghĩ không muốn làm một chút học tập ngoài ý muốn sự tình. Học tập bên ngoài sự tình, Thái Thiểu Phân không hiểu. Ta nhớ được Tĩnh Tử cho ngươi đánh giá là, tại chủ nghệ phía trên rất thiên phú, Lý Húc nói như vậy nói, ngươi có hứng thú hay không đi đào tạo sâu một chút. Nói xong trong bóng tối vỗ vỗ Lý Xây đàn mông, làm nàng an tâm một chút chớ nóng. Đào tạo sâu, Thái Thiểu Phân tốn tốt mấy giây mới hiểu được đào tạo sâu ý tứ, lúc này đốt lên đầu đến, ta nguyện ý, thiếu gia, ta nguyện ý. Nàng nhìn Lý Xây đàn, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng biểu cảm có chút ngượng ngùng trước đó. Mẹ nói yêu thích ta làm bánh ngọt, cho nên ta cảm thấy, ta còn có thể làm được rất tốt. Tuy rằng xấu hổ, ngữ khí cũng là phá lệ chân thành tha thiết, làm Lý Xây đàn ánh mắt hết sức dịu dàng. Nhưng mà mẫu nhân cố tình muốn phá hư phần này khó được mẹ con chi tình, tại trong ngực diệu nhân đang muốn mở miệng thời điểm, duỗi tay hướng đến nàng khe mông sờ soạng một cái. Lý Xây đàn vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, trực tiếp a đi ra, một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức phồng đến đỏ bừng. Không chỉ có nàng như thế, vừa mới ngẩng đầu Thái Thiểu Phân, cũng nhanh chóng lại lần nữa đem đầu thấp xuống, chính là đỏ ửng vẫn là mắt thường có thể thấy được lan tràn đến cổ. Nàng mặc dù mới 12 tuổi, nhưng là bởi vì lúc trước trường kỳ theo lấy ma bài bạc mẫu thân chạy ngược chạy xuôi, tính tình nhu nhược đồng thời cũng có một chút trưởng thành sớm, tự nhiên không phải không biết. Trang viên trong trong ngoài ngoài nữ nhân cùng thiếu gia là cái gì quan hệ? Càng huống chi, xem như thiếu gia bên người nữ hầu Lý gia tỉ muội cùng Từ gia tỉ muội, lén lút không ít cùng nàng giáo huấn, muốn ngồi xong tùy thời trên giường hầu hạ thiếu gia chuẩn bị. Lý Cửu Nhật, Lý Xây đàn mắt đẹp nén giận gọi ra tiểu ái đức hoa Lý tiếng trung kéo dài danh. Bình tĩnh, Lý Húc mau nói, lại cho các ngươi phát huy đi xuống, đến muộn cơm thời điểm đều không nhất định nói được rõ ràng. Lý Xây đàn làm nhiều cái hít sâu, sau đó lạnh lùng nhìn hắn, hiển nhiên, kế tiếp giải thích nếu không phù hợp nàng ý, đêm nay đoán chừng là sẽ không để cho hắn lên giường. Thực đơn giản trả lời, A Phân không phải là một người đi, ta đã tìm được thích hợp nữ đầu bếp rồi, Lý Húc lúc này nói, nhưng là A Phân lại tại chủ nghệ phía trên có thiên phú, cho nên không bằng theo lấy cùng đi thử xem, dù sao lập tức liền phóng nghỉ xuân. Đợi ngày nghỉ vừa kết thúc. Mặc kệ nàng có không có thiên phú, đều vẫn là muốn trở về tiếp tục đến trường. Lý Xây đàn thiếu tế, nàng sở dĩ sẽ ở Lý Húc đưa ra, làm Thái Thiểu Phân đi đại lục cùng Quốc Yến sư phó học trù khi tỏ vẻ phản đối, chính là lo lắng hắn về sau khiến cho tiểu cô nương đi làm nữ đầu bếp. Cứ việc nàng biết tiểu ái đức hoa Lý quyết định ra sự tình, trên cơ bản không có khả năng sửa đổi, nếu như không buông tha lời nói, như vậy chờ đợi đúng là trên giường tra tấn. Cái loại này mùi vị Lý Xây đàn là hưởng qua, nói như thế nào đây, ấn tượng phi thường khắc sâu, nàng chưa bao giờ biết, dục cầu mà không được cảm giác sẽ làm nhân khó như vậy thụ. Nhưng nàng vẫn là đứng ra, bởi vì A Phân đứa bé kia thật sự làm cho đau lòng người, từ nhận nàng đương mẹ, vậy thì thật là hận không thể một ngày 24 giờ tại nàng bên người hậu, thậm chí rất lâu cùng ông Mỹ Linh cướp làm việc, sợ nàng không muốn mình. Hiển nhiên. Cái nào ma bài bạc mẫu thân đối với tiểu cô nương tổn thương rất sâu. Tuy nói mẹ sự xưng hô này làm Lý Xây đàn xác thực có chút lúng túng khó xử, nàng cùng tiểu cô nương cũng kém 16 tuổi, đúng là trên không ra trên dưới không ra dưới giai đoạn. Kêu mẹ tự nhiên là có thể, tựa như mẫu nhân nói như vậy, tại cổ đại, 16 tuổi đã là đứa nhỏ mẹ, nhưng là kêu tỷ tỷ cũng chưa hẳn không thể a. Mắt nhìn tiểu cô nương nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Lý Xây đàn nhất thời cũng không biện pháp gì tốt, liền tạm thời làm lên mẹ nàng, thường xuyên qua lại, còn thật đem nàng đương nữ nhi đối đãi. Cho nên, 12 tuổi nữ nhi đương nhiên hẳn là thành thật thật đi phía trên học, đi nhiều học tập một chút tri thức, tính là tại chủ nghệ phía trên lại có thiên phú, tính là nàng thực sự muốn đi làm nữ đầu bếp, đó cũng là về sau sự tình. Phía trước mặt đại hoàng đế điểm ánh thời điểm Trung Quốc chú San Francisco tổng lãnh sự quán đường lãnh sự tới rồi. Ta khi đó vừa vặn tìm được một cái thích hợp nữ đầu bếp, liền muốn mượn cái này cơ hội cùng đường lãnh sự nói một câu, đưa nàng đi Bắc Kinh cùng vài cái quốc yến sư phó học hơn mấy chiêu. Lý Húc giải thích nói, đường lãnh sự đáp ứng, ta lại nghĩ A Phân rất trù nghệ thiên phú, hơn nữa yêu thích làm điểm tâm, liền nghĩ thuận tiện đưa nàng cũng đi xem một chút. Theo lẽ thường mà nói, mặt đại hoàng đế là đang tại Los Angeles điểm ánh, Trung Quốc bên kia tính là muốn tới nhân cổ vũ. Cũng cần phải là Los Angeles lãnh sự quán lãnh sự mới là. Nề hà Los Angeles lãnh sự quán năm nay mới lạc thành, phải chờ tới sang năm, đệ nhất đảm nhận lãnh sự mới có thể cưỡi ngựa nhậm chức, vì thế chuyện xui xẻo này liền rơi xuống San Francisco lãnh sự quán Đường lãnh sự trên đầu. Dù sao, tiểu ái Đức Hoa Lý là nhân dân Trung Quốc bằng hữu, bộ phim này lại là hắn tự mình ra mặt nói Động Hắc Trạch Minh tiếp được, cũng tại cố cung lấy cảnh, về tình về lý đều hẳn là đến ủng hộ một chút. Về phần Los Angeles lãnh sự quán đại lãnh sự, có tất yếu đi ra thưởng chút thành tích này. Hơn nữa, nhân gia tiểu ái Đức Hoa Lý nhưng là quốc gia trọng điểm mượn sức đối tượng, giao cho người khác tiếp đãi, vạn nhất làm hỏng làm sao bây giờ. Tóm lại, Đường lãnh sự thật nhiệt tình. Mà Lý Húc bên này cũng chính hảo đem Tống Gia Ấn kịch bản trình diễn cái kia dạng, đi an bài cơm tàu quán làm công cũng học được hai tay, lại nhận lời mời đến Trang Viên bên này đảm nhiệm nữ đầu bếp. Vì thế liền nhân lúc cái này cơ hội cùng Đường lãnh sự nói một lần, làm nàng về nước cùng Quốc Yến đại sư học tập. Sau đó, Trang Viên lớn như vậy, nữ đầu bếp khẳng định không chỉ một cái, hơn nữa lúc trước nhận lấy Thái Tiểu Phân thời điểm đã đem nàng định ở tại nữ đầu bếp vị trí phía trên, cho nên cũng liền chuẩn bị làm nàng thuận tiện đi qua nhìn nhìn, trước trải nghiệm một chút. Vì thế liền có Lý Xây Đàn Hưng sư vấn tội. Cho nên, người rốt cuộc là nghe ai nói? Ta chuẩn bị làm A Phân hiện tại liền đi đương nữ đầu bếp A, xây đàn. Lý Húc sau khi nói xong trả đũa. Ta, cái kia, Lý xây đàn cũng không nói có thể nói, cũng không thể nói lấy tính tình của ngươi, chỉ sợ hận không thể lập tức liền đem A Phân bồi dưỡng thành nữ đầu bếp A. Nàng đoán dược vẫn là thực chuẩn. Nếu không ý kiến, như vậy, A Phân, rời đi một chút, được không? Lý Húc quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương. Ta với ngươi mẹ còn có chút việc muốn nói. Ai, Thái Tiểu Phân còn có một chút sững sờ, ông Mỹ Linh đã đi qua á, kéo lên nàng liền đi ra ngoài. Nói đi, còn có chuyện gì? Đợi nữ nhi ly khai, Lý Xây Đàn mới có một chút tức giận hỏi. Xây Đàn, ngươi cái bộ dạng này liền có một chút không xong a. Lý Húc cười hì hì nói, rõ ràng là ngươi hiểu lầm ta, hiện tại trả lại cho ta sắc mặt nhìn, quá tổn thương người khác tâm. Lý Xây Đàn mân im miệng môi, thần sắc hơi hơi có chút ngượng ngùng, nàng làm sao không biết chính mình đối lý, chính là. Nàng đồng dạng biết, tiểu ái Đức Hoa Lý gia hỏa kia từ trước đến nay đều là vô lý cũng muốn khuấy ba phần, hiện tại chiếm lý, càng không biết muốn mượn cố tình phát huy tới trình độ nào. Ít nhất, người hẳn là theo ta nói lời xin lỗi a. Lý Húc thu hồi nụ cười nói. Người ức hiếp ta nhiều lần như vậy, cũng không gặp ngươi nói khiểm à. Lý Xây Đàn thực nghĩ nói như vậy, nhưng là vừa nghĩ đến đối phương ác liệt tính tình, nàng chỉ có thể đem lời này nuốt trở về, thực không tình nguyện nói thực xin lỗi. Nhỏ như vậy âm thanh, thật không có thành ý, Lý Húc lẩm bẩm nói. Nói là lẩm bẩm, nhưng là âm thanh vẫn là rõ ràng chui vào Lý Xây Đàn lỗ tai, làm nàng đằng một chút đỏ mặt đàn. Cắn chặt răng căn, lại hít một hơi thật sâu, nàng mới dùng một loại thực chính thức giọng điệu nói thực xin lỗi, Lý Húc. Ta hẳn là trước hỏi rõ, là lỗi của ta. Cuối cùng có chút thành ý, Lý Húc thở dài, tuy rằng. Thật sự là, ta liền không rõ, rất khó sao. Lý Xây Đàn mân im miệng môi, thần sắc đã có một chút kiều mị, lấy thông minh của nàng, tự nhiên không phải không biết hắn đang nói cái gì. Quên đi, Lý Húc cũng không trông cậy vào làm nàng hiện tại liền đổi xưng hô, ta liền tạm thời không so đo cái này, bất quá. Còn phải theo địa phương khác tìm một chút bồi thường mới được. Ngươi còn suy nghĩ gì bồi thường? Lý Xây Đàn lúc này lộ ra cảnh giác thần sắc, cũng tại hắn bắt đầu cười xấu xa thời điểm nhảy tương khởi đến cũng tính toán tông cửa xông ra. Đáng tiếc sớm có chuẩn bị Lý Húc làm sao có khả năng làm nàng chạy trốn, càng huống chi nàng vẫn ngồi ở trong ngực hắn, cho nên trực tiếp đem nàng một chút đặt tại sofa phía trên. Ngươi, không được, nơi này, Lý Xây Đàn đỏ bừng cả khuôn mặt dãy rủa. Nhưng mà nàng tứ chi đều không khí lực gì, hơn nữa nhìn rất là kháng cự, biểu cảm lại mang theo kiều mị. Cái này cũng không phải là Lý Húc kích thích đi ra, cho nên hắn không chút khách khí hôn lên, hôn vào trắng nõn nga gáy phía trên, hai tay cũng bắt đầu tại thân thể của nàng phía trên dạo chơi lên. Không muốn, ngươi, quá mức, Lý Xây Đàn tuy rằng vừa tức lại cấp bách, dãy dụa trình độ nhưng thủy chung không lớn. Cũng thế, tiểu ái Đức Hoa Lý trong nhà nữ nhân cũng không ít. Tính tình của nàng lại tương đối lạnh lùng, rất ít cùng Trương Nghệ gia, Hồ Theo Mộng các nàng lăn lộn tại cùng một chỗ, bị sủng ái số lần tự nhiên tương đối thấp. Cứ việc Lý Xây Đàn cũng không như thế nào theo đuổi tính sự, nhưng là Lý Húc căn kia ngoạn ý nhưng là nữ nhân vật ân huệ, thời gian dài, như thế nào đều có khả năng tưởng niệm. Cho nên, mặc dù nàng có chút kháng cự tại phòng làm việc bên trong làm loại chuyện này, nhưng là một mặt kháng cự không được đối phương, về phương diện khác chính mình lại có nhu cầu, cũng chỉ có thể ỡm ờ. Vì thế váy bị vén, vì thế quần lót bị kéo lại đến, vì thế tiếng rên rỉ vang lên. Chương 857. Lễ Giáng sinh qua đi, Lý Húc liền đổi về Trương Hạo Hiên thân phận cũng trở lại Hong Kong, sau đó gọi tới bên này đại tiểu lão bà nhóm một phen oán trách. Hong Kong niên kỳ vị rất nhạt, nhưng là lễ Giáng sinh lại vẫn là rất náo nhiệt, dù sao cũng là Anh quốc thuộc địa nha. Trương Hạo Hiên liên tiếp đã nhiều năm cũng không tại Hong Kong quá lễ Giáng sinh, điều này làm cho bên này trong nhà nhiều nữ nhân thiếu đều có một chút từ. Ít nhất hàng năm nguyên đán ta đều tại trong nhà a. Lý Húc như thế tỏ vẻ. Cái này không có biện pháp, tiểu ái Đức Hoa Lý là muốn quá Noel, hơn nữa mẫu thân đại nhân không để cho hắn đi Nhật Bản quá nguyên đán, đã coi như là thực săn sóc được rồi, người Nhật Bản muốn cởi Á nhập Âu, cho nên quá chính là công lịch nguyên đán, mỗi năm một lần đỏ trắng ca cũng là phía sau cử hành. Được rồi, Lâm Thanh Hà cũng chỉ là oán trách hai câu, tuy rằng kéo lấy Quan Chi Lâm, Lý Tái Phượng các nàng, có thể người sau chính là đến góp đủ số, tăng thêm nhẫn nhục chịu đựng Lâm Phượng Kiều căn bản không dính vào. Chủ lực phát ra liền nàng một người, lại ầm ĩ khởi như thế nào sóng gió. Tâm tư của nàng tốt lắm đoán, tiếp qua mấy tháng liền muốn ly hôn, xem như trước mắt cấp Trương Hạo Hiên đã sinh con nữ nhân, nàng còn muốn tiếp tục ngoại lệ một điểm, ví dụ như duy nhất một cái kết hôn thời kỳ, lão gia tại trong nhà quá Noel nữ nhân. Phải nói không hổ là nữ nhân sao, tức cũng đã bị dạy dỗ được dễ bảo rồi, vẫn như cũ thường thường còn có thể toát ra loại này. Kỳ diệu tư tưởng. Đối với theo đuổi nữ nhân ca tính Lý Húc tới nói, này tự nhiên là chuyện tốt, vì thế đem Lâm Thanh Hà ấn ở trên giường quất một cái. Không phải là cầm lấy côn thịt, mà là cầm lấy thước, hơn nữa chuyên môn chọn đùi bên trong nhạy cảm nhất địa phương quất, đánh cho nàng khóc giống lưu nước mắt lại thư thủy tràn lan. Ân, Lý Húc ác thú vị, đánh loại địa phương này tất nhiên trong bóng tối tiến hành kích thích, làm các nữ nhân tại lại đau đớn lại thích trong đó hai mắt đẫm lệ gâu gâu, bộ dáng kia phá lệ làm người thỏa mãn. Nhất là Lâm Thanh Hà, nàng kia có thể quyến rũ có thể anh khí, tức liền đã từng ngoạn rất nhiều lần rồi, vẫn như cũ thực có thể cấp nhân chinh phục dục vọng. Trở lại Hong Kong sau đó, Lý Húc cũng không có lập tức bắc phía trên, dù sao cũng là tân niên rồi, còn có rất nhiều giao tiếp nếu ứng nghiệm thù, liền tiểu ái Đức Hoa Lý đến đây cũng không thiếu được cùng anh quốc nhân trao đổi một chút, càng huống chi Trương Hạo Hiên. So sánh với tiểu ái Đức Hoa Lý đưa đón qua lại đều là anh quốc người. Mặc dù có mấy cái như vậy thương nhân Hồng Kông, cũng đều là khốm núm muốn đến ôm đùi. Trương Hạo Hiên tham gia party cùng rượu, thương nhân Hồng Kông cùng Anh quốc nhân tỷ lệ ước chừng một nửa, hơn nữa Anh quốc nhân cũng không phải là đứng đầu kia nhất rúm, mặc dù kia nhất rúm sẽ ở rượu sẽ lên lộ diện, cũng chỉ là đến mấy phút liền rời đi. Dĩ nhiên, này một nắm chỉ sắp tới, đều có khả năng kéo lấy hắn nói mấy câu, mà kia một chút càng thương môn không đến mức khốm núm, nhưng cũng đều là lễ phép cung kính. Bao gồm Lý Dưa Chuột tại nội. Dù sao, vị này danh nghĩa chỉ là điện ảnh lão bản của công ty, thuận tiện chiếu cố đạo diễn công tác, gần nhất còn chạy đến nước Mỹ đạo diễn một bộ Đặng Lệ Quân đảm nhiệm nữ nhân vật chính đại chế tác, trên thực tế nha. Đây chính là có thể cùng phía bắc đầu cơ trục lợi máy bay chiến đấu chủ nhân. Tuy rằng đứng đầu tầng kia biết tình huống cụ thể, mẫu nhân nhưng thật ra là xem như mẫu nhân bao tay trắng, chính là tiếp ứng một chút hai cái trung đội hùng mèo, tránh đi một ít mặt ngoài quy tắc. Xa không có tưởng tượng chung đáng sợ như vậy, ít nhất bọn họ là như vậy cho rằng, nhưng là mẫu nhân cùng mẫu nhân quan hệ, mặc dù không phải là cùng cha khác mẹ huynh đệ, cũng là cực kỳ thân mật, không là bọn hắn những cái này chạy đến xa xôi thuộc địa đến kiếm tiền người có thể được tội. Mà tin tức như thế, Lý Dưa Chuột bọn người là không biết, cầu dù sao cầu, làm sao có khả năng có tư cách cùng chủ nhân cùng chung tình báo. Cho nên bọn hắn chỉ biết là Trương Hạo Hiên bối cảnh so với hắn nhóm tưởng tượng chung còn muốn lớn hơn, lớn đến có thể tùy tiện mua bán quân hỏa, liền Đài Loan quốc phủ cũng không dám nói thêm cái gì, nhân ra những năm trước đây đều đã ngang nhiên tại đại lục lên đài diễn xuất rồi, từ trước đến nay đối với lần này kêu đánh tiếng kêu giết quốc phủ, lại tốt giống như mù cái gì đều không nhìn thấy, huy hoàng điện ảnh cùng tinh thị phim truyền hình, tại Đài Loan làm theo có thể phía trên. Cũng thế, nếu như bọn hắn những người này, muốn có thể nuôi dưỡng một cái có thể đánh phá kỷ lục thế giới Olympic chạy nhanh quán quân, có thể tùy ý đầu cơ trục lợi đại món quân hỏa, thậm chí còn có một cái nước Mỹ tập đoàn đứng ở phía sau, cũng có thể làm quốc phủ quỳ liếm. Đối mặt dạng người này vật, Lý Dưa Chuột bọn hắn như thế nào dám đắc tội, chẳng sợ đối phương cũng không cầm lấy con mắt nhìn hắn nhóm. thậm chí Trương Hạo Hiên tính là không cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn, cùng bọn hắn có điều xung đột, chỉ cần không chạm đến trung tâm lợi ích, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Kỳ thật a, Lý Dưa Chuột những người này không hẳn vốn không có ra cùng anh quốc nhân giống nhau kết luận, những người này ít nhiều coi như là lão hồ ly, theo dấu vết để lại suy đoán ra một bộ phận sự thật đã thành bản năng. Có thể thì tính sao, chứ không nói Trương Hạo Hiên có phải hay không Lý Gia bao tay trắng, cho dù là, bọn hắn những cái này phế vật chẳng lẽ còn dám dương nanh múa vuốt. Bất kể là trước kia tứ đại gia tộc Lý, nào, La, Lợi, vẫn là lấy sau tứ đại gia tộc Quách, Lý, Trịnh, thậm chí bao gồm Sa Hoàng Hoắc gia, đều dựa vào chính là kéo nhân kéo quan hệ sau lũng đoạn việc buôn bán. Hoắc gia liền không nói, lúc trước phía Bắc chỉ bán sông Sa cho hắn, cái khác ai cũng không nhận, Sa Hoàng danh hào chính là cứ như vậy. Lý Dưa Chuột liền càng không cần phải nói, dựa vào lão bà đặt lên thẩm bật tuyến về sau, trước lấy rắn nuốt voi nuốt vào cùng ký, sau đó lại bắt càng đèn càng điện, đem những cái này cùng dân sinh cùng một nhịp thở sản nghiệp lo liệu ở tay, này mới có thế bất bại. Thật nếu để cho hắn đi dựa vào thị trường khứu giác muốn làm đầu tư, ha ha, không có khả năng so một cái khác thời không Lý Trạch Giai tốt bao nhiêu. Sự thật phía trên, Trung Quốc nhà tư bản, căn bản là trên cái thế giới này tối phế nhà tư bản, quốc gia khác nhà tư bản, đó là một đao nhất thương hợp lại đi ra, dám tạo phản dám treo cổ quốc vương dám ám sát tổng thống, mà Trung Quốc nhà tư bản, 90% không phải là nghĩ như thế nào đương môi giới, liền là như thế nào cùng quan liêu leo lên quan hệ. Đương nhiên, điều này cũng cùng Trung Quốc truyền thống có liên quan, mấy ngàn năm đến, thương nhân có tiền nữa, chính trị địa vị cũng không cao. Lý Húc đối với Lý Dưa Chuột bọn người không hề hứng thú, càng đèn càng nói đều đã rơi vào tiểu ái Đức Hoa Lý tay, người Hoa đương nghiệp đợi công ty bất động sản cũng trốn không thoát tay hắn tâm, Lý Dưa Chuột những người này đã là mộ chung xương khô, không đáng giá nhất sách, thậm chí hắn liền hắn kết cục đều đã viết xong. Nhưng là đối với anh quốc nhân bày ra thái độ, hắn lại có chút nghi hoặc, luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Có cái gì không đúng à? Bị mang theo cùng một chỗ tới tham gia rượu Lâm Thanh Hà hỏi. Xem như hợp pháp thê tử, nàng đã không chỉ một lần bồi tiếp hắn tới tham gia thượng lưu rượu, còn rất là đắc ý. Cũng không phải là đắc ý có thể tham gia loại này quy mô rượu, mà là đắc ý chính mình lại thành thứ nhất, phía trước Lâm Phượng Kiều không có ly hôn phía trước, Trương Hạo Hiên danh tiếng còn không có hiện tại như vậy đại. Tham gia rượu sẽ tự nhiên cũng không có hiện tại như vậy phía trên cấp bậc. Dù sao chính là không thích hợp, Lý Húc lắc đầu nói, kia một chút có quyền thế anh quốc nhân trở về rượu như vậy không bên ngoài, đến đây rượu gặp qua đến theo ta hàn huyên cũng không ngoài ý muốn, nhưng là mỗi cá nhân đều như vậy, kia liền có chút ngoài ý muốn. Là bởi vì lão gia danh khí đại A, hoàn toàn không biết gì cả Lâm Thanh Hà không thèm để ý chút nào, sau đó nghĩ đến cái gì trêu chọc mi đến, lão gia như vậy cho rằng. Hẳn là bởi vì tại rượu sẽ lên quá không tự do. Vì sao không tự do? Lý Húc cảm thấy được nàng trong lời nói có hàm ý. Bởi vì có ta ở đây, lão gia không tốt ăn vụng a. Lâm Thanh Hà thấp cười nhẹ lên. Thật sao, lá gan càng lúc càng lớn. Làm sao có khả năng, Lý Húc lúc này bày ra nghiêm trang bộ dáng, ta làm sao có khả năng ăn vụng đâu này. Rượu này sẽ lên đến nhưng là các gia phu nhân. Lão gia lại không nói thật. Lâm Thanh Hà hừ một tiếng. Ta tại sao không nói lời nói thật rồi hả? Lý Húc rất là tò mò, nhìn nàng cái bộ dạng này, hẳn là chú ý tới cái gì, mà hắn mấy phút phía trước xác thực kéo lấy nào lị lị đi rửa tay ở giữa miệng bạo một lần. Ta không biết lão gia làm như thế nào, nhưng là lão gia tinh dịch hương vị, ta vẫn là nghe được đi ra. Lâm Thanh Hà lại lần nữa hừ nhẹ âm thanh, giữa hai hàng lông mày mang lên một chút đắc ý. Lý Húc yên lặng bật cười. Duỗi tay ôm eo của nàng Thanh Hà tỷ cư nhiên lợi hại như vậy, điểm ấy chi tiết nhỏ đều chú ý tới, ta nên thật tốt lãnh giáo một chút mới là. Lâm Thanh Hà không nói gì, nhưng khuôn mặt thượng tất cả đều là ngươi tới đi biểu cảm, ở là bọn hắn đôi này bên ngoài mắt người trung phá lệ ân ái vợ chồng, cứ vậy rời đi rượu hội. Bị như vậy nhất đả xóa, Lý Húc cũng liền chẳng muốn đi nghiên cứu anh quốc nhân rốt cuộc tại tính toán gì, dù sao binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn là được. Trương Hạo Hiên căn cơ đã thành, trừ phi anh quốc nhân hạ độc thủ, nếu không cái gì đều không cần lo lắng. Mà bọn hắn nếu dám hạ độc thủ, ngượng ngùng, tiểu ái Đức Hoa Lý chính chờ đợi, đến lúc đó liền có thể không cần tiêu nhiều tiền như vậy thu mua Hong Kong sản nghiệp. Nhưng hắn vẫn không ngờ tới, đợi theo phía Bắc sau khi trở về, Anh quốc nhân còn thật muốn làm đột nhiên tập kích làm ra đến đại trận trận, đem hắn nhấc lên đến, đó là thượng cũng thượng không thể, hạ cũng không thể đi xuống. Này đều là về sau sự tình, anh quốc nhân đang làm việc, Lý Húc đồng dạng đã ở gây sự, hơn nữa vận mệnh muốn lớn, ví dụ như. Hạnh A, Lam tiểu thư, đóng phim thời điểm ngược lại nghe vài cái Long Hổ Vũ sư đề cập tới người đại danh. Lý Húc cùng Lam Khiết Anh nắm lấy tay về sau, dùng nghiêm trang giọng điệu nói. Hy vọng không là cái gì ác danh, Lam Khiết Anh tận lực làm giọng của mình có vẻ lạnh nhạt, dù sao, lúc này đang tại máy bay khoang hạng nhất bên trong. Đương nhiên không phải là, Lý Húc mỉm cười, trận kia. Thương trường chi chiến, nhưng là có rất nhiều người nói cho ta nghe quá, Tiểu Phượng Hoàng cũng đề cập qua, ngươi là sư tỷ của nàng. Không dám nhận, Lam Khiết Anh lắc đầu, Lý tiên sinh tìm ta, không có khả năng là muốn sự kiện kia, chụp thành điện ảnh à. Từng có ý nghĩ như vậy, bất quá, sự kiện kia dù sao chấn động một thời, nếu như thật muốn chụp thành điện ảnh, được tinh tế mưu hoa, làm đủ chuẩn bị mới khởi động máy. Nếu không thực dễ dàng chụp thành lãn phiến. Lý Húc cười nói, cho nên, cùng Lam tiểu thư tiếp đón, một là cảm thấy có chút quen mắt, không xác định có phải hay không Lam tiểu thư, hai là có chút tò mò, nghe nói Lam tiểu thư từ trước đến nay cùng Mai Đầu rồng xứng không rời đà, lúc này lại một thân một mình đi Bắc Kinh, là muốn làm cái gì? Thật có lỗi, vấn đề khác có thể trả lời, cái này sao, cũng chỉ có thể giữ bí mật. Lam Khiết Anh nhún nhún bả vai. Chương 858. Lão bản, vị kia Lam tiểu thư là người nào à? Đợi Lý Húc cùng Lam Khiết Anh tán gẫu xong sau, ngồi ở hắn bên cạnh Diệp Ngọc Khanh mới như thế thấp giọng hỏi nói. Ngươi không nhìn tin tức sao? Lý Húc trêu chọc nói, phía trước cái kia võ lâm cao thủ hoành hành Hong Kong, tìm khắp nơi che giấu võ lâm cao thủ một mình đấu, hơn nữa người người đều đánh chết rồi, hắn cuối cùng liền chết tại đây vị Lam tiểu thư trong tay. Diệp Ngọc Khanh tê hút một cái khí lạnh. Mở to hai mắt không thể tin hướng đến bên kia tỏa ỉ nhìn, lúc trước như vậy đại sự tình, nàng đương nhiên không phải không biết. Chính là, hiện tại không phải là 30 năm về sau, không có gặp được sự tình liền có như rừng vậy giơ lên điện thoại, cho nên mặc dù thương trường rất nhiều người đều nhìn đến Lam Khiết Anh cùng Phong ở tu quyết đấu, nhưng truyền bá quá trình trung khuyết đại thậm chí thần thoại đều tránh không được. Cho nên mặc dù cảnh sát né tránh thừa nhận, Lam Khiết Anh nữ sĩ xác thực đang đuổi bắt hung phạm thời điểm cung cấp thật lớn trợ giúp, vẫn như cũ còn có thật nhiều nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cùng với không muốn tin tưởng, xuất thân gia đình giàu sang Diệp Ngọc Khanh chính là một cái trong số đó. Không chỉ có như thế, Lý Húc nói tiếp nói, nàng đồng thời cũng là cùng ký một cái xã đoàn hoa hồng song côn, đạo thượng có danh hào kêu Thiết Hải Đường. À, chấm than, Diệp Ngọc Khanh ánh mắt mở lớn hơn. Tóm lại, nhân ra một thân công phu. Là một tương đương lợi hại người. Lý Húc tổng kết nói. Kia, lão bản là muốn chiêu nàng làm bảo tiêu sao? Diệp Ngọc Khanh đi lòng vòng ánh mắt, nhưng là bảo tiêu không phải là đã có đại đảo từ thêm lợi cùng Michiko Nishiwai sao? Ân, hai cái này nguyên vốn hẳn nên đến Hong Kong phát triển Nhật Bản động tác nữ diễn viên bị Lý Húc cắt dâu rồi, chơi một chút sau liền tẩy não thành nữ bảo tiêu. Tuy nói bên người các người làm bao nhiêu đều có khả năng hai tay công phu. Lúc cần thiết cũng có khả năng vì nữ chủ nhân chắn thương, nhưng là dù sao cùng nữ chủ nhân thân thiết khăng khít, nếu thật phát sinh loại chuyện này, hơi có chút không tốt, cho nên hắn dứt khoát lấy hai cái nữ bảo tiêu.